Gần đây 1-2 ngày, hai người liền cấp 6, tương đương với nguyên anh kỳ người tu chân tu vi, yêu thú cũng gặp, nếu không có Khương Liên người cao thủ này cho Mưu Huy Dương làm hộ vệ, hắn tuyệt đối đã sớm hóa thành yêu thú bài tiết vật, trở thành nơi này thực vật nuôi phân. Có Khương Liên ở đây, Mưu Huy Dương không chỉ có không bị thương chút nào, hắn trong không gian còn nhiều hơn rất nhiều yêu thú thi thể cùng với yêu đan. Thế nào, có phải hay không lại gặp phải yêu thú lợi hại? Lấy là lại gặp phải mình không thể đối phó yêu thú, Mưu Huy Dương nghe vậy lập tức dừng lại. Không phải yêu thú, lần này chúng ta thật giống như gặp phải thứ tốt. Khương Liên sau khi nói xong hỏi tiếp, chẳng lẽ ngươi không có ngửi được trong không khí có một loại nhàn nhạt quả hương vị? Mưu Huy Dương tu vi so Khương Liên thấp quá nhiều, khứu giác tự nhiên không có Khương Liên như vậy bén nhạy, hắn dùng sức hít một hơi, trừ cây cối cùng chung quanh một ít linh dược tài phát ra mùi bên ngoài, cái gì cũng không có ngửi được, trong không khí này mùi vị vẫn là như vậy, cũng không có ngươi nói cái loại đó quả hương vị à? Từ như có như không mùi thơm Khương Liên phán đoán, phát ra loại mùi thơm này linh thực cách bọn họ còn cách một đoạn, Khương Liên không có giải thích, đối với Mưu Huy Dương nói, cùng ta tới. Sau khi nói xong, Khương Liên kéo còn dự định đào một bụi cấp 2 linh dược Mưu Huy Dương, liền hướng mùi thơm bay tới phương hướng lao đi. Về phía trước đi tiếp 7-8 bên trong sau đó, Khương Liên ở một cây nhỏ trước ngừng lại. Mưu Huy Dương phát hiện cái này cây nhỏ là một cây chưa đủ 2 thước cao cây kỳ quái. Cái này cây nhỏ dáng dấp rất là quái dị, nó giống như là một cây nhỏ cây táo vậy, bất quá chạc cây lên nhưng dài rậm rạp chẳng chịt gai nhọn, thân cây cùng chạc cây cũng có màu đỏ thẫm, liền liền trên nhánh cây miếng lá cũng là có tương màu đỏ, không giống giống vậy lá cây như vậy là màu xanh. Cao hơn Mưu Huy Dương cảm thấy kinh dị là, cây này lên kết trái cây, lại cùng trên trái đất đu đủ tương tự, bất quá màu sắc là màu vàng, còn tản mát ra rất nồng đậm hương vị ngọt ngào vị. Cái này cây táo lên làm sao nhận là đu đủ? Mùi vị còn thơm như vậy. Thấy trên cây kết đu đủ, Mưu Huy Dương gãi gãi hỏi. Có thể cũng không phải là cây táo, trên cây kết những trái cây kia càng không phải là cái gì đu đủ. Khương Liên nhìn trên cây cùng một quản quen biết màu vàng trái cây, nói. Vậy đây là cái đồ gì? Cây này kêu cây hoài. Trên cây những cái kia ngươi nói đu đủ chính là cây hoài trái cây. Khương Liên trả lời. Cây hoài. Mưu Huy Dương chưa có nghe nói qua cây hoài là cái gì, ở truyền thừa xuống luyện đan dược Thảo Thiên Trong, thật giống như cũng không có có liên quan loại vật này đi lại. Cái này cây hoài chính là ở Khương Liên trước kia sinh hoạt cái đó niên đại cũng không nhiều gặp, Mưu Huy Dương không biết nàng một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Cái này cây hoài cũng thuộc về một trồng linh thực, nó thân cây cũng không thể dùng để luyện chế đan dược. Bất quá, trên cây kết trái cây ăn sau có thể để cho người ta khí lực gia tăng người, uống một cái quả cây hoài là có thể để cho người ta thân xác gia tăng 500kg lực lượng. Người tu chân bất kể là tu luyện chân khí, chân nguyên, đan nguyên, vẫn là linh lực, đều là thuộc về luyện khí, tu luyện năng lượng, phạm vi. Theo người tu chân tăng gia tu vi, không chỉ có lực lượng có thể một cách tự nhiên sau đó tăng lên, còn có thể gia tăng người tu chân thọ nguyên. Một cái luyện khí kỳ người tu chân tu luyện tới mấy con có 500kg lực lượng, như vậy người tu chân trúc cơ kỳ tu luyện tới trình độ cao nhất thì có 5 tấn lực lượng, những cái kia tu luyện tới độ kiếp kỳ người tu chân có lực lượng càng cường đại hơn. Hơn nữa, luyện khí rất dễ dàng chỉ cần tuần tự tiến dần là được, không giống luyện thể vậy sẽ cho mình mang đến rất lớn thống khổ. Vì vậy, bây giờ tuyệt đại nhiều người tu chân cũng chú trọng với luyện khí, không hề chú trọng rèn luyện thân xác tu luyện lực lượng của thân thể. Bất quá Mưu Huy Dương lại bất đồng. Hắn nhưng mà luyện thể cùng luyện khí đồng thời tiến hành. Tu vi ở thâm hậu người tu chân, đang chiến đấu lúc tu luyện chân nguyên trở luôn có tiêu hao cho tới khi nào xong thôi. Một khi đem bên trong đan điển chân nguyên tiêu hao hết, như vậy chú trọng luyện khí người tu chân liền mất đi sức tái chiến. Luyện thể người tu chân lại bất đồng, cho dù trong đan điển năng lượng tiêu hao hết, hắn thân sắc còn có thể phát huy ra mạnh chiến đấu lớn lực. Liên vậy Mưu Huy Dương mà nói, hắn bây giờ thối thể mới đạt tới chút thành tựu giai đoạn, hắn thân sắc công kích lực lượng, vật lý lực công kích ngay tại 1.5kg trên. Lấy luyện khí người tu chân vậy yếu thân sắc cường độ, lại có bao nhiêu người có thể chịu đựng lực 500kg một kích. Chương 1001, thu hoạch rất phong phú. Cái này quả cây hoài tăng lên liền là cơ thể con người thân sắc, vật lý, lực lượng, uống một cái quả cây hoài, là có thể gia tăng 500kg lực lượng, vậy nếu là uống 10 viên, thậm chí mấy chục viên vậy phải tăng ra nhiều ít lực lượng à? Nghĩ tới đây Mưu Huy Dương ánh mắt nhất thời sáng lên. Đây là một cái rất đạo lý đơn giản, nếu quả chẳng qua là gia tăng 500kg lực lượng, vậy cũng khẳng định không có tác dụng gì, nhưng nếu là lực lượng của thân thể gia tăng 5 tấn, 100 tấn, 100 ngàn, 100 tấn, thậm chí nhiều hơn còn biết không dùng sao. Điều này hiển nhiên như vậy không phải, coi như là hợp thể kỳ thậm chí là độ kiếp kỳ lớn thịt tu sĩ thân phòng ngự cường hãn, đối mặt 50-100 tấn lực lượng công kích, cũng không nhất định có thể chịu đựng nổi chứ. Một lực hàng 10 cái có thể nói là thiên cổ không đổi chân lý, nếu như ngươi cùng đối thủ tu vi chênh lệch không phải hết mấy lớn cấp bậc, cách quá xa nói, mà ngươi nhưng có so hắn càng cường đại hơn thân xác lực lượng, coi như là đối phương lại đang huyền diệu chiêu thức, ở cường đại lực lượng trước mặt, những cái kia huyền diệu chiêu thức không nhiều lắm chứng dụng. Lời nói này có lẽ hơi quá khoa trương, nhưng bởi vì lực lớn mà dung quan thiên hạ điển cố cũng không thiếu, lực dơ ngàn cân đỉnh lớn lực sở bá vương Hạng Vũ, chính là trong đó đồng loạt. So sánh với Tây Sở Bá Vương Tùy Đường thời kỳ đệ nhất mãnh tướng Lý Nguyên Phách lại là thần lực trời xanh, lực lớn vô cùng người mạnh. Thuyết đường bên trong miêu tả, Lý Nguyên Phách lực lớn vô cùng, hai cánh tay có bốn voi bất quá chi dũng, vê thiết như bùn, thắng được hắn lúc Hạng Vũ, một bữa ăn đấu gạo, ăn thịt 5 kg, khiến cho hai cây thiết truy, 200 kg một cái, hai đấm tổng cộng có 800 cân, như hang đại học năm thứ nhất vậy. Cổ điển anh hùng truyện kỳ trong thường dùng sức lực lớn để hình dung lực lớn, Lý Nguyên Phách sâu hơn. Bốn voi bất quá, chỉ có hơn chớ không kém. Một voi lực là 6,25 tấn, bốn voi bất quá lực hợp đồng hơn 25 tấn. Hạng Vũ là công nhận vô song anh hùng mãnh tướng, không phải có bá vương cử định giải thích sao. Nhưng Lý Nguyên Phách lại thắng được sở bá vương Hạng Vũ. Lý Nguyên Phách ở trên chiến trường lại là sở hướng vô địch, cung tấn dương tỷ võ, khuất nhục thiên bảo đại tướng quân Vũ Văn Thành Đô, đánh một trận thành danh. Núi Tứ Minh hộ giá, ba đấm kích đi điều thứ ba hảo hán Bùi Nguyên Khánh, con ngựa song truy. Đánh chết các lộ phản vương đại tướng hơn 50 nhân viên, quân sĩ đếm không hết, chỉ bằng con ngựa song truy đem 18 đường phản vương tất cả đại tướng đánh túi đầu thần phục. Ngưu Huy Dương nhìn cây hoài trên cây vậy ánh vàng rực rỡ trái cây, trong mắt ánh sáng chớp động, cái này quả cây hoài thật là đồ tốt, ta nếu là ăn mấy chục trên trăm cái quả cây hoài, chỉ bằng lực lượng của thân thể, liền có thể còn ăn hiếp phân thần kỳ, thậm chí hợp thể kỳ đại tu sĩ. Thằng nhóc ngươi tưởng đắc đảo Mỹ, ngươi lấy làm cho này quả cây hoài là đạo hòa lên kết cốc viên à? Một tuệ là có thể tiếp nối trăm viên, cái này cây hoài trăm năm thành cây, 30 năm mở một cái hoa, 30 năm kết quả bất quá 30 viên, còn phải đi qua 30 năm trái trên cây mới có thể thành thụ, mà thành quen thuộc sau trái cây nếu như trong 3 năm không hái, trái cây ở giữa chất dinh dưỡng thì sẽ phụng dưỡng cha mẹ cây ăn trái, bị cây hoài cây hấp thu hết. Khương Liên cười phá vỡ Mưu Huy Dương ảo tưởng. Mưu Huy Dương nghe xong cười nói, cái này cây hoài cây kết quả phương thức cùng vương mẫu nương nương trong vườn bản đảo tiên đảo ngược lại có điểm tương tự, bất quá người ta là 3.000 năm mở một cái hoa, 3.000 năm một kết quả, 3.000 năm 10% quen thuộc, người ăn đắc đạo thành tiên, hà dơ phi thăng còn có thể trường sanh bất lão, so với cái này hoài quả lợi hại hơn. Vương mẫu nương nương là ai? Hê hê, cái này vương mẫu nương nương là trái đất chúng ta thời đại thượng cổ trong truyền thuyết thần thoại một nhân vật, là vợ Ngọc Hoàng Đại Đế. Tất cả nữ tiên đạt tới giữa trời đất hết thể âm khí thủ lãnh, trông coi Côn Luân tiên đảo, tương truyền vương mẫu ở tại núi Côn Luân giao trì, trong vườn loại có bàn đảo, ăn có thể trường sanh bất lão cũng hoặc người phàm đắc đạo thành tiên. Dựa theo trái đất các ngươi phân chia, ta cũng coi là thời kỳ thượng cổ người, làm sao chưa có nghe nói qua thượng cổ có ngọc đế, vương mẫu nương nương nhân vật lợi hại như vậy. Khương Liên vang lên nửa ngày, cũng không nghĩ ra vương mẫu nương nương là ai, liền hỏi. Đây vốn chính là trái đất chúng ta người bịa đặt đi ra ngoài nhân vật thần thoại, có lẽ căn bản lại không tồn tại, người dĩ nhiên không biết có như thế hai người. Ngưu Huy Dương cười nói, nguyên lai là bịa đặt người đi ra ngoài vật à, khó trách ta chưa nghe nói qua. Khương Liên nghe xong gật đầu một cái, một bộ bừng tỉnh hiểu ra vẻ mặt. Tốt lắm, đừng nói những thứ vô dụng này, muốn thu phần lớn đều là tu luyện thân xác lực lượng, cái này thành thục sau quả cây hoài là yêu thú thích thức ăn. Ngươi vội vàng đem trên cây thành thục quả cây hoài tháo xuống. Sau đó chúng ta lập tức rời đi nơi này, nếu không tới lên mấy con yêu thú cường đại, chúng ta thì phiền toái. Cái này quả cây hoài tuy nói thành thục thời gian có chút dài, một vòng liền cần gần trăm năm, nhưng người tu chân tuổi thọ vốn là kéo dài, những cái kia cao cấp người tu chân bế quan tu luyện một lần, cho nên, điểm này thời gian đối với người tu chân mà nói căn bản cũng không coi là cái gì. Cái này quả cây hoài đối với cái khác người tu chân mà nói có lẽ là gân gà, đối với Mưu Huy Dương lại có chỗ đại dụng. Bây giờ gặp hắn lại làm sao có thể chỉ hái mấy cái thành thục quả cây hoài cũng được đi đây. Tiên bối, ta tu luyện một môn luyện thể thuật, cái này quả cây hoài đối với ta có rất nhiều chỗ tốt, cho nên ta dự định đem bụi cây này cây hoài cây moi ra, di chuyển đến ta trong không gian đi. Mưu Huy Dương gãi đầu một cái, cười ha hả đối với Khương Liên nói. Lấy Mưu Huy Dương vậy nhỏ mê tiền tính cách, lại làm sao có thể bỏ qua đồ tốt như vậy đâu. Khương Liên đã sớm biết là cái kết quả này, có chút bất đắc dĩ phất phất tay nói. Vậy thằng nhóc ngươi còn chờ cái gì, chẳng lẽ muốn ta giúp đem ngươi cái này cây hoài cây moi ra? Hê hê, nào dám để cho tiền bối ngươi tự mình động thủ hả? ta lập tức bắt đầu đào. Ngưu Huy Dương hề hề cười, lập tức cũng khởi thủ tới. Đừng xem cái này cây hoài cây không tới 2m cao, dưới đất bộ rễ lại hết sức phát đạt, Ngưu Huy Dương dùng gần một cái tiếng thời gian, mới đưa cây hoài cây cho moi ra di chuyển đến trong không gian. Đem cây hoài cây di chuyển vào không gian sau đó, hai người không đi đến 10 dặm chặng đường, Ngưu Huy Dương phát hiện một cây dáng dấp mấy phần giống như cây lê, nhưng lại liền 1m cao cũng không có, phía trên kết cái này chín tựa như nhỏ trái táo cây ăn trái, Khương Tiền Bối, cái này vậy là cái gì cây ăn trái, phía trên vậy đỏ ao hướng nhỏ trái táo trái cây có thể ăn không? Đây là cây quả thiên linh, cái này cây quả thiên linh ngàn năm thành cây, trái trên cây cũng phải đi qua ngàn năm mới có thể thành thụ. So với trước đó ngươi đào bụi cây kia cây hoài cây hữu dụng hơn. Vật này coi như là ở chúng ta thời đại kia, cũng là không thể nhiều thấy bảo bối, không nghĩ tới vận khí của tiểu tử ngươi tốt như vậy, lại để cho ngươi ở chỗ này gặp được. Thấy bụi cây này cây quả thiên linh sau đó, Khương Liên cũng hết sức giật mình. À, như vậy quả thiên linh có tác dụng gì? Nghe Khương Liên nói, Ngưu Huy Dương biết mình lại gặp thứ tốt, trong lòng nhất thời vui mừng. Cái này quả thiên linh chính là người tu chân ăn, cũng có cải thiện huyết mạch cùng linh căn phẩm chất công hiệu, bất quá hiệu quả quá nhỏ cơ hồ có thể không đáng kể, nếu để cho người tu chân ăn đó chính là phí của trời. Nó lớn nhất tác dụng ở chỗ không có linh căn người phàm, nếu là không có linh căn người phàm ăn một quả, là có thể lột xác, ngẫu nhiên sinh ra nhất trung linh căn tới, có bước vào người tu chân hàng ngũ cơ hội. Khương Liên đem cái này quả thiên linh công hiệu nói ra. Ngưu Huy Dương nghe xong mừng rỡ trong lòng. Mình cha mẹ chính là bởi vì là không có linh căn mà không thể tu luyện, mình một cái đang suy nghĩ dùng cái gì phương mới có thể để cho mình cha mẹ cũng có thể tu luyện đâu, không nghĩ tới lại gặp được cái này quả thiên linh, có cái này quả thiên linh, mình cha mẹ sau này cũng có thể tu luyện. Thật là trời cũng giúp ta, Khương Tiền Bối ta quyết định nhất định phải đem cái này cây quả thiên linh cho di chuyển đến trong không gian đi. Ngưu Huy Dương vạn phần hưng phấn nói. Ngưu Huy Dương đã từng nói trong nhà một ít tình huống. Khương Liên biết cha mẹ hắn không có linh căn không thể tu chân, Ngưu Huy Dương một cái tìm để cho cha mẹ mình có thể tu luyện thiên tài địa bảo cùng linh đan diệu dược, bây giờ gặp phải bụi cây này cây quả thiên linh hắn tâm nguyện là có thể hoàn thành. Thấy Ngưu Huy Dương hưng phấn dáng vẻ, Khương Liên cũng thay hắn cảm thấy cao hứng. Ngày hôm nay Ngưu Huy Dương vận khí thật là tốt đến trình độ cao nhất, không chỉ có gặp cây hoài cây cùng cây quả thiên linh, sau đó hắn lại tìm mấy chục bụi cây tứ phẩm trở lên linh dược, còn đi trong không gian di thực một ít máu cây lê, địa hoàng lý, thanh một quả cùng một ít trước kia người tu chân ăn trái cây. Ngày hôm nay thu hoạch rất phong phú, chờ trời tối xuống hai người về đến không gian sau đó, Ngưu Huy Dương quyết định làm một bữa ăn ngon, thật tốt khao mình một chút cùng vì mình hộ giá hộ tống Khương Liên tiền bối. Trong không gian góp nhặt không thiếu muốn thu thi thể, những thứ yêu thú này lâu dài ở linh khí đậm đà như vậy hạ sinh hoạt, bắp thịt trong ẩn chứa không ít linh khí, tuyệt đối là không thể có nhiều thượng cấp nguyên liệu nấu ăn. Chương 1002, ngươi bỏ được sao? Trong không gian vốn là trồng không ít rau, còn nuôi dưỡng có cá nước ngọt loại cùng với nhiều loại hải sản, cộng thêm mấy ngày nay săn được yêu thú, nguyên liệu nấu ăn rất là phong phú. Đem tất cả nguyên liệu nấu ăn sau khi chuẩn bị xong, Ngưu Huy Dương lập tức động thủ nấu đứng lên, rán chiên nấu xào luộc hầm. Ngưu Huy Dương đem 18 vậy nấu kỹ thuật cùng thi triển ra. Lấy Khương Liên bây giờ tu là căn bản cũng không cần ăn những thứ này, không biết là nàng thời gian quá dài không có ăn được loài người thực phẩm duyên cớ. Vẫn là bởi vì làm Ngưu Huy Dương làm thức ăn mùi vị tạm được, tóm lại nàng sau khi xuất quan, không hề giống như những thứ khác cao cấp người tu chân như vậy, không ăn nhân gian phàm thực, mỗi ngày đều muốn số ít ăn một chút Ngưu Huy Dương làm được thức ăn. Ngày hôm nay Ngưu Huy Dương tâm tình cao hứng, đem mình tài nấu nướng phát huy đến trình độ cao nhất, cộng thêm từ trái đất mang tới nấu gia vị, cũng không lâu lắm từng trận đậm đà mùi thức ăn thơm không chung ngay tại ở giữa trong tràn ngập ra. Nghe bồng bềnh ở chung quanh mê người mùi thơm thức ăn. Khương Liên không nhịn được co rúm mũi quỳnh, lặng lẽ hút mấy cái trong không khí mùi thơm. Ngưu Huy Dương làm món ăn tốc độ vẫn là rất nhanh, thời gian cỡ một tiếng, liền làm được mười mấy món thức ăn. Những thức ăn này có hơn có làm, có hầm có xào, còn có khảo chế hoàng sán sán thịt yêu thú. Ngưu Huy Dương bây giờ thần thức cùng so với trước kia cường đại rất nhiều lần, đối với sức lửa, gia vị phối hợp, thức ăn bề ngoài nắm trong tay, cũng đạt tới đặc biệt nhỏ xíu đến nước. Làm được thức ăn không chỉ có sắc mùi thơm đều đủ, hình dáng cũng đặc biệt tinh xảo, làm được thức ăn giống như là một kiện kiện tác phẩm nghệ thuật tựa như. Được ăn Ngưu Huy Dương chú tâm phanh chế thức ăn, Khương Liên cũng không nhịn được tán dương đứng lên, lại là thay đổi thường ngày nếm chút tức chỉ thói quen, hướng về phía thức ăn trên bàn mạnh ăn. Khương Liên ngày hôm nay còn uống không thiếu rượu vang cùng rượu trắng, bữa ăn tối kết thúc lúc như vậy là hắn tu vi cao thầm, tại chưa có vận công hóa giải men rượu dưới tình huống, cũng uống đến mặt đẹp ửng đỏ. Bữa ăn tối sau khi kết thúc, Khương Liên thư ăn một lần bụng hơi phát cổ, nàng tựa lưng vào ghế ngồi, đang lặng lẽ xoa mình gồ lên bụng đồng thời, đối với Mưu Huy Dương nói, không nghĩ tới thằng nhóc ngươi ngày hôm nay làm thức ăn tốt như vậy ăn, để cho ta đều ăn trống. Nếu là tiền bối thích, sau này ta ngày ngày đều có thể làm ăn ngon như vậy thức ăn cho tiền bối ăn. Lần đầu tiên đạt được Khương Liên tán dương, để cho Mưu Huy Dương có một loại cảm giác được yêu mà sợ. Ngươi làm thức ăn nguyên liệu nấu ăn còn chưa đạt đến linh tài đến nước, chỉ có thể coi như là tương đối khá nguyên liệu thức ăn phổ thông. Những thức ăn này mặc dù ăn ngon, nhưng trong đó chứa tạp chất cùng rác rưởi tốt quá nhiều, ăn nhiều sẽ ở trong người lưu lại một ít đối với tu luyện không có lợi tạp chất. Ta khuyên ngươi không được tham đổ miệng lưỡi chi mớn, sau này cũng tận lực ăn ít một chút loại rác rưởi này thực phẩm, nếu là chân thực muốn ăn, liền tại trong không gian trồng trọt. Một ít linh quốc linh thái bên trong, ta cũng muốn loại những thứ đó, cũng không có hạt giống làm sao trồng đi ra ạ. Ngưu Huy Dương vuốt tay nói, vậy sau này ngươi liền luyện chế một ít lích cốc đan, tận lực ăn ít loại rác dưới này thực phẩm. Khương tiền bối, ngươi nói chúng ta cố gắng như vậy tu luyện là vì cái gì? Ngưu Huy Dương Dương nghe xong không trả lời Khương Liên, đổi chủ đề hỏi. Khương Liên nghe xong suy nghĩ một chút nói, vì đạt được lớn hơn lực lượng đứng ở đỉnh cấp, cũng vì truy đuổi cầu con đường trường sinh. Ngưu Huy Dương nghe xong không thể đưa hay không cười một tiếng, hỏi tiếp, vậy đứng ở đỉnh cấp, truy đuổi cầu trường sinh lại là vì cái gì đâu? Đối với cái vấn đề này, Khương Liên còn thật không có nghĩ tới, tạm thời bây giờ lại không biết trả lời như thế nào. Thấy Khương Liên trả lời không được, Ngưu Huy Dương hề hề cười một tiếng nói tiếp tục nói, ta cho rằng hết thảy các thứ này cũng là vì bảo đảm để cho mình tốt hơn còn sống, sống hơn nữa vui vẻ tự do hơn, mình muốn làm cái gì cứ dựa theo mình ý tưởng đi làm, không bị người khác ý chí chừng. Nếu là cố kỵ cái này cố kỵ vậy, thậm chí liền mình ham muốn ăn uống đều không thể thỏa mãn, muốn thật là như vậy nói đó chính là đối với mình một loại những ràng buộc, sống càng lâu ngược lại liền càng thống khổ. Còn không bằng những cái kia bình thường người, chí ít bọn họ ở mình khả năng cho phép dưới tình huống, muốn thế nào sống là có thể làm sao nuôi, cùng những cái kia có chư nhiều cố kỵ người tu chân so sánh, ta cảm thấy bọn họ sống hơn nữa vui vẻ, hơn nữa có ý nghĩa. Nghe Mưu Huy Dương lời nói này sau đó, Khương Liên nhất thời lâm vào trong trầm tư. Khương Liên trạng thái bây giờ, cũng coi là một loại giác ngộ đi, Mưu Huy Dương biết lấy nàng bây giờ tu vi, tiến vào loại trạng thái này là đặc biệt đáng quý. Để cho trong không gian tất cả động vật cũng không nên tới quấy rầy Khương Liên sau đó, Ngưu Huy Dương liền bàn ngồi một bên, phân ra một tia thần thức lưu ý Khương Liên chung quanh tình huống sau đó, mình cũng bắt đầu tu luyện. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai, Ngưu Huy Dương cùng Khương Liên từ không gian ở tới sau đó, giống như thường ngày một bên tìm thu thập dược liệu cùng trong không gian không có thực vật, một bên bắt một ít tính cách tương đối ôn thuận, thực lực cũng không mạnh yêu thú. Sắp đến vào buổi trưa, đột nhiên một cổ để cho Ngưu Huy Dương cảm thấy sợ hãi hít thở khó khăn uy áp truyền tới, ở nơi này loại dưới sự uy áp, Ngưu Huy Dương cảm thấy liền thật giống như đối mặt một cái không cách nào dung chuyển, chỉ có thể quỳ bái thần linh vậy, trong lòng dâng lên một loại muốn sùng bái xung động. Nam nhi dưới trướng có vàng, lệ trời quỳ xuống đất lệ cha mẹ, trừ cái này ra Huy Dương là sẽ không tùy tiện quỳ xuống, chớ nói chi là loại này không để cho mình thoải mái uy áp. Ngưu Huy Dương cũng là một cái người tâm trí kiên định, hắn hết sức vận chuyển công pháp, chống đỡ cái này không biết uy áp mang cho mình mặt trái tâm trạng, đồng thời hắn còn dùng khỏe mắt dư quang liếc một cái Khương Liên, phát hiện lúc này Khương Liên vậy xinh đẹp trên gương mặt tươi cười, cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Khương tiền bối, đây là cái đồ gì phát ra uy áp à, ở nơi này uy áp hạ ta có một loại không nhịn được nghĩ phải quỳ lạy cảm giác, thật sự là quá mạnh mẽ, quá kinh khủng. Ngưu Huy Dương sinh ra nói, ở nơi này dưới sự uy áp, coi như là vậy nguyên anh kỳ người tu chân cũng rất khó sinh ra lực phản kháng tới. Ngưu Huy Dương một cái kim đan nho nhỏ sơ kỳ người tu chân, lại chống đỡ ở không có quỳ xuống. Cái này làm cho Khương Liên bất ngờ đồng thời cũng cảm thấy rất là hài lòng. Cái này uy áp hẳn là một cái yêu thú cường đại phát ra, bất quá cái này uy áp thật giống như không phải nhằm vào chúng ta mà phát, ngươi không cần lo lắng. Vì thay Mưu Huy Dương giảm bớt gánh vác, Khương Liên ngay lúc nói chuyện thả ra mình khí thế, đem Mưu Huy Dương cho bao phủ lại. Bất quá loại này uy áp cũng là đối với Mưu Huy Dương tâm trí một loại rèn luyện, Khương Liên cũng không có đem uy áp toàn bộ cho che giấu, mà là để cho Mưu Huy Dương từ đầu đến cuối thuộc về hắn có thể tiếp nhận phạm vi lớn nhất bên trong. Mưu Huy Dương đột nhiên cảm thấy mình thân thể nhẹ một chút, mới vừa rồi cái loại đó uy áp thấp xuống không thiếu, bây giờ đã đến mình có thể tiếp nhận phạm vi, hắn biết đây là Khương Liên giúp mình ngăn cản phần lớn uy áp. Cảm ơn. Ngưu Huy Dương đến một tiếng cảm ơn sau hỏi, đây là yêu thú gì à, chỉ cần một khí thế uy áp, thiếu chút nữa để cho ta cho hắn quỳ lạy. Khoảng cách này là ở quá xa, ta cũng không biết phát ra cái này uy áp yêu thú là cái gì, bất quá cái này uy áp trung tránh ôn hòa, hẳn không phải là một cái tính cách hung tàn muốn thu phát. Như thế nói cái này con yêu thú đối với chúng ta cũng không có ác ý. Ngưu Huy Dương nói, cái này con yêu thú nhất định là vậy bên trong nhất định yêu thú một trong, giống như loại này yêu thú hẳn có rất cao linh trí, nói không chừng nó cũng biết làm sao hồi trái đất phương pháp, nếu không chúng ta đi hỏi một chút nó. Nghe được cái này không phải một cái tính cách hung ác yêu thú, Ngưu Huy Dương đột phát kỳ tưởng đối với Khương Liên nói. Thằng nhóc túi, ngươi điểm này tu vi người ta một cái hắt hơi cũng có thể đem ngươi diệt cặn bã đều không còn dư lại, ngươi còn muốn đưa tới cửa đi, ngươi nói ta là nên bội phục ngươi can đảm lớn đâu, hay là nên mắng thằng nhóc ngươi chính là một ngu mạo. Khương Liên nghe xong có chút dở khóc dở cười nói. Ta có một loại che giấu công pháp, hơn nữa ta người này vận khí cũng gần đây đều rất tốt, chúng ta sau khi đi qua núp ở phía xa xem, không để cho nó phát hiện không được sao, coi như thật bị nó phát hiện, có ngươi cái này đại cao thủ ở đây, nàng cũng không dám đối với chúng ta như thế nào. Ngưu Huy Dương bây giờ muốn phải về trái đất tâm tình đặc biệt khẩn cấp, cùng với ngựa nhỏ dám vỗ qua đi chỉ sau đó, sử xuất chết thối say cứng rắn ngâm người thủ đoạn tới. Thông qua khoảng thời gian này nghĩ ra, Khương Liên hoàn toàn đem Ngưu Huy Dương coi thành mình yêu thích một cái văn bối, ở hắn chết thối say cứng rắn ngâm dưới, Khương Liên ở Ngưu Huy Dương trên nót vỗ một cái mắng, thật là một cái không biết sống chết ngu to gan, qua một hồi sau đó, nếu là con yêu thú kia hướng chúng ta phát động công kích, ta liền đem thằng nhóc ngươi ném cho nó làm điểm tâm. Ngươi bỏ được sao? Ngưu Huy Dương cười đùa cợt nhã trả lời. Hừ, đến lúc đó thằng nhóc ngươi cũng biết ta có bỏ được hay không. Khương Liên hừ nhẹ một tiếng nói. Chương 1003, Thần Thú Kỳ Lân. Mang Ngưu Huy Dương chạy một hồi sau đó, Khương Liên ở một nơi núi cao hạ ngừng lại, nơi này cách con yêu thú kia đã không xa, chúng ta không thể ở hướng đi trước, khoảng cách quá gần nếu là yêu thú kia đột nhiên hướng chúng ta công kích, ta liền không có cách nào chiếu cố đến tiểu tử ngươi. Mấy ngày nay gặp phải yêu thú cấp bậc càng ngày càng cao, Ngưu Huy Dương biết ở chỗ này liền mình kim đan kỳ tu vi, một con yêu thú cũng có thể dây hắn. Ừm. Ngưu Huy Dương gật đầu một cái đáp ứng. Hai người đi tới đỉnh núi, Khương Liên hướng vậy phát ra huy áp địa phương nhìn một cái, kinh hô, thần thú kỳ lân, điều này sao có thể? Từ tu chân sau đó Ngưu Huy Dương liền đối với cổ truyền thuyết cảm thấy rất hứng thú. Trước kia ở trên mạng cũng không thiếu tra cứu có liên quan thượng cổ truyền thuyết, cái này kỳ lân tin tức tương quan nàng liền đã từng ở trên mạng thấy qua. Đối với cái này tường thụy thú hắn chi nhớ vẫn tương đối sâu sắc, không nghĩ đến ở nơi này vậy mà sẽ có kỳ lân xuất hiện, cái này làm cho hắn cảm thấy đặc biệt rung động. Kỳ lân nhưng mà Trung Quốc thần thú trong truyền thuyết từ xưa đến nay truyền thống cắt thụy tường thú, là Trung Quốc trong cổ tịch ghi lại một loại thần vật, trong thần thoại thú một sừng, cùng phượng, con rùa, rồng cộng gọi là tứ linh, là thần thú cưới. Cổ nhân đem kỳ lân làm nhân cương chịu. Cùng phượng hoàng vậy, cổ nhân đem kỳ lân ở giữa giống được gọi kỳ, giới nữ gọi lân. Ở trong cổ tịch kỳ lân là tập đầu rồng, gạc mai, sư mắt, lưng hổ, gấu eo, vảy rán, vó ngựa, châu đuôi với cả người, là cắt tường chi bảo, từ cổ chí kim đều là công đường lên trang sức, lấy trấn quan uy chi dụng, cũng là quyền quý tượng trưng. Kỳ lân là trong truyền thuyết tứ linh đứng đầu, tính nhân tử, chủ thái bình, sống lâu, dân gian còn có kỳ lân đưa chết truyền thuyết. Là Trung Quốc nhân dân yêu thích nhất thủy thú một trong. Kỳ lân ngày thường so với hiền hòa, bất quá nổi giận lúc cũng hung manh dị thường. Sau khi khiếp sợ Ngưu Huy Dương cũng ngưng xem nhìn lại, quả nhiên thấy một cái cùng trong cổ tịch ghi lại kỳ lân bề ngoài nhất trí khí thế phi phàm quái dị động vật, đứng ở một đám yêu thú phía trước nhất. Khương tiền bối, đó chính là kỳ lân sao? Cái này kỳ lân không phải cổ lão tồn tại trong truyền thuyết sao? Làm sao biết thật có kỳ lân tồn tại đâu? Ngưu Huy Dương kích động dị thường hỏi. Cái này kỳ lân ở chúng ta thời đại kia thì có, là những cái kia đứng đầu các đại năng thích nhất tiên cương chịu, không phải truyền thuyết gì, là thật thực tồn tại. Khương Liên bạc Ngưu Huy Dương một cái nói. Ngay tại Khương Liên cùng Ngưu Huy Dương hai người nghị luận kỳ lân lúc đó, vậy kỳ lân cũng phát hiện hai người tồn tại, vốn là nhìn chăm chú phía trước kỳ lân xoay đầu lại, hướng về phía hai người chỗ ẩn thân nhìn sang. Đỉnh núi này khắp nơi đều là chọc trời cây lớn, hai người lại là ẩn thân với đỉnh núi một nơi đá lớn sau đó. Mà vậy kỳ lân cùng sau lưng nó yêu thú, nhưng ở ngọn núi này cùng ngoài ra một ngọn núi bây giờ hình thành một cái lớn trên bình nguyên, khoảng cách hai người chỗ ẩn thân, chí ít cũng có 10 dặm trở lên khoảng cách. Khương tiền bối, vậy kỳ lân hướng chúng ta bên này nhìn sang, nó không phải là phát hiện chúng ta trốn ở chỗ này liền chứ? Thấy kỳ lân hướng bọn họ chỗ ẩn thân nhìn sang, Ngưu Huy Dương có chút kinh ngạc hỏi. Nhỏ như vậy khoảng cách nó phát hiện chúng ta có cái gì kỳ quái? Khương Liên dùng một loại đương nhiên giọng đối với Ngưu Huy Dương nói. Nơi này đã có rất dài một đoạn thời gian không có loài người tới, loài người, các người là làm sao tới được nơi này. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm ở Ngưu Huy Dương bên trong đầu vang lên. Ngưu Huy Dương cùng mình nuôi mấy con thú cưng cũng có thể dùng loại này phe đối nghịch thức tiến hành trò chuyện, vì vậy nghe được kỳ lân truyền âm sau đó, biết trong đầu mình cái thanh âm kia lúc Kỳ Lân ý thức hình thành, vì vậy, hắn cũng không có cảm thấy kinh ngạc, mà là đối với Khương Liên hỏi, Khương tiền bối, vậy Kỳ Lân đang dùng ý thức nói với chúng ta, ngươi nghe chưa? Ta cũng nghe được. Khương Liên nghe xong gật đầu một cái. Xem như Huy Dương hai người cũng có trả lời mình, Kỳ Lân có xuyên qua một cổ ý thức, loài người, nơi này lập tức phải phát sinh chiến đấu, không phải các người có thể ở địa phương, các người hay là mau rời đi nơi này đi. Trong truyền thuyết Kỳ Lân vốn chính là nhân thú, từ nó truyền tới trong ý thức Ngưu Huy Dương cảm thấy thân thiện, Ngưu Huy Dương là gan một chút liền lớn lên, hắn thử dùng thần thức đáp lại, Kỳ Lân đại thần, ngươi nhưng mà thần thú, là tứ linh đứng đầu, ở chỗ này ngươi hẳn là cao cấp nhất tồn tại đi, còn có cái gì người là ngươi đối thủ, cho nên, ta cảm thấy chúng ta ở chỗ này hẳn vẫn là rất an toàn. Ta nhớ ở loài người các ngươi trong mắt, chúng ta chính là một ít yêu thú hoặc là linh thú, trước kia người tới nơi này loại, vậy đều là giết nơi này con dân tiến hành lịch luyện, hoặc là muốn thu phục bọn họ nhìn chúng yêu thú hoặc là linh thú thành tiểu thú cưng. Hai bên gặp mặt liền chém giết lẫn nhau, những nhân loại kia không đánh lại liền mau trốn cách, nhất là thấy giống như ta loại này cường đại hơn bọn họ yêu thú, lại là thật xa liền tránh ra, cho tới bây giờ không có ai sẽ cùng trong mắt bọn họ yêu thú tiến hành trao đổi qua. Kỳ Lân đáp một nẻo trả lời. Ngươi loại người này đứa nhỏ cùng trước kia những cái kia người tới nơi này loại làm sao không giống nhau, thấy ta còn có ta sau lưng nhiều như vậy yêu thú, ngươi chẳng những không có chạy trốn, vẫn còn có can đảm nói chuyện với ta, thật là một cái thú vị đứa nhỏ. Bất quá, chúng ta muốn cùng một cái lợi hại đối đầu khai chiến, tên kia có thể là đặc biệt hung ác, nhất là thích ăn các người loài người, cho nên, thừa dịp chúng còn không có lúc tới, ta vẫn là khuyên ngươi mau rời đi nơi này, nếu không một hồi nó sau khi đến, ngươi muốn đi cũng không đi được. Kỳ Lân khuyên giải nói, Kỳ Lân đại thần, ngươi là nơi này lợi hại nhất tồn tại, ngươi mới có thể bảo vệ được chúng ta à? Ngưu Huy Dương một cái nịnh bợ đánh ra. Hê hê, tên kia ác thế lực cùng ta không sai biệt lắm, đến lúc đó gợi lên chiếc tới, ta có thể không có năng lực bảo vệ ngươi, cho nên, ngươi vẫn là rời đi là hơn. Kỳ Lân tiếp tục khuyên nhủ. Nghe Kỳ Lân khuyên sau nó không có lập tức rời đi, ngược lại trong lòng bắt đầu tính toán, cái này Kỳ Lân đối với chúng ta thật giống như không có ác ý. Vậy nó một phe này yêu thú khẳng định liền sẽ không làm khó mình hai người. Nơi này cách chúng giao chiến địa phương ít nhất có thực lực khoảng cách, như vậy chúng ta ở chỗ này vẫn là rất an toàn. Yêu thú này đại chiến à, ta cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua đây. Hai phe này đánh giặc nhất định sẽ chết rất nhiều yêu thú đi, đến lúc đó ta còn có thể nhân cơ hội thu thập yêu thú thi thể. Thấy hai nhân loại kia nghe mình nói sau cũng không có lập tức rời đi, ngược lại ở nơi đó ngẩn người ra, Kỳ Lân muốn đang khuyên nói một chút là... Đột nhiên cảm nhận được mình cái đó lao đối đầu hơi thở, vì vậy, không để ý tới nữa Ngưu Huy Dương hai người, trên người khí thế một tăng, giơ tay lên ngưng xem nhìn chăm chú về phía bình nguyên một đầu khác. Thấy Ngưu Huy Dương nghe Kỳ Lân nói sau đó, con người cô lô lô chuyển động ở giữa còn có ánh sáng chớp động, không cần hỏi Khương Liên cũng biết cái này người tham tiền tiểu tử trong lòng đang suy nghĩ gì. Người cái này tham lam tiểu tử, mới vừa rồi Kỳ Lân khuyên chúng ta rời đi người không đi, lần này vậy Kỳ Lân đối đầu tới. Chúng ta muốn đi cũng đi chưa xong, nhanh chóng thu liễm hơi thở đem thân thể giấu kỹ. Khương Liên vừa nói ở Ngưu Huy Dương trên đầu dùng sức vỗ một cái. Mặc dù còn không có cảm thụ cái gì, nhưng xem Khương Liên vậy ngưng trọng thần sắc, Ngưu Huy Dương biết hắn không có lửa gạt mình, nhanh chóng có liễm tức quyết đem mình khí tức trên người ở nặng, sau đó dè dặt đem đầu đưa đến đá lớn bên, hướng Kỳ Lân ở địa phương đó nhìn lại. Đứa nhỏ, mới vừa rồi khuyên ngươi có đi hay không, bây giờ muốn đi cũng đi chưa xong, muốn còn sống. Liền đừng nữa ngó giáo giác, vội vàng đem mình giấu kỹ. Ngay tại Ngưu Huy Dương mới vừa đem đầu đưa ra, Kỳ Lân thanh âm liền truyền vào hắn trong đầu. Mới vừa đem đầu lùi về đến lớn thạch hậu, Ngưu Huy Dương liền nghe được một hồi giống như là đánh sấm rền vậy, oanh thanh âm ùng ùng mơ hồ truyền tới. Chuyển qua tui nét. Ùng ùng. Ùng ùng. Mới vừa rồi còn giống như im lìm tiếng sấm, biến thành liên hoàn tiếng nổ giống vậy thanh âm. Theo thanh âm này càng ngày càng gần càng ngày càng lớn. Ngưu Huy Dương hai người chỗ đỉnh núi mặt đất đều bắt đầu hơi rung rung. Những thứ này như lăn chuyển động nộ lôi giống vậy thanh âm tốc độ đặc biệt nhanh, chỉ chốc lát sau, liền cách hai người ẩn thân chỗ ở đỉnh núi không xa, đỉnh núi run dậy tần số cũng càng thêm lợi hại. Ngưu Huy Dương phán đoán mặt đất này run dậy tần số, chí ít tương đương với cấp 6 trở lên động đất tạo thành chấn động. Ngưu Huy Dương đem thân thể che giấu ở đá lớn sau đó, đầu nhưng hy vọng xuống phía dưới bình nguyên, thấy bụi mù dưới, từng cây đại thụ che trời bị ngay tức thì đổ vào. Sau đó bị đạp thành vỡ nát, trong lòng thở dài nói, tê, lớn như vậy chiến trận, nhiều lắm thiêu yêu thú mới có thể tạo thành à. Trận thế này quá kinh người. Ở cách Kỳ Lân không tới 2 dặm chẳng qua là, những cái kia chạy nhanh thú vật ngừng lại, Ngưu Huy Dương thấy đầu lĩnh kia lại là một cái dáng dấp giống như con hổ, trên lưng có một đôi cánh quái thú. Chương 1004, thần thú đánh nhau. Thấy yêu thú kia quái dị bộ dáng, Ngưu Huy Dương cảm giác được mình thật giống như ở địa phương nào thấy qua vật này, vì vậy, hắn bắt đầu ở trong đầu tìm kiếm cùng quái thú này tương xứng tin tức tới. Đem quái thú này hình dáng cùng trong đầu trí nhớ tin tức đối chiếu một cái, Ngưu Huy Dương cũng biết cái đó chớp động một đôi cánh, trôi lơ lửng ở mới tới đám kia yêu thú đỉnh đầu quái thú là thứ gì. Cái này dáng dấp giống như con hổ, trên lưng có một đôi cánh quái thú, chính là Sơn Hải Kinh biển bên trong Bắc Kinh ghi lại một đầu đặc biệt hung ác dị thú, bốn hung thú một trong cùng kỳ. Không biết nói là hung tính cho phép vẫn là đi qua mới vừa rồi phi hành đói, cùng kỳ rơi trên mặt đất sau đó, một móng vuốt đem một cái dáng người khá nhỏ yêu thú nắm lên, dương ra miệng to như chậu máu rắc rắc một tiếng đem con yêu thú kia nửa cái đầu nhỏ cắn, sau đó thẻ băng ngai. Những yêu thú kia đối với loại tràng diện này thật giống như thấy thường xuyên liền tựa như. Cùng kỳ cái này hung tàn cử động, chúng một chút cũng không có dáng vẻ bạo động, nhìn về nghèo trong ánh mắt tất cả đều là kính sợ sợ hai vẻ mặt. Cái này cùng kỳ liền mình tiểu đệ đều ăn, thật sự là quá hung tàn, khó trách mới vừa rồi kỳ lần muốn mình hai người thừa dịp nó còn không có kiếp sau mau rời đi đây. Đột nhiên, Ngưu Huy Dương nhớ tới Sơn Hải Kinh biển bên trong Bắc Kinh trong một đoạn đồ tố, cùng kỳ thích ăn người, ở ăn thịt người thời điểm còn thích từ đầu người bắt đầu ăn uống. Nghĩ tới đây đoạn nói Ngưu Huy Dương cảm thấy hoa cúc căng thẳng. Thấy lạnh cả người từ đế truy bước lên sông thẳng hướng ốc. Ngay tại lúc này, đang đại tức cùng kỳ hít mũi một cái, miệng phun tiếng người nói, ồ, ta làm sao ngửi thấy loài người hơi thở, cái này địa phương rách đã có rất dài một đoạn thời gian không có loài người tới, không nghĩ tới ngày hôm nay rốt cuộc lại tới hai nhân loại. Nghe được cùng kỳ nói, Ngưu Huy Dương lại nghĩ tới những điển tịch kia trong ghi lại cùng kỳ ngày thường đặc biệt săn ăn loài người, có thể thông ngôn ngữ loài người chuyện này tới. Nghĩ tới những thứ này, Ngưu Huy Dương vội vàng đem mình hơi thở hoàn toàn thu liễm, đều ở đây đá lớn sau động một cái cũng không dám động, liền ngay cả hô hấp cũng nhắm ở chuyển thành bên trong hô hấp. Bất quá Ngưu Huy Dương cùng vậy cùng kỳ giữa chênh lệch quá xa, hắn những thứ này biện pháp bổ túc chứng dùng cũng không có, căn bản là không gạt được cùng kỳ. Đột nhiên, Ngưu Huy Dương cảm giác được mình bị một cổ hung manh thần thức cho phong tỏa, bị vậy thần thức phong tỏa sau đó, Ngưu Huy Dương liền dâng lên một loại cảm giác hít thở không thông. Hắn thử một chút liền một đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được. Đây là cùng kỳ thanh âm lần nữa ở trong đầu vang lên, loài người này ra thịt thật đúng là non, không tệ, rất tốt. Nghe nói như vậy Ngưu Huy Dương tâm can gan tất cả run rẩy, một cổ nguy cơ tử vong cảm ở hắn trong lòng khuyết tán ra, hắn hỏi không dừng được ở trong lòng mắng, cợt mờ nở, lòng hiếu kỳ thật có thể hại chết mèo à. Ngưu Huy Dương cũng là một cái tâm trí kiên định người, ở đối mặt cái chết lúc này là tuyệt đối sẽ không bó tay chờ chết. Hắn liều mạng điều động trong cơ thể đan nguyên, ở trong kinh mạch vận hành, mượn này chống đỡ cùng kỳ mang cho mình chèn ép cùng trói buộc. Hắn lúc này đan nguyên ở cùng kỳ khí thế giới áp chế, vận hành hết sức khó khăn chắc trệ, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì, hết sức thúc giục đan nguyên ở trong kinh mạch từ từ vận hành. Thằng nhóc, ở đối mặt cái chết thời điểm cũng không có lựa chọn buông tha chống cự, dũng khí đáng khen. Lời này truyền vào Ngưu Huy Dương trong thai, trên người hắn áp lực cùng bị tỏa định cảm giác lập tức liền biến mất. Trong cơ thể đan nguyên vận hành tốc độ cũng một chút giống như là lũ lụt vậy, ở trong kinh mạch chạy dâng lên. Nguyên lai Khương Liên thấy hắn chống đỡ hết sức khổ cực, biết loại này tùy thời cũng có thể gặp phải công kích dưới tình huống, không phải để cho Ngưu Huy Dương cối say lúc luyện, liền thả ra mình khí thế đem Ngưu Huy Dương bao phủ. Cảm ơn. Một hồi nếu là vậy cùng kỳ nào tới chúng ta liền về đến không gian trong đi, chỉ phải trở về liền trong không gian nó liền vậy chúng ta không có cách nào. Ngưu Huy Dương ói một cái to khí so đối với Khương Liên nói. Không có sao, vậy kỳ lân sẽ không để cho cùng kỳ đánh về phía chúng ta nơi này. Khương Liên mỉm cười nói. Ở Khương Liên thanh âm vừa dứt lúc đó, chân núi cùng kỳ kinh dị nói, ồ, còn có một người loại, loài người này tu vi thật giống như cũng không tệ dáng vẻ, không tệ, loài người này mùi vị so mới vừa rồi cái đó hơn nữa ăn món ăn ngon. Ta cũng không biết bản thân có bao lâu không qua loài người, cũng sắp đem bọn họ mùi vị quên mất, không nghĩ tới ngày hôm nay lại một lần có hai nhân loại đưa tới cửa. Ta lại có thể đại báo lục ăn, ha ha. Cùng kỳ sau khi cười xong đối với đối diện kỳ lân nói, chết kỳ lân, ngươi trước chờ một lát, ta đi trước đem cái này hai nhân loại ăn, ăn no sau mới có khí lực cùng ngươi thật tốt đánh một trận. Cùng kỳ sau khi nói xong trên lưng vậy đối với vô cánh một cái, liền vượt qua Ngưu Huy Dương hai người ẩn thân đỉnh núi bay tới. Bất quá cùng kỳ còn không có bay ra 20m, một đạo cột sáng màu trắng liền hướng về phía nó thân thể bắn tới. Đồng thời, Kỳ Lân thần thức hóa thành thanh âm ở cùng kỳ trong đầu vang lên, ngươi cái này hung tàn người, những năm này không biết giết hại nhiều bất ở đây sinh vật, ta ngày hôm nay tuyệt sẽ không đang để cho đem ngươi hai nhân loại kia cho giết hại. Kỳ Lân vốn chính là thân cận loài người, mới vừa rồi cùng Mưu Huy Dương trò chuyện một hồi, nó đối với Mưu Huy Dương rất có hảo cảm, lại làm sao sẽ để cho cùng kỳ tổn thương hắn đây. Đang dùng trên đầu mình một sừng bắn ra một đạo cột sáng ngăn trở cùng kỳ đồng thời, Kỳ Lân bốn vó trên đất đạp một cái, giống như một viên rời nòng đạn đại bác vậy, hướng về phía mà không chung cùng kỳ đập bắn qua. Cũng không biết lúc ấy phong ấn tinh cầu này những cái kia làm nhân sự nghĩ như thế nào, lại đem cùng kỳ lân cái này một tránh một tà, lực lượng có tương đối thần thú thả ở nơi này. Từ chưa bao giờ liền loài người tới viên tinh cầu này sau đó, trên tinh cầu muốn thu cửa đạt được nghỉ ngơi lấy sức thời gian, từ từ trở nên lớn mạnh. Vì thức ăn yêu thú lẫn nhau ở giữa thường xuyên phát sinh đánh nhau, nhất là cùng kỳ hung thủ này, ở nơi này có thể trên tinh cầu lại là hoành hành vô kỵ, trắng trợn giết thực trên tinh cầu sinh vật. Đối mặt thực lực cường đại thêm hung tàn cùng kỳ, trên viên tinh cầu này những cái kia yêu thú cấp thấp căn bản cũng không có phản kháng năng lực. Một ít lực công kích nhỏ yếu, tánh tình có tương đối ôn hòa yêu thú, giống như tính cách nhân từ Kỳ Lân tìm kiếm che chở. Vậy cùng kỳ lân sức chiến đấu ở như nhau bây giờ, ai cũng không biết làm thế nào ai. Vì đánh bại Kỳ Lân, cùng kỳ liền cưỡng bách một ít thực lực tương đối cường đại yêu thú, cùng mình cùng nhau công kích Kỳ Lân. Đối mặt cùng kỳ vô sỉ được là... Kỳ Lân bên này tìm kiếm nó bảo vệ động vật, tự nhiên sẽ không để cho Kỳ Lân một mình chiến đấu. Vì vậy, tinh cầu này lên dần dần liền hình thành lấy Kỳ Lân cùng kỳ cầm đầu hai phe thế lực. Cùng kỳ tính cách vốn là tàn bạo, mặc dù cầm Kỳ Lân một phương không có cách nào, nhưng cũng thường xuyên đến cửa chọn bạn Kỳ Lân. Vì vậy, hai phe này thế lực cách không được bao lâu thì sẽ đánh nhau một trận. Nhìn chân đạp đám mây ngăn ở trước mặt mình, không để cho mình đi bắt thực vậy khác một nhân loại, cùng kỳ nhất thời kêu la như sấm đối với Kỳ Lân hét. Chết Kỳ Lân, ngươi thật muốn ngăn không để cho ta ăn cái này hai nhân loại nói, ta ngày hôm nay liền liều mạng với ngươi. Ngươi coi như cùng ta liều mạng, ta cũng sẽ không để cho ngươi tổn thương hai nhân loại kia. Kỳ Lân ngăn ở cùng kỳ trước người, một chút cũng không để cho bước. Những năm này chúng ta vẫn luôn không có phân ra qua thắng bại, nếu ngươi muốn ngăn trước, như vậy ta ngày hôm nay trước hết đem ngươi giết, trừ ngươi cái này đáng ghét người sau đó, ta lại đi từ từ hưởng thụ hai nhân loại kia. Lời nói còn không có rơi xuống cùng kỳ vỗ cánh một cái, xông lên hướng về phía Kỳ Lân chính là một móng bắt đi. Vậy chụp vào Kỳ Lân móng vuốt lên toát ra mấy cây lóe sắc bén, nhìn như đặc biệt sắc bén nhọn chỉ, một chảo này nếu là chụp vào Kỳ Lân trên người nói, coi như không bị bắt một khối máu thịt xuống, cũng phải ở Kỳ Lân trên mình lưu lại mấy đạo sâu có thể đụng cốt vết thương. Kỳ Lân cùng kỳ mọi người cũng không phải là một lần hai lần, đối với nó chiêu thức hết sức quen thuộc, bốn vó nhẹ nhàng hướng cạnh đạp một cái liền tránh khỏi cùng kỳ công kích. Đồng thời trên đầu sừng nhọn hướng về phía cùng kỳ liền đỉnh đã qua. Loại này nóng người kiểu đánh nhau, hai bên cũng không xa lạ gì, cùng kỳ vỗ cánh một cái ung dung tránh sang liền 10m ra, sau đó cùng kỳ phát ra một tiếng giống như chó giống vậy tiếng gầm gừ, từ trong miệng khạc ra một đạo đặc biệt ngưng luyện, quạt lá vậy lớn đao gió, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai hướng kỳ lần bắn tới. Thanh tựu đối thủ cũ, đối với tay của nhau đoạn cũng vô cùng rõ ràng, kỳ lân làm sao có thể để cho cùng kỳ đao gió đánh lén mình đây. Một kích rơi vào khoảng không sau Kỳ Lân đã sớm xoay người lại, Kỳ Lân thiện phun lửa, thấy cùng kỳ hướng mình bắn đao gió, Kỳ Lân cũng phát ra một tiếng tựa như sấm vang tiếng gào, từ trong miệng khạc ra một cái lớn chừng banh bóng dấu quả cầu lửa hướng đao gió dường như đụng tới. Đao gió đó cùng quả cầu lửa nhìn như không uy lực lớn lại không nhỏ, trên không trung tương đụng vào nhau, một tiếng nổ muốn nổ tung lên. Chương 1005, lưỡng bại câu thương. Đao gió cùng quả cầu lửa nổ lúc tiếng vang. So Mưu Huy Dương ở lớn vùng trong thấy hỏa tiễn uy lực nổ tung còn lớn hơn lên gấp mấy lần. Nổ sau tạo thành sóng trùng kích chấn động mở, trên mặt đất bao nhiêu nhân tài có thể ôm hết đại thụ che trời, giống như là từng cây một cỏ nhỏ tựa như, tùy tiện liền bị gãy, sau đó sẽ bị chấn thành vỡ nát. Vậy mặt đất ở sóng chấn động dưới sự xung kích, lại là đất bùn tung bay đá vụn loạn xạ, đất bùn, đá vụn, cỏ cây vỡ nát theo sóng chấn động tạo thành từng đạo màu vàng bụi mù, hướng bốn phía khuyết tán ra. Trên đất hai phe yêu thú ở sóng chấn động dưới sự xung kích, nguyên lai coi như chỉnh tề trận hình một chút liền giải tán, những tu vi thấp kia yêu thú lại là hóa thành cổn địa bầu hồ lô, tiêu thảm không ngừng lan lộn. Hai người chỗ nút bên trong dưới núi có 10 dặm cỡ đó, hai người còn cũng ẩn thân ở một tảng đá lớn phía sau, cũng không có bị nổ sau vậy sóng chấn động trực tiếp công kích. May là như vậy, vậy sóng chấn động cùng nổ tiếng vang, cũng đem Lưu Huy Dương chấn mắt nổ đồng đóm, đầu ông tắc hưởng, trong thân thể cũng truyền ra từng trận đau ngầm. Đến khi sóng chấn động đã qua đầu hơi thanh tỉnh một chút sau đó, Ngưu Huy Dương lập tức tra nhìn lên mình thương thế tới, nội thị dưới phát hiện mình còn là bị một chút nội thương, cái này nội thương không phải rất nghiêm trọng, nhưng cũng để cho hắn cảm thấy khí lạnh toát ra. Mình cách Kỳ Lân cùng kỳ chí ít 10 dặm khoảng cách, còn bị nội thương, nếu là hai người núp ở hai con thần thú giao chiến chỗ một dặm bên trong, mình coi như không bị động chết, cũng phải đi liền lớn nửa cái mạng. Thời điểm trên trái đất, Như Huy Dương còn cho rằng mình tới Kim Đan Kỳ sau đó, thiên hạ đều có thể đi, bây giờ hắn mới biết, mình trước kia ý tưởng liền cùng vậy hết ngồi đáy giếng không có gì khác biệt. Như Huy Dương muốn Khương Liên nhìn, phát hiện nàng chuyện gì cũng không có, khỏe miệng còn hơi nết lên trước lộ ra một vẻ nụ cười nhìn mình, cô gái này tuyệt đối là cố ý để cho mình ăn đau khổ. Khương tiền bối, ngươi mới vừa rồi là cố ý không bảo hộ để cho ta ăn đau khổ đúng không? Như Huy Dương vẻ mặt đau khổ hỏi. Thằng nhóc, chuyện gì cũng phải dựa vào mình, người khác là không dựa vào được, nói ta cũng không phải là ngươi bảo mẫu, tại sao phải bảo vệ ngươi? Khương Liên cười hỏi. Cô gái này quả nhiên là cố ý. Như Huy Dương trong lòng rất buồn rầu, bất quá nàng lời nói cũng không sai, coi như là nàng giúp được mình tạm thời cũng không khả năng giúp được một đời. Gen sắt còn phải thiết cứng rắn, chỉ có mình tu vi đi lên, mới có thể tốt hơn bảo vệ mình. Xem Như Huy Dương không trả lời mình, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ, Khương Liên nói tiếp, thật ra thì để cho ngươi cảm thụ một chút cao thủ chiến đấu mang tới dư âm, đối với ngươi mà nói cũng coi là một loại lịch luyện, mới vừa rồi cái này ba lực lượng, ta phỏng đoán chính ngươi có thể ngăn cản được. Cho nên mới không có giúp ngươi. Khương tiền bối, ngươi thật đúng là dụng tâm lương khổ à? Như Huy Dương vẻ mặt đau khổ nói. Tốt lắm, đừng nữa giống như một vợ nhỏ bị ức hiếp mà tựa như, nhanh chóng bắt chặt thời gian chữa thương. Thấy Như Huy Dương dáng vẻ, Khương Liên cười khanh khách nói. Như Huy Dương ánh mắt rơi vào Khương Liên trước ngực dũng động vậy hai lớn đống lên, hắn ánh mắt nhất thời liền không rời ra, trong lòng nghĩ đến, không nghĩ tới Khương Liên còn như thế có đoán, vậy hai cái lớn thịt đồ hộp ít nhất có dê quy mô. Nếu là nắm trong tay thưởng thức một phen, cảm giác kia cũng không tệ. Gặp Như Huy Dương bình tĩnh nhìn chằm chằm mình vậy hai cái nhúc nhích thỏ trắng lớn, Khương Liên mặt đỏ lên có chút xấu hổ ở Như Huy Dương trên đầu vỗ một cái tát, máng, ngươi cái thằng nhóc con ánh mắt đi kia nhìn đâu. Còn không nhanh chóng khôi phục thương thế, ở xem ta đem ngươi vậy hai cây sắc con người cho đảo. Hề hề. Thấy Khương Liên thật mà có chút tức giận, Như Huy Dương hề hề cười vội vàng đem ánh mắt từ vậy hai luồng thật cao nhô ra lên thu hồi, bắt đầu khôi phục dậy thương thế tới. Ở Mưu Huy Dương bắt chặt thời gian khôi phục thương thế lúc này Kỳ Lân cùng Kỳ chiến đấu không ngừng lại. Cũng có lẽ là vì không làm thương hại đến trên đỉnh núi hai nhân loại, ở Kỳ Lân có thể dưới sự dẫn đường, hai con thần thú đang đánh nhau ở giữa từ từ cách xa Mưu Huy Dương hai người ẩn thân đỉnh ngọn núi kia. Kỳ Lân cùng Kỳ thực lực không kém nhiều, cộng thêm chúng thường xuyên đánh nhau, đối với đối phương thủ đoạn công kích đều vô cùng biết rõ, tạm thời bây giờ đến lúc đó đánh cái kỳ cổ tương đương, ai cũng chiếm không được đối phương tiện nghi. Cùng Kỳ Lân đều biết nếu không phải sống chết tương bắt nói, chúng cũng cầm đối phương không có biện pháp, trước kia đang đánh nhau lúc hai bên cũng không có khiến cho xuất toàn lực, đều là giải trí thành phần chiếm đa số. Bất quá ngày hôm nay Kỳ Lân ngăn trở cùng Kỳ ăn hai nhân loại kia, cùng Kỳ hỏa khí tương đối lớn, đang cùng Kỳ Lân đánh nhau lúc mỗi một lần cũng khiến cho xuất toàn lực, cùng Kỳ Lân cứng đối cứng, muốn đem Kỳ Lân đánh bại sau đó, xong đi hưởng thụ hai nhân loại kia món ăn ngon. Từ từ hai con thần thú cũng đánh ra chân hỏa. Cùng Kỳ một cánh đem Kỳ Lân bước lui, lửa giận bước ba trượng nói, Kỳ Lân, ngươi nếu là lại không lùi mở, ta thì phải sử dụng sát chiêu. Kỳ Lân nghe xong dùng khinh thường giọng, cũng không phải là chỉ có ngươi mới có sát chiêu, vội vàng đem ngươi sát chiêu sử xuất ra, ta để cho xem uy lực lớn không lớn, cho ta củ lét ngứa có đủ hay không cách. Nghèo hắn không chỉ có hung tàn còn rất xảo trá, ngay tại Kỳ Lân lúc nói chuyện, thừa dịp nó phân tâm hai cái cánh lớn dùng sức quạt, ngay tức thì đi tới Kỳ Lân bên người. Bất đồng Kỳ Lân kịp phản ứng, một cái móng nhọn hướng về phía Kỳ Lân cổ cắm thẳng vào đã qua. Cùng Kỳ đánh không dưới vạn lần chiếc, nó hèn hạ hành vi Kỳ Lân đã sớm biết, mặc dù nhất thời khinh thường bị Cùng Kỳ ép tới gần bên người phát động đánh lén, nhưng Kỳ Lân phản ứng cũng không chậm, bốn vó ở dưới chân đám mây lần trước đạp, liền tránh ra đâm vào mình cổ vậy một chảo. Bất quá, Cùng Kỳ thật giống như đoán được Kỳ Lân muốn tránh né phương vị tựa như, ở Kỳ Lân tránh qua đâm vào cổ bộ vị vậy một móng. Cùng Kỳ một cái móng khác nhanh như tia chớp hướng Kỳ Lân trên mình đánh ra. Cùng Kỳ trước đâm vào cổ vậy một móng chính là một mê muội Kỳ Lân trò lừa bị vặn, cái này quán chu toàn bộ lực đạo một kích, mới là Cùng Kỳ chân chính sát chiêu. Bành! Một kích thuận lợi, Cùng Kỳ móng nuốt nện ở Kỳ Lân trên mình, đem Kỳ Lân xương sườn cũng đập gãy hai cây. Đâm! Đâm! Cùng Kỳ không chịu nó hung thú tiếng xấu, một kích thuận lợi sau đó, cũng không có lúc này thả qua, móng nuốt ở Kỳ Lân trên mình chợt hướng xuống rạch một cái. Theo một hồi móng vuốt vạch qua vảy đầm thành, Kỳ Lân trên mình lại thêm mấy đạo sâu đầm vết thương, nhất thời, máu đỏ tươi từ rạch ra vết quào trong chảy ra. Kỳ Lân ngày thường mặc dù tương đối nhân từ, chỉ khi nào phát động giận lúc tới, đó cũng là hùng mãnh dị thường. Cùng Kỳ một chảo này tuy để cho nó sở thụ người thương thế tuy không nhẹ, nhưng cũng được công đem hắn hung tính kích liền đi ra. Kỳ Lân không để ý thương thế trên người, ở cùng kỳ móng vuốt hướng xuống hoa kéo lúc này trên đầu nó một sừng đột nhiên hướng về phía cùng kỳ trên mình bắn ra một đạo ánh sáng. Cùng kỳ một kích phải trong lòng bàn tay rất là đắc ý, lúc này đang toàn lực đem móng vuốt hướng xuống hoa kéo, trong lòng còn nghĩ, mình lần này rốt cuộc đem cái này đáng ghét chết Kỳ Lân đánh bại, lại cho cái này đáng ghét người tới lên hai cái, đem nó đánh hoàn toàn mất đi lực phản kháng sau đó, cũng chưa có ai có thể ngăn cản mình đi ăn vậy hai cái nhân loại đê tiện. Đắc ý vênh váo vừa vặn hình dung lúc này cùng kỳ tình trạng. Nguyên nhân chính là cùng kỳ đắc ý vênh váo dưới cảnh giác không bằng trước, Kỳ Lân một sừng lên bắn ra đạo ánh sáng kia nó mới không có thể tránh thoát, bị đạo ánh sáng kia từ bụng dường như xuyên mà qua, ở bụng đánh ra một đạo ly rượu lớn nhỏ đối xuyên lỗ thủng, huyết dịch đỏ thắm từ không trung vẩy rơi xuống đất. Kỳ Lân một sừng lên ánh sáng mang theo khí tức thần thánh, chính là cùng kỳ hung thủ này khắc tinh, trong ánh sáng lưu lại ở khí tức trong người, đang phá hư cùng kỳ thân thể. Một kích này để cho cùng kỳ nhận được thương thế so Kỳ Lân còn nghiêm trọng hơn, nó thê lương kêu thảm một tiếng, hai cánh một miếng, liền dự định thoát đi. Kỳ Lân hung tính đã bị kích phát ra, một kích thuận lợi sau có há có thể để cho cùng kỳ dễ dàng như vậy rời đi. Ngay tại cùng kỳ vỗ cánh muốn bay lúc đó, Kỳ Lân trong miệng bắn ra một đoàn ngọn lửa, cái này đoàn ngọn lửa không lớn nhưng tốc độ nhưng sắp tới trình độ cao nhất, nháy mắt phát cho đến, cùng kỳ liền quay mũi động tác cũng không có làm được, ngọn lửa liền rơi vào một cái trên cánh. Cùng kỳ trên cánh giống như là vãi xăng tựa như, ngọn lửa kia rơi đi lên sau đó, nổ một cái bốc cháy, một hơi thở bây giờ liền đem toàn bộ cánh cũng đốt. Mất đi cánh cung cấp động lực, cùng kỳ lại cũng không thể trên không trung dừng lại, thân thể giống như là một đoạn nguyên mục tựa như, hướng mặt đất đập xuống đi xuống. Mới vừa rồi cùng kỳ đánh lén để cho Kỳ Lân bị thương thế cũng vô cùng nghiêm trọng, đang hoàn thành cái này một loạt công kích sau đó, Kỳ Lân cũng không cách nào trên không trung dừng lại, thân thể cũng rơi xuống đất. Ngưu Huy Dương bị nội thương không nghiêm trọng lắm, lúc này đã hoàn toàn khôi phục lại, thấy hai con thần thú cũng muốn mặt đất rơi đi, cảm khái nói, cợt mờ nờ, thật là quá hung tàn, lại là một cái lưỡng bại câu thương kết cục. Chương 1006, trở lại đại chiến 300 hiệp. Khương tiền bối, Kỳ Lân thương thế thật giống như rất nghiêm trọng. Chúng ta muốn không muốn đi giúp nó bận điệu. Kỳ Lân trước một mực bảo vệ mình, thấy nó lúc này liền lưu trên không trung năng lực cũng không có, Ngưu Huy Dương liền muốn giúp một tay nó. Kỳ Lân cùng Kỳ bị thương là không nhẹ, bất quá chúng còn có tái chiến năng lực, hơn nữa phía dưới còn có nhiều yêu thú như vậy, lúc này đi xuống nếu là những yêu thú kia cùng đi vây công chúng ta, đừng nói ngươi coi như là ta cũng phải táng thân thú miệng. Mới vừa rồi vậy Kỳ Lân có thể là vì không để cho nghèo dậy ăn chúng ta, mới cùng Kỳ đánh nhau. Chẳng lẽ chúng ta liền nhìn như vậy? Ngưu Huy Dương hỏi. Thằng nhóc, người tu chân thế giới chính là như thế tàn khốc, phải cứu giúp bị người không chỉ có muốn xem bản thân có không có cái năng lực kia, còn phải nhận định tình hình tìm nhất cơ hội tốt mới ra tay, nếu không đó không phải là cứu người mà là chịu chết, đến lúc đó cứu được không giúp đến người khác ngược lại để cho mình mất mạng, đó không phải là nhân nghĩa anh hùng mà là không đầu óc ngu thiếu. Cho nên, ngươi loại này cái lòng nhân từ của đàn bà thừa dịp còn sớm thu. Nếu không ngươi ngay cả có 9 cái mạng, cũng không đủ dùng. Khương Liên nhân cơ hội dạy dỗ Ngưu Huy Dương. Nghe Khương Liên lời nói này, Ngưu Huy Dương nét mặt giàn mua nhất thời một đỏ. Hai quả đấm hiếm thấy bốn tay, hảo hán không ngăn được nhiều người, còn có con kiến nhiều cũng có thể gặm chết giống. Những đạo lý này Ngưu Huy Dương cũng hiểu. Cùng kỳ lân không nói, chính là phía dưới những yêu thú kia mỗi một cái cũng so mình tu vi cao nhiều. Lúc này bọn họ đi xuống không chỉ có không giúp được bận điệu, ngược lại nhiều trở thành phiền toái thậm chí bỏ mạng. Chống kêu không cần búa nện, thấy Ngưu Huy Dương trên mặt vậy xấu hổ thần sắc, Khương Liên biết thằng nhóc này cũng không phải là một tên ngu ngốc, có một số việc mở ra sau đó hắn là có thể nghĩ rõ ràng quan hệ lợi hại, vì vậy liền không có tiếp tục nói hắn. Ngưu Huy Dương chuyện tiếu Khương Liên mới vừa nói lời nói kia sau đó, từ ẩn thân đá lớn sau tựa đầu đưa ra, quan sát phía dưới chiến đấu. Đánh ra chân hỏa kỳ lân cùng kỳ hết rơi xuống mặt đất sau cũng không có lúc này dừng tay, hai con thần thú lúc này lại đánh thành một đoàn. Không chỉ có chúng hai tiếp tục đánh, hai con thần thú thủ hạ lúc này cũng đánh, những thứ yêu thú này sẽ thuật pháp đều dùng thuật pháp đánh phía phe đối địch, trong chốc lát các loại thuộc tính thuật pháp rối rít rơi ở đối phương trong trận doanh, phát ra từng tiếng ùng ùng tiếng nổ, chung quanh bị liên lụy cây lớn ầm ầm đổ rạp, mặt đất cũng bị đập ra từng cái tất cả lớn nhỏ trong cái hố sâu, trong chốc lát bụi đất bay lên, máu tươi văng khắp nơi, chân tay gãy bay loạn. Mà những cái kia sẽ không thuật pháp công kích yêu thú thì không sợ chết liều mạng hướng đối phương trận doanh phóng tới. Làm hai bên sẽ không thuật pháp công kích yêu thú đụng vào nhau, đụng đạp bắt cắn xé. Những yêu thú kia các loại đủ loại thủ đoạn công kích cũng sử dụng ra, chiến đấu tình cảnh so thuật pháp công kích không biết thảm thiết nhiều ít lần. Nhìn phía dưới vậy thảm thiết đánh nhau tình cảnh, Ngưu Huy Dương ở cảm thấy từng trận rợn cả tóc gáy đồng thời, trong lòng cũng có chút nhỏ kích động, loại trang diện này có thể so với mình trước kia xem thấy qua tất cả phim viễn tưởng ở giữa tình cảnh chiến đấu, đều phải rung động cùng chân thực. So sánh với hai bên yêu thú món chiến đấu, cùng kỳ lần cái này hai vị chóp đỉnh nhất thần thú chiến đấu, có thể những yêu thú kia đánh nhau tình cảnh hơn nữa xuất sắc. Hai bên ngươi bắn ta một cái đao gió, ta trả lại ngươi một cái quả cầu lửa, kỳ lân còn không ngừng từ trên đầu mình một sừng trong bắn ra một đạo ánh sáng đánh phía cùng kỳ. Thuật pháp công kích tiêu hao quá lớn không có đối với oanh bao lâu, cùng kỳ lân thả ra thuật pháp công kích uy lực càng ngày càng yếu, đến cuối cùng hai con thần thú lại cũng không phát ra được bất kỳ thuật pháp công kích. Lúc này hai bên vẫn là ai cũng không có chiếm được tiện nghi, tính cách vốn là hung tàn cùng kỳ, lúc này trong lòng lệ khí càng ngày càng nặng, gặp mình vẫn là không làm gì được kỳ lân. Dứt khoát ở trần ra trận sông tới cùng kỳ lân chơi nổi lên cận chiến. Kỳ lân toàn thân cũng khoác tầng một vảy, lực phòng ngự có thể so với cùng kỳ cao hơn không thiếu, chơi sáp lá cả cùng kỳ há có thể chiếm được tiện nghi. Một phen xe ép đánh nhau sau đó, cùng kỳ tuy ở kỳ lân trên mình để lại không thiếu vết thương, nhưng chính nó thảm hại hơn, toàn thân cao thấp cơ hồ không có hoàn hảo địa phương. Gặp sáp lá cả mình cũng không chiếm được chỗ tốt, cùng kỳ chợt về phía sau nhảy lui ra ngoài, hung ác nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp đem mình nội đan khạc ra hướng kỳ lân đánh đi. Bất kể là thần thú vẫn là yêu thú, nội đan đều là bọn họ tu luyện căn bản, cái này dùng nội đan công kích nơi mạo nguy hiểm cũng không nhỏ, nếu là nội đan bị đối phương đánh nát hoặc là tịch thu nói, tu vi thì sẽ hạ xuống cũng không có ngưng kết ra nội đan trước cảnh giới, như vậy trước kia tất cả tu luyện liền uổng phí. Trước kia cùng kỳ lân lớn không biết mấy chục ngàn lần chiếc, nhưng hai bên cho tới bây giờ không có sử dụng nội đan công kích qua đối phương. Chúng hai trong quá khứ đánh nhau bây giờ là như vậy một mực bất phân thắng phụ, nhưng cùng kỳ trong lòng hẳn biết mình thực lực nếu so với nó cường thượng như vậy một chút xíu. Nó lại vẫn dám mạo hiểm nội đan bị mình đánh nát hoặc là cướp thu lấy nguy hiểm, dùng nội đan công kích mình, đây là muốn cùng mình liều mạng liền à. Hai con thần thú ở giữa nhắc tới cũng không có sinh tử đại thù, hai thú trước kia đánh nhau phần lớn là vì cho mình dài dằng dặc thêm nhàm chán 5 tháng gia tăng điểm vui thú thôi, không nghĩ tới cùng kỳ ngày hôm nay lại sử dụng cái này lối đánh liều mạng. Cái này làm cho kỳ lân sững sốt một chút. Vậy nội đan tốc độ công kích cũng sắp à, ở kỳ lân ngắn ngủi này sững sốt một chút lúc đó, vậy nội đan liền công kích được ở bụng của nó lên. Cùng kỳ toàn thân tu vi cũng chữ cất ở đây nội đan trong, lần này liền đem kỳ lân bụng đánh ra một cái lô máu tới, trên người máu tươi cuồng tiêu đồng thời, một hớp nghịch huyết cũng từ kỳ lân trong miệng phun ra ngoài. Thấy mình lần này muốn kỳ lân lớn nửa cái mạng, cùng kỳ đắc ý nói, chết kỳ lân, ta không phải là muốn ăn hai cái đừng thấy loài người sao? Ngươi càng muốn ngăn, như bây giờ cũng đều là ngươi ép, ngươi có thể dù sao cũng đừng trách ta. Cung kỳ nói tới chỗ này, lúc này quay đầu nhìn Nữ Huy Dương hai người chỗ ẩn thân, còn nghĩ vậy dính đầy nước miếng đầu lưỡi to từ kỳ quái trong miệng thân không ra, hướng Nữ Huy Dương bọn họ liếm liếm. Thấy cùng kỳ nhìn sang vậy tham lam tàn bạo ánh mắt, Nữ Huy Dương trong lòng run lên, khương tiền bối, xem cùng kỳ giá thế kia, nó còn nghĩ phải đem chúng ta hai ăn đây, ngươi nói chúng ta làm gì? Nó cái này còn không phải là không có đi lên sao, ngươi hoảng sợ cái gì, vậy cùng kỳ lân đánh lâu như vậy tiêu hao khẳng định rất lớn, chỉ cần nó bây giờ dám đi lên, ta là có thể đem nó thu thập. Khương Liên dửng dưng nói, ngay tại cùng kỳ đắc ý lúc đó, kỳ lân chịu đựng bị thương thế, đem còn dư lại tất cả khí lực ngưng tụ, hướng về phía cùng kỳ vậy còn chưa kịp thu trở về nội đan hung hãn đánh ra. Kỳ lân là bị không rõ thương thế, nhưng nó ngưng tụ toàn thân khí lực một kích, há có thể coi thường. Một chảo này tử vỗ vào cùng kỳ trên nội đan, tuy không đem vậy nội đan đập bể, thế nhưng trên nội đan cũng bị vỗ ra rậm rạp chẳng chịt vết nước, cách bể tan tành cũng không xa. Nội đan nhưng mà thú vật tánh mạng tương sửa mấu chốt, cái này nội đan bị thương nặng vậy cùng kỳ cũng cảm động lây, ở bắt được gặp phải kỳ lân đòn nghiêm trọng, cùng kỳ phát ra một tiếng hét thảm, bắt đầu đi bên ngoài từng ngụm chậu máu tươi tới. Thấy kỳ lân gồ lên hơn dũng, thiếu chút nữa đem cùng kỳ nội đan cho đánh tan nát, để cho cùng kỳ cũng bị thương nặng. Nữ Huy Dương lớn tiếng kêu lên, kỳ lân đại thần, ngươi thật là quá cho lực. Hô xong sau đó, Nữ Huy Dương lại hướng Khương Liên nói, tiền bối, bây giờ những yêu thú kia cũng chết tổn thương thảm trọng, cùng kỳ lúc này cũng bị thương nặng, chúng ta bây giờ là không phải có thể đi xuống giúp kỳ lân một phen. Khương Liên quan sát một phía dưới hình thức, phỏng đoán mình đi xuống cũng có thể thu thập tàn cuộc, vì vậy gật gật đầu nói, ừ, chúng ta xuống ngay đem vậy cùng kỳ cho làm thịt, đem nó viên nội đàn kia móc ra. Vậy nội đan tuy bị thương không rõ bên trong năng lượng khẳng định còn có không thiếu, nếu là thằng nhóc ngươi đem vậy nội đan luyện thành đan dược, sau khi dùng ít nhất có thể đem ngươi tu vi tăng lên tới kim đan hậu kỳ. Vừa nói, Khương Liên mang Nữ Huy Dương hướng dưới núi chạy thẳng tới đi. Cùng kỳ võ lực phần lớn đều là do nội đan cung cấp, bây giờ nội đan thiếu chút nữa bị Kỳ Lân một móng vuốt cho đánh tan nát, nó cũng bị cắn trả, lúc này người bị thương nặng, sức chiến đấu 10 không tích chữ 1. Vậy cùng Kỳ tính cách là hung ác tàn bạo, có thể nó không đốc, trước cùng Kỳ liền dò xét đến, trên núi hai nhân loại kia trong, có võ lực của một người trị giá cùng mình không kém nhiều ít, thấy Mưu Huy Dương hai người hướng dưới núi chạy thẳng tới, nó đem hết toàn lực đem mình nội đan thu hồi lại, gào to một tiếng đem còn dư lại thủ hạ triệu tập tới, hộ vệ mình xoay người bỏ chạy chạy. Cung Kỳ, ngươi cái này bắt nạt kẻ yếu quỷ nhát gan, có can đảm trở lại cùng ông nội đại chiến 300 hiệp à? Thấy Cung Kỳ mang thủ hạ chạy mất dạng, Mưu Huy Dương cáo mượn oai hùm la lớn. Chương 1007, như vậy các người luôn có thể yên tâm đi. Loài người, coi như là Cung Kỳ bây giờ bị thương không nhẹ, có thể nó nếu là thật liều mạng lên tới, một cái tát là có thể đem ngươi cho đánh tan nát, ngươi vẫn là đừng đang chọc giận Cung Kỳ. Đây là Kỳ Lân dùng rằng đi tới Mưu Huy Dương thân vừa nói. Đúng vậy, thằng nhóc ngươi tu vi không cao giọng ngược lại không nhỏ, người ta cũng chạy ngươi mới ra ngoài đắc ý, sớm sao không gặp ngươi đứng ra à? Khương Liên vỗ Mưu Huy Dương một cái đầu góc, cười mắng. Hê hê, ta đây không phải là muốn giúp Kỳ Lân tiền bối chút giận một chút sao? Mưu Huy Dương hề hề cười một tiếng, hỏi, Kỳ Lân tiền bối, vậy cùng Kỳ nội đàn cũng thiếu chút nữa để cho ngươi cho đánh bể, trong lòng khẳng định không phục, nó sau khi trở về có thể hay không tìm người giúp tới báo thù ngươi chứ? Kỳ Lân lắc đầu một cái nói, cùng Kỳ tên kia ở chỗ này nhân duyên cũng không tốt, không bạn bè gì, lần này nó bị thương so ta còn nghiêm trọng hơn, nếu muốn khôi phục lại như trước trạng thái, chí ít cũng cần mấy chục trên trăm năm thời gian mới được. Bất quá, chỗ này không hề chỉ có ta cùng Kỳ hai cổ thế lực này, còn có rất nhiều so chúng ta hơi yếu nhỏ một chút yêu thú tạo thành thế lực, ngày thường có chúng ta đẻ, những yêu thú kia còn không dám như thế nào, nhưng nếu là những cái kia yêu thú cường đại, biết được ta cùng Kỳ ngày hôm nay đánh cái lưỡng bại câu thương tin tức sau đó, chúng nhất định sẽ nhân cơ hội tới chiếm tiện nghi. Liền ta hiện ở thương thế trên người, cũng không có năng lực ngăn cản bọn họ, còn phải sẽ ổ đi ẩn núp đây, ta khuyên các người cũng mau rời đi nơi này đi, nếu không. Kỳ Lân đang nói đâu, trên người của nó đột nhiên giải phát ra một hồi mãnh liệt năng lượng ba động, theo cổ năng lượng này tản ra, Kỳ Lân nguyên bản thân thể khổng lồ bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Kỳ Lân tản mát ra cổ năng lượng này rất là ôn hòa, cũng không có đem Mưu Huy Dương đánh văng ra, cũng chưa cho hắn mang đến cái gì khó chịu cảm giác. Thấy Kỳ Lân thân thể nhanh chóng nhỏ đi, Mưu Huy Dương kinh ngạc hỏi, Kỳ Lân tiền bối, ngươi đây là thế nào? Ai, mới vừa rồi đang cùng Kỳ đánh nhau trong, nó bị thương thế quá nghiêm trọng, đây là đang tán công đây. Nhìn kịch liệt xúc tiểu Kỳ Lân không cách nào trả lời, Khương Liên thở dài một cái đối với Mưu Huy Dương nói. Là một người tu chân tán công là chuyện gì xảy ra Mưu Huy Dương vẫn là biết. Cái này bình thường tán công lúc nhiều nhất chịu đựng đau một chút khổ, tán nhiều ít công lực mình còn có thể khống chế. Có thể bị thương nặng đưa đến tán công, thì không phải là mình có thể khống chế. Loại này tán công không chỉ có phải chịu đựng to lớn thống khổ, tuyệt đại đa số thời điểm thậm chí còn có nguy hiểm tính mạng, coi như là còn sống, một thân công lực phần lớn đều đã mất, còn cần từ đầu lại tu. Kỳ Lân loại này tán công là thuộc về gặp phải bị thương nặng phi bình thường tán công. Lúc này, Kỳ Lân ngũ quan vặn mẹo, tứ chi co quắp. Mưu Huy Dương nhìn nó bây giờ nói tình trạng, cũng là nó cảm thấy rất thống khổ. Mưu Huy Dương thật lo lắng người bị thương nặng Kỳ Lân không thể gắng gượng qua cửa ải này. Ở tiếng gào thống khổ trong, Kỳ Lân thân thể nổ một cái ngã xuống đất, sau đó hạnh phúc ngất đi. Coi như nó đã hôn mê, tán công lúc to lớn kia chỗ đau, hay là để cho Kỳ Lân thân thể không ngừng co quắp. Chỉ như vậy, Kỳ Lân vậy thân thể cao lớn, ở Mưu Huy Dương nhìn chăm chú trong nhanh chóng thu nhỏ lại. Làm thu nhỏ thành cùng một con cún nhỏ tể không sai biệt lắm thời điểm rốt cuộc ngừng lại. Thấy Kỳ Lân không thu nhỏ hơn nữa, Mưu Huy Dương thật dài thở ra một hơi nói, khá tốt gắng gượng tới, không có chết. Mưu Huy Dương nói cái này túi người đem chỉ có con chó nhỏ lớn nhỏ Kỳ Lân ôm vào trong ngực, đây là một mực giống như chim én giống vậy chim non bay tới, hướng về phía Mưu Huy Dương hai người nói, loài người, các người vẫn là chạy nhanh đi, muốn chỉ chốc lát sau những thứ khác yêu thú tới, các người đều phải chết ở chỗ này. Ngươi là chim én. Có thể chim én không phải chỉ có hai cánh sao, ngươi làm sao có bốn cánh, còn có lông chim thì làm sao cũng là màu vàng đâu. Mưu Huy Dương nhìn trước mắt cái này dài tứ chi cánh, lông có màu vàng nhạt, dùng thần thức nói chuyện với mình đẹp chim én, trên mặt đầy là tò mò diễn cảm. Ta kêu huyền điểu, là thần điểu, chẳng qua là dáng dấp cùng chim én có chút tương tự mà thôi, mới không phải những cái kia cấp thấp chim én đây. Huyền điểu nghe xong vỗ cánh, có chút mất hứng Mưu Huy Dương đem hắn nói thành là chim én. Huyền điểu là cổ đại dân tộc Hán trong truyền thuyết thần thoại thần điểu. Sơn Hải Kinh là như vậy miêu tả huyền điểu, bốn cánh loài chim, lông chim có màu vàng nhạt, thích ăn lương thịt, tính hung ác, cư với núi bình đỉnh. Đây là Khương Liên cũng nói, đây đúng là huyền điểu, có thể cái này huyền điểu có phượng hoàng huyết mạch, nó mới bắt đầu hình tượng tương tự chim én, bất quá nếu là may mắn, tu luyện tới trình độ cao nhất cuối cùng nó thì sẽ đổi biến thành có mào gà, chân hạc cùng khổng tức cái đuôi phượng hoàng. Loài ngươi, thời gian cấp bách, ngươi vội vàng đem Kỳ Lân đại nhân giao cho ta, sau đó mình chạy thoát thân đi đi. Huyền điểu nhìn Ngưu Huy Dương trong tay Kỳ Lân, đối với hắn nói. Ngưu Huy Dương không có đem Kỳ Lân cho Huyền điểu, mà là chỉ đầy đất yêu thú thi thể, hỏi, Huyền điểu, trên đất những yêu thú này thi thể các người muốn không muốn, nếu như không cần ta có thể đem chúng thu sao? Mạng này cũng nếu không có, người trước mắt này loại còn nghĩ thu thập trên đất yêu thú thi thể. Huyền điểu cảm thấy Ngưu Huy Dương là ở quá tham lam, nhìn hắn một cái nói, chúng ta bây giờ phải làm trước chạy thoát thân. Trên đất những thư yêu thú này thi thể ngươi muốn nói cứ việc thu đi chính là, bất quá, ngươi trước đem Kỳ Lân đại nhân cho ta đi. Cái này Huyền điểu nhìn như liền không có sức chiến đấu gì, Ngưu Huy Dương ỷ có Khương Liên cho mình chỗ dựa, căn bản cũng không có lại để ý tới Huyền điểu, ôm Kỳ Lân hướng yêu thú thi thể nhiều địa phương đi tới. Vậy Huyền điểu ngược lại rất trung thành, thấy Ngưu Huy Dương không có đem Kỳ Lân giao cho hắn, vỗ cánh theo ở phía sau gấp gáp nói, ngươi loài người này tại sao như vậy à, vội vàng đem Kỳ Lân đại nhân giao cho ta. Ta còn muốn mang Kỳ Lân đại nhân trở về dưỡng thương, nếu là chậm một hồi chúng ta liền trốn không thoát. Ngưu Huy Dương không phản ứng lại nhảy không ngừng Huyền điểu, đi tới yêu thú thi thể dày đặc địa phương, đem không gian thu lấy chức năng thi triển ra. Nhìn trên đất một cảnh tượng yêu thú thi thể vô căn cứ biến mất, Huyền điểu thất thanh hỏi, loài người ngươi có không gian thần khí? Ngưu Huy Dương vẫn không trả lời Huyền điểu nói, đây là hắn ôm vào trong ngực Kỳ Lân tỉnh lại, vừa vặn nghe được Huyền điểu nói. Kỳ Lân tu vi mặc dù giảm xuống nhưng nó cảnh giới vẫn còn ở. Cảm thụ một chút Ngưu Huy Dương trong cơ thể linh lung như ý châu hơi thở sau đó, mở miệng nói, Huyền điểu, hắn đây không phải là giống vậy trang bị không gian, hẳn là một cái không hoàn chỉnh không gian thần kỳ, thằng nhóc loài người, ta nói không sai chứ. Ngưu Huy Dương là một cái người tri ân báo đáp, trước Kỳ Lân ngăn trở cùng Kỳ không để cho nó ăn mình, ân tình này hắn đã sớm nhớ ở trong lòng, gặp Kỳ Lân cảm nhận được mình trong cơ thể linh lung như ý châu, hắn cũng sẽ không giấu giếm nữa, quyết định nói thật. Không sai. Ta đây đúng là một cái không hoàn chỉnh không gian thần khí, nó không chỉ có thể đựng vật chết, vẫn có thể để cho sinh vật sống ở bên trong sinh hoạt. Nếu là Kỳ Lân tiền bối không sợ tiểu tử hại ngươi nói, ngươi có thể đến ta không gian thần kỳ trong đi xem. Ngưu Huy Dương đang cùng Kỳ Lân lúc nói chuyện, cũng không có dừng lại thu lấy yêu thú thi thể động tác. Kỳ Lân nghe xong không chút suy nghĩ nói, loài người, ta có thể cảm nhận được ngươi là một người hiền lành, nếu không lúc ấy cùng Kỳ hung thủ kia muốn ăn ngươi, ta cũng không biết ngăn cản nó. Ta tin tưởng ngươi là sẽ không hại ta. Nói tới chỗ này Kỳ Lân cùng Khương Liên cũng cảm nhận được mấy cổ khí tức cường đại đang chạy tới nơi này tới. Kỳ Lân đem còn chưa nói hết lời dừng lại. Đối với Ngưu Huy Dương nói, có mấy cường đại người đang chạy tới nơi này tới. Bây giờ muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi. Thằng nhóc loài người, ngươi có thể hay không để cho thủ hạ ta toàn bộ đều đến ngươi cái đó không gian thần khí trong tránh một chút à? Kỳ Lân, chúng ta đều biết ngươi là nhân thú. Ngươi muốn vào trong không gian né tránh chúng ta không có ý kiến. Có thể những thủ hạ của ngươi, cũng đều là một ít thực lực cường đại yêu thú, nếu là vào không gian sau đó, chúng ân đền đoán trả nổi lên cướp đoạt thằng nhóc này bảo vật tâm tư, ta một người đến lúc đó cũng không đối phó được chúng, cho nên ta xem nó cửa coi như xong đi. Ngưu Huy Dương còn không có phát biểu ý kiến, Khương Liên liền đoạt lời trước trực tiếp bác bỏ Kỳ Lân đề nghị, lúc nói chuyện còn mịt mờ hướng về phía Ngưu Huy Dương trừng mắt nhìn. Thấy Khương Liên lại giống như một cái bé gái tựa như hướng về phía khiến cho ánh mắt, biết đem nàng là vì tốt cho mình. Ngưu Huy Dương nín cười nghe xong cũng không có phát biểu phản đối ý kiến. Người đây có thể yên tâm, ta nơi này có một loại cấm chế phương pháp, chỉ cần dùng bọn chúng máu tươi ở bọn chúng trong óc trồng cấm chế này, sau này có người nào muốn sẽ đối ngươi bất lợi, trong óc cấm chế thì sẽ nổ để cho đối với ngươi bất lợi yêu thú thần hồn câu diện, như vậy các người luôn có thể yên tâm đi. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1008, Bí mật. Kỳ Lân là nhân thú, vì không để cho mình còn giữ lại những thủ hạ này bị đuổi yêu thú tới tiêu diệt. Nó chủ động dùng thần thức tương truyền phương thức, đem cái loại đó cấm chế phương pháp truyền thụ cho Ngưu Huy Dương. Làm đón nhận Kỳ Lân vậy đoạn thần thức sau đó, Ngưu Huy Dương cảm thấy mình trong đầu nhiều một đoạn tin tức. Bởi vì sử dụng là thần thức tương truyền, đón nhận đoạn này tin tức sau đó, đối với vậy cấm chỉ vận dụng cùng bố trí, Ngưu Huy Dương một chút liền toàn bộ nắm giữ. Khương Liên vốn chính là vì giúp Ngưu Huy Dương tranh thủ một ít lợi ích, gặp Kỳ Lân làm đến bước này, nàng không nói gì nữa. Ngưu Huy Dương biết chuyện quá khẩn cấp, nói: Kỳ Lân tiền bối, bây giờ cho chúng loại cấm chế đã không còn kịp rồi, ngươi cho chúng nói một chút, nguyện ý ta bây giờ liền có thể trước đem chúng thu vào thần khí trong, còn như loại cấm chỉ sự việc, chờ vào thần kỳ sau nói sau. Ngưu Huy Dương như thế không có sợ hãi, cũng cũng không phải là hắn không sợ những thứ yêu thú này sau khi tiến vào tạo phản, mà là hắn có dựa vào, đó chính là trong không gian khối kia thần kỳ vách đá. Khối đá kia vách đá mạnh mẽ chức năng như Huy Dương là chính mắt thấy qua, những thứ yêu thú này sau khi tiến vào, không cần trồng trọt kỳ lần truyền thụ cho hắn vào chế phương pháp, sau khi tiến vào yêu thú cũng sẽ bị trong không gian khối đá kia vách đá cho huấn hóa, biến thành mình trung thực thủ hạ. Nghe Mưu Huy Dương lời này, Kỳ Lân trong lòng cảm kích đồng thời đối với hảo cảm của hắn lại tăng lên không thiếu, sau đó để cho Huyền Điểu vắt mình, đi trưng cầu còn lại những thủ hạ kia ý kiến đi. Kỳ Lân đứng ở Huyền Điểu trên lưng, đối với mình còn dư lại những thủ hạ kia nói, bây giờ đang có mấy cái yêu thú cường đại chạy tới nơi này tới, lấy các ngươi tốc độ coi như là hiện tại bắt đầu thoát đi cũng đã không còn kịp rồi. Ta bây giờ người bị thương nặng cũng không có năng lực đang bảo vệ các ngươi, nếu là hiện tại bắt đầu chạy trốn, tuyệt đại đa số cũng biết bị những cái kia chạy tới yêu thú cường đại cho căn ướt. Kỳ Lân đại nhân, vậy chúng ta làm sao bây giờ hả? Có người nhát gan yêu thú kinh hoàng hỏi. Kỳ Lân đại nhân, ngươi rời khỏi nơi này trước, chúng ta lưu lại cản ở phía sau cho ngươi, chờ ngươi sau này thương thế khôi phục, nhớ cho chúng ta trả thù là được. Lớn rất nhiều gan đối với Kỳ Lân trung thành yêu thú la lớn. Đúng vậy, Kỳ Lân đại nhân, ngươi mau rời đi đi, chúng ta trước vì ngươi ngăn cản một hồi. Kỳ Lân đại nhân ngươi đi nhanh đi. Chúng ta chỉ cần không có chết hoàn, liền tuyệt sẽ không để cho những cái kia chạy tới người hướng ngươi truy đuổi một bước. Thấy mình những thứ này trung thành thủ hạ, Kỳ Lân cũng rất cảm động, hắn cất cao giọng nói, mọi người trước yên lặng một chút, ta có lời nói với các ngươi. Kỳ Lân uy vọng còn thật cao, những cái kia hò hét tầm ý yêu thú nghe nó nói sau đó, lập tức yên tĩnh lại. Đến khi những thủ hạ kia cũng lắng xuống sau đó, Kỳ Lân nói, bây giờ có một cái mạng sống biện pháp, chính là thể không làm thương hại mang các người tránh qua chàng tai nạn này nhân loại kia. Sau đó giao ra một giọt máu tươi của mình, để cho nhân loại kia ở các ngươi trong óc trồng một loại cấm chế, nhân loại kia là có thể đem các ngươi nhận được hắn một cái không gian thần khí trong, né tránh qua cái này trường kiếp nạn. Những yêu thú kia đối với Kỳ Lân đều rất tin phục, nghe xong cùng kêu lên nói, Kỳ Lân đại nhân, ngươi nói làm sao bây giờ đi, chúng ta đều nghe ngươi. Đây là đem mạng mình hoàn toàn giao đến Kỳ Lân trong tay, Kỳ Lân nghe xong cũng rất cảm động, đây là việc liên quan tánh mạng, ta cũng không tốt vì các ngươi làm ra quyết định, còn phải dựa vào các người tới quyết định mình sau này vận mệnh. Còn nữa, chuyện này ta cũng không cưỡng bách các người hoàn toàn tự nguyện, nếu là không muốn, thừa dịp bây giờ những cái kia yêu thú cường đại còn không có chạy tới, các người mau trốn mạng đi. Thần thú đại nhân, ta không rời đi ngươi, ngươi đi nơi nào ta liền đi nơi đó. Không sai, cho dù là chết, chúng ta cũng phải cùng đại nhân ngươi chết cùng một chỗ. Nói hay, nếu không phải Kỳ Lân đại nhân đem ta từ gấu giữ lưng thiết trong miệng cứu được, hơn nữa là ta cung cấp che chở, ta sớm cũng không biết chết đã bao nhiêu năm, ta 14 cũng muốn đi theo đại nhân. Rất nhiều yêu thú nghe xong, đều rối rít hô, cũng có một ít yêu thú nghe xong trầm mặc. Giao ra máu tươi trồng cấm chế, thì đồng nghĩa với mình sau này sẽ biến thành nhân loại kia nô bộc. Kỳ Lân nhân từ những thứ yêu thú này coi như là quy thuận sau đó, Kỳ Lân cũng cho tới bây giờ đều không hạn chế qua bọn chúng tự do, chớ nói chi là nô dịch bọn họ. Vì vậy, cũng có một ít sợ mất đi tự do yêu thú, không muốn giao ra máu tươi. Đang cùng Kỳ Lân chào hỏi một tiếng sau liền nhanh chóng rời đi. Còn lại những thứ yêu thú này đều là liều giết sau sống sót, thực lực cũng rất tốt, chốc lát ở giữa phải đi yêu thú liền toàn bộ biến mất ở chùm núi trong rừng rậm, còn dư lại đều là thề đi theo Kỳ Lân yêu thú. Nhìn những cái kia còn dư lại yêu thú, Kỳ Lân thần bí hề hề nói, chúng ta sinh hoạt tinh cầu này có một loại những ràng buộc, chúng ta tu vi đến một người vô cùng giới hạn, liền sẽ phải chịu cái đó những ràng buộc hạn chế, tu vi không cách nào lại tăng lên. Như vậy chúng ta lại không thể thoát khỏi tinh cầu này những ràng buộc, phi thăng tới cao đẳng hơn vị diện đi. Nhân loại kia là từ ngoại giới tới, lần này, có lẽ là chúng ta một lần cơ hội. Ở trên tinh cầu này, tu vi đạt tới nhất định trình độ sau đó, thì sẽ dừng lại không tiến lên, thẳng đến tuổi thọ hao hết mà chết, những thứ này, còn dư lại những thứ yêu thú này đều biết. Nhưng chúng cũng không biết là bởi vì là mình sinh tồn tinh cầu này, tồn tại một loại hạn chế bọn họ tu vi những ràng buộc. Những chuyện này, chỉ có giống như cùng kỳ lân loại này có huyết mạch truyền thừa thần thú, ở huyết mạch tỉnh lại sau mới có thể từ huyết mạch trong truyền thừa được biết. Bây giờ Kỳ Lân nói ra cái bí ẩn này sau đó, những thứ yêu thú này mới biết đưa đến tu vi không cách nào tăng lên nguyên nhân thực sự, sau khi khiếp sợ, tiếp theo chính là mừng như điên. Bởi vì là bọn họ những thứ này lưu lại, có cơ hội có thể từ tình cầu này trong đi ra ngoài, sau khi rời khỏi đây tu vi có lẽ liền có thể đang tăng lên, cuối cùng phi thăng tới cao hơn vị diện đi. Cái này làm cho những cái kia còn dư lại các yêu thú cũng hưng phấn không thôi, kích động kêu gào khóc. Thấy những cái kia nghe mình nói sau đó, hưng phấn kêu gào khóc những thủ hạ kia, Kỳ Lân nói, dĩ nhiên, loại này chuyện tốt là sẽ không có thể bỗng dưng vô cớ nện ở các người trên đầu, muốn đạt được loại này cơ hội, phải bỏ ra một ít hy sinh. Bất quá cùng sau này lấy được lợi ích so sánh, điểm nho nhỏ này hy sinh đó là tuyệt đối đáng giá. Ta là các người những thứ này lưu lại những tên cảm thấy vui mừng, sau này chờ đợi các ngươi đúng là càng bắt ngát bầu trời, thế giới rộng lớn hơn. Tốt lắm, bây giờ chúng ta bắt chặt thời gian để cho nhân loại kia chàng trai, dẫn chúng ta đến hắn thần khí trong đi, còn dư lại chờ tiến vào sau đó mới nói, nếu không bỏ mạng, ở tốt tiền đồ, ở chuyện cao hứng, vậy cũng là hoa trong gương, trăng trong nước, không vui một trận. Kỳ Lân nói điều này lúc này áp dụng chính là thần thức cùng hưởng tiểu mẫu, lời nói này Mưu Huy Dương cùng Khương Liên toàn bộ đều nghe được. Mưu Huy Dương ở trong lòng thở dài nói, Kỳ Lân cái này lắc lư người bản lãnh thật là quá mạnh mẽ, thật là một khối làm công tác tư tưởng tốt đoán à. Loài người, những tên kia cũng nhanh chạy tới, ngươi đuổi mau ra tay đem chúng thu vào ngươi thần khí trong đi. Cảm giác được những yêu thú kia càng ngày càng gần, Kỳ Lân có chút nóng nảy đứng lên. Kỳ Lân tiền bối, thu chúng vào không gian rất nhanh, ngươi đừng có gấp. Mưu Huy Dương sau khi nói xong, xoay người đối với những yêu thú kia nói, tiếp theo các người đem cả người buông lỏng, dù sao cũng không nên chống cự, ta cái này thì mang các người đến ta trong không gian đi. Những cái kia muốn thu quyết định lưu lại sau đó, liền đem hết thệ các thứ này cũng nghĩ thông suốt, nghe Mưu Huy Dương nói sau đó, nhanh chóng để cho mình cả người cũng thanh tĩnh lại, khiến cho không đúng Mưu Huy Dương sinh ra chống đỡ tâm trạng. Đây là coi như là Mưu Huy Dương cũng cảm nhận được vậy mấy cổ khí tức cường đại, thấy mọi người đều chuẩn bị xong. Hắn lập tức phát động không gian thu lấy chức năng, đem trên mặt đất yêu thú và Kỳ Lân ngay tức thì cũng thu vào trong không gian. Mưu Huy Dương biết dưới tình huống này, lấy mình điểm này tu vi, căn bản cũng không có thể từ những cái kia chạy tới yêu thú trong tay chạy khỏi. Bây giờ duy nhất biện pháp, chính là mình cũng vào đến trong không gian, sau đó đem Linh Lung Như Ý Châu đối ngoại tất cả chức năng đóng kín, núp ở một cái chỗ khuất, chờ những cái kia đuổi yêu thú tới rời đi sau đó, mình ở ung dung rời đi. Né tránh nháy mắt Mưu Huy Dương liền đem hết thảy các thứ này nghĩ xong, hắn ngước mắt khắp nơi đảo qua sau chạy như bay đến hai khối đá lớn trước, lắc mình vào đến trong không gian. Sau đó, khống chế Linh Lung Như Ý Châu rơi vào hai khối đá lớn ở giữa vậy chật hẹp trong khe hở, đem Linh Lung Như Ý Châu tất cả đối ngoại giới chức năng cũng đóng cửa. Vào đến không gian sau đó, Mưu Huy Dương không có phản ứng những cái kia bởi vì cho thỏa hiếu kỳ mà tỏ ra hưng phấn kích động các yêu thú, đối với Kỳ Lân cùng Khương Liên nói. Các người trước duy trì một chút nơi này trật tự, để cho những cái kia kích động những tên chớ lộn xộn trong không gian đồ. Ta trước quan sát một chút những cái kia chạy tới các yêu thú tình huống. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1009, không phải như vậy dễ dàng. Không gian đối ngoại tất cả chức năng đóng kín, đó là đối với trong không gian những thứ khác sinh vật mà nói. Mưu Huy Dương chủ nhân cái không gian này nhưng không bị hạn chế, vẫn có thể tại trong không gian quan sát bên ngoài hết thảy. Ngay tại Mưu Huy Dương đóng kín Linh Lung Như Ý Châu đối bên ngoài liên lạc sau không lâu, vậy mấy con có khí tức cường đại yêu thú, liền chạy tới trước giao chiến địa phương. Xem tràng diện này trước khi chiến đấu hẳn rất thảm thiết mới đúng, có thể trừ cái này đầy đất bừa bãi bên ngoài, làm sao liền chết trận thi thể cũng không có mấy cái đâu. Một cái 4-5m cao, chừng 10m dài, trên đầu chĩa vào hai cái cua quẹo tê giác sừng thiết nhìn bừa bãi không chịu nổi chiến trường, rất là nghi ngờ nói. Có lẽ là Kỳ Lân thủ hạ những tên kia. Đem những cái kia chết trận thi thể cũng lấy đi đi. Một cái hơn một trượng cao di viên, nhìn xuống đất lên tùy ý có thể thấy được cụt tay cụt chân tốt nhuộm máu đất bùn suy đoán nói. Theo ta thủ hạ truyền về tin tức xác thật, cùng kỳ lân đều bị vô cùng nghiêm trọng thương thế, không cái chừng 100 năm thời gian, bọn họ đừng hỏng khôi phục lại như trước trạng thái tốt cùng. Sau này, nơi này thiên hạ chính là của chúng ta. Một cái gấu giữ lưng thiết ồm ồm nói. Hê hê, những tên kia lòng quá tham. Này chỉ có thể tăng nhanh chúng diệt vong tốc độ. Bây giờ cùng kỳ lân đều bị thương nặng, chúng ta lại cũng không có cố kỵ. Những cái kia lòng tham người chạy thoát thân đều không quên mang những thi thể này, khẳng định chạy không được bao xa, đây chính là đánh chết bọn họ chấm dứt hậu hoạn tuyệt thời cơ tốt, mọi người đừng ở chỗ này vết mực, nhanh chóng lên đường đuổi theo giết đi. Là huyết ma cho sói nhìn Kỳ Lân cùng kỳ ổ phương hướng nói. Ma sói nói không sai, trước kia cùng kỳ lân đều là đánh giả. Nghe nói lần này vì một người lại đánh ra chân hỏa, liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Tốt như vậy cơ hội, chúng ta có thể không thể bỏ qua, phải lập tức lên đường đuổi giết, nếu không chờ chúng trở lại ổ, chúng ta liền lấy chúng không có cách nào. Di viên lập tức đồng ý nói. Còn dư lại những yêu thú kia cũng cảm thấy có lý, gật đầu một cái sau đó liền tách ra hướng cùng với kỳ lân ổ phương hướng đuổi theo. Kỳ Lân đã quyết định muốn cùng mình cùng nhau hồi địa cầu, Mưu Huy Dương sớm đã đem Kỳ Lân trong động phủ đồ làm của mình. Thấy những yêu thú kia phải đi sao Kỳ Lân ổ, hắn đau lòng đối với Kỳ Lân nói, những tên kia hướng ngươi cùng cùng kỳ ổ đuổi theo, xem ra là muốn chép các người hai ổ ạ. Cứ như vậy chờ kỳ lân tiền bối ngươi sau khi trở về, ngươi trước thu thập bảo bối có thể sẽ không có, thật là quá đáng tiếc. Thằng nhóc loài người, ngươi đây liền đừng lo lắng, ta động phủ cũng không phải là tốt như vậy phá. Thấy Mưu Huy Dương có chút không hiểu nhìn mình, kỳ lân giải thích, ta vậy động phủ có cường đại cấm chỉ, không có ta dẫn liền những cái kia mặt hàng, căn bản là không vào được. Nếu là cưỡng ép công kích vậy cấm chế, ở cung cấp năng lượng không có tiêu hao hết trước, chúng chính là tấn công cả đời, cũng đừng nghĩ đem ta động phủ cấm chế công phá. Tiên bối, ngươi lời này nói có chút khoa trương đi, cấm chế bị công kích sau đó, thì sẽ tăng tốc độ năng lượng tiêu hao, là ngươi vậy động phủ cấm chế cung cấp năng lượng luôn có tiêu hao cho tới khi nào xong thôi chứ. Ngưu Huy Dương cũng coi là một cái hiểu trận pháp người, nghe xong cảm thấy kỳ lân nói làm sao như vậy không đáng tin cậy đây. Hê hê, ngươi nếu là biết là ta vậy động phủ cấm chế cung cấp năng lượng chính là cái gì, ngươi cũng sẽ không nói như vậy. Kỳ lân đắc ý nói. Xem kỳ lân bộ dáng đắc ý kia, lại suy nghĩ một chút mình rời đến trong không gian vậy cái cỡ nhỏ quạng mỏ linh thạch, Ngưu Huy Dương trong mắt nhất thời trở nên sáng trong suốt. Kỳ lân tiền bối, ngươi sẽ không là dùng một cái lớn quạng mỏ linh thạch là vậy cấm chế cung cấp năng lượng chứ? Không dứt có một cái cực phẩm lớn quạng mỏ linh thạch, còn có một cái lớn linh mạch, ngươi nói bọn họ có thể đem ta vậy động phủ công phá sao? Ha ha, kỳ lân sau khi nói xong đắc ý vui vẻ cười to trước. Nghe kỳ lân nói, Mưu Huy Dương trong mắt nhất thời trở nên tinh lượng, từ truyền thừa xuống kiến thức còn có trong cổ tịch hắn thấy qua, cái này quạng mỏ linh thạch cùng linh mạch cũng có thể là tu giả cung cấp linh khí, bất quá, hai người phương thức tồn tại nhưng hoàn toàn bất đồng. Truy cập để trái tim đen đú ám đỏ. Xê chuyện linh mạch trong tất cả đều là đậm đà khí thái hoặc là thể lỏng linh khí, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây hướng ra phía ngoài giật tán ra linh khí, mà linh thạch chính là linh mạch đậm đà đến mức tận cùng sau đó, đi qua không biết nhiều ít vạn năm ngưng tụ sau hình thành cố thái tinh thể, quạng mỏ linh thạch chính là toàn bộ do những linh thạch này tinh thể hình thành quạng mỏ. Người tu chân chính là hấp thu linh khí trong trời đất tới tiến hành tu luyện, cho nên linh khí, đối với người tu chân mà nói đó là lúc tu luyện không thể thiếu được đồ. Trên trái đất bây giờ người tu chân như vậy thưa thớt, lại tu vi phổ biến đều không cao, liền là trên trái đất linh khí quá mỏng manh nguyên nhân tạo thành. Ở lúc trước tu chân năm hoàng kim, nếu muốn khai tông lập phái, bỏ mặc lớn nhỏ cùng phẩm chất, đều phải có một cái linh mạch cùng quặng mỏ linh thạch, bởi vì là những thứ này đều là người tu chân trong tu hành không thể thiếu cơ sở. Lúc này Mưu Huy Dương trong lòng mừng như điên, trong con ngươi ánh sáng chớp động, những thứ này sau này toàn bộ đều là ta. Nghĩ đến mình liền phải lấy được đồ. Ngưu Huy Dương cũng đi theo vui vẻ cười to đứng lên. Nhìn vui vẻ cười to kỳ lân, lại xem đi theo lớn nhỏ Ngưu Huy Dương, Khương Liên trong lòng bắt đầu đáng thương dậy kỳ lân tới. Còn thần thú đâu, chỉ số thông minh lại thấp như vậy. Ngươi hết thể tất cả lập tức phải thuộc về Ngưu Huy Dương cái này người tham tiền tiểu tử tất cả. Bị bán còn cười như vậy vui vẻ, ta thật là ngươi chỉ số thông minh cuốn cuồng, cũng là ngươi cảm thấy bi ai. Khương Liên dùng ánh mắt thương hại nhìn đắc ý kỳ lân, không nhịn được lắc đầu một cái. Kỳ lân tu vi hạ xuống mặc dù giảm xuống, nhưng nó thần thức vẫn là rất cường đại, mới vừa lúc tiến vào, sẽ dùng thần thức cái biết một chút cái không gian này tình huống, để cho nó cảm thấy giật mình là, lấy nó thần thức cường độ lại quan sát không tới cái không gian này bờ bến. Không những như vậy, trong cái không gian này linh khí độ dày, tuy không có chúng sinh hoạt tinh cầu này đậm đà, nhưng cũng coi là rất tốt. Kỳ lân cười thôi sau nói, loài người đứa nhỏ, ngươi cái này không gian rất rộng rãi, khó được nhất là trong này linh khí cũng coi như sung túc. Ngươi có thể được như thế một kiện thần khí, thật là một cái đứa nhỏ may mắn. Tiên bối, ta kêu Mưu Huy Dương, ngươi có thể kêu ta Tiểu Mưu, cũng có thể kêu ta Tiểu Dương, còn có thể kêu ta Mưu Huy Dương, chính là đừng nữa kêu ta Tiểu Tử có được hay không? Mưu Huy Dương cào đầu nói. Được rồi, sau này liền kêu ngươi Tiểu Mưu đi. Kỳ lân gật đầu một cái đáp ứng. Ừ, vẫn còn cho ta làm ra vẻ lão tiền bối đâu, chờ đá không gian bia đem ngươi thu phục sau đó, ngươi phải kêu ta lão đại. Đây là trước hết để cho ngươi bán một chút lao đi. Ngưu Huy Dương nhìn thay đổi cùng con chó nhỏ không sai biệt lắm kỳ lân, trong lòng nghĩ đến. Ngưu Huy Dương trong lòng đã đem kỳ lân trong động phủ quạng mỏ linh thạch cùng linh mạch làm của mình, vì sau này có thể để cho kỳ lân thuận lợi đáp ứng. Hắn đối với kỳ lân nói, kỳ lân tiền bối, ta đây là một cái có thể lớn lên không gian, trước kia bên trong linh khí đặc biệt mỏng manh, cơ hồ không đạt tới tu luyện thấp nhất yêu cầu, mới có thể có trước ở linh khí đậm đà như vậy. Đều là đi qua thăng cấp sau mới đổi thành như vậy. À, ngươi cái này còn là một cái sẽ trở thành dài thăng cấp thần khí, ngươi nhỏ. Tiểu Mưu ngươi vận khí thật là người tiên. Kỳ lân khen liền một câu sau đó, rất là tò mò hỏi, ngươi cái này không gian muốn như thế nào mới có thể thăng cấp đâu. Chỉ sợ ngươi không hỏi, Ngưu Huy Dương nghe xong lập tức cho Kỳ Lân giảng giải dạy thăng cấp không gian phương thức tới. Cái này thăng cấp có hai loại phương thức, một loại chính là thu thập trong không gian không có thực vật, chờ số lượng đạt tới nhất định hạn độ sau đó, không trung liền thì sẽ thăng cấp. Một loại khác cũng là nhất nhanh, chính là đi trong không gian rời quặng mỏ linh thạch hoặc là linh mạch, những thứ này dọn vào không gian sau đó, không chỉ có thể làm cho không gian thăng cấp thay đổi rộng lớn hơn, càng có thể trực tiếp gia tăng trong không gian linh khí độ dày, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện cao nhất thăng cấp phương thức. Cho Kỳ Lân lớn thổi một phen dùng quặng mỏ linh thạch cùng linh mạch thăng cấp không gian chỗ tốt sau đó, Ngưu Huy Dương nói, Kỳ Lân tiền bối, trên tinh cầu này linh khí nồng như vậy úc, chắc có không thiếu quặng mỏ linh thạch cùng linh mạch chứ. Kỳ Lân liếc mắt liền nhìn ra Ngưu Huy Dương điểm tiểu tâm tư kia, nói, không sai, trên tinh cầu này tất cả lớn nhỏ quặng mỏ linh thạch cùng linh mạch là không hề thiếu, bất quá trên căn bản đều bị một ít thực lực tương đối tốt yêu thú cho chiếm cứ. Ta bây giờ tu vi bị tổn thương nghiêm trọng, liền hơi mạnh lớn một chút yêu thú cũng không đánh lại, căn bản là không giúp được ngươi một tay. Cho nên, ngươi muốn lấy được những cái kia quặng mỏ linh thạch cùng linh mạch, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1010, ta có nói như vậy sao? Tiền bối, các người không phải muốn cùng ta cùng nhau rời đi sao? Vậy các ngươi trong động phủ những cái kia quặng mỏ linh thạch cùng linh mạch, để ở chỗ này cũng là lãng phí, còn không bằng chúng ta đi thời điểm đem bọn họ toàn bộ thu vào trong không gian. Như vậy sau này các người sinh sống ở nơi này mặt, cũng có thể nhanh hơn tăng lên tu vi không phải. Ngưu Huy Dương cười ha hả nói. Trung quanh yêu thú nghe ra Ngưu Huy Dương trong lời nói ý, là chúng rời đi tinh cầu này sau đó, còn muốn cuộc sống ở trong cái không gian này. Đó không phải là từ một cái túi tiến vào một cái khác trong nhà tù sao. Chí ít chúng đối với tinh cầu này còn tương đối quen thuộc, cái này không có thể được tự do, còn không bằng liền cuộc sống ở bây giờ trên tinh cầu này đây. Vì vậy, lúc ấy thì có yêu thú dựng lông tóc, nói như vậy, chính là chúng ta cùng ngươi rời đi tinh cầu này, cũng chỉ có thể cuộc sống ở ngươi trong cái không gian này cũng không có tự do. Ngưu Huy Dương nhún nhún vai, đối với vị kia sủ lông yêu thú hỏi ngược lại, ta có nói như vậy sao? Ngươi không phải mới vừa nói để cho chúng ta sau này cuộc sống ở trong cái này không phải là muốn giam cầm chúng ta sao? Ở yêu thú kia trong mắt, Ngưu Huy Dương chính là một cái gà yếu, mình một cây móng vuốt là có thể đem hắn cho xe chết, nó khinh thường nhìn Ngưu Huy Dương nói. Thấy yêu thú ánh mắt khinh thường kia, Ngưu Huy Dương trong lòng rất là bờn rầu, bắt đầu ở trong lòng trách đá không gian vách đá tới, cợt mờ nở, người đá không gian vách đá đây cũng quá không cho lực đi, lâu như vậy còn không có đem những thứ yêu thú này cho thuần hóa. Nếu là đá không gian vách đá có thể nói chuyện, khẳng định phải nhảy cỡn lên lớn tiếng ôm quất, làm việc dù sao cũng phải có cái quá trình chứ. Huống chi ngươi lần này làm tiến vào những thứ yêu thú này, cũng không phải là trước kia làm tiến vào chó sói trắng, chó vườn những cái kia thực lực yếu đáng thương động vật. Những yêu thú này thực lực cũng rất cường đại, ta bây giờ có thể lực lại không thể hoàn toàn phát huy được, nếu muốn đem nhiều như vậy thực lực cường đại yêu thú thuần hóa, đó là cần thời gian từ từ thuần hóa có được hay không. Dĩ nhiên những thứ này đều là giả thiết đá không gian vách đá có thể nói chuyện, hoặc thì có thể cùng Ngưu Huy Dương trao đổi mới có thể sự tình phát sinh. Trong lòng oán trách đá không gian vách đá mấy câu sau đó, Ngưu Huy Dương giải thích, không phải ta muốn giam cầm các người, cũng không phải không để cho các người đi ra ngoài. Chẳng qua là ta bây giờ sinh hoạt cái đó gọi trái đất tinh cầu, phía trên linh khí đặc biệt mỏng manh, trừ một ít thật là ít ỏi cái gọi là động thiên phúc địa bên ngoài, còn lại địa phương cũng không thể tu luyện. Coi như là những cái kia cái gọi là động thiên phúc địa, bên trong linh khí cũng không bằng các người nơi ở tinh cầu này 10%, không khí chất lượng và các người nơi này so sánh vậy càng là có khác biệt một trời, đến lúc đó chính là để cho các người trên trái đất sinh hoạt, các người cũng không muốn. Nói tới chỗ này Ngưu Huy Dương nhớ tới vào không gian trước Kỳ Lân nói, bất đồng những cái kia vây lại yêu thú đang nói chuyện, hắn thoại phong nhất chuyển đối với Kỳ Lân hỏi, Kỳ Lân tiền bối, ở vào không gian trước nghe được ngươi đối với những thủ hạ kia nói, dự định để cho ta đem ngươi những thủ hạ kia cũng dẫn rời tinh cầu này, là bởi vì là tinh cầu này đối với các người có một loại những ràng buộc, cái này có phải là thật hay không? Kỳ Lân nghe xong nhìn Ngưu Huy Dương một cái nói, trước ta đối với chúng nói đều là thật. Đi vào trước chúng cũng bày tỏ nguyện ý giao ra máu tươi của mình để cho ngươi chồng cấm chế, như vậy sau này chúng thì sẽ nghe theo ngươi hiệu lệnh. Những người này tu vi đều không yếu, có thể giúp ngươi làm rất nhiều chuyện, xin tiểu mưu ngươi đại phát từ bi, đi ra ngoài lúc đem chúng ta cùng nhau mang theo. Ở những thứ yêu thú này bước vào không gian tị nạn, căn bản không cần hạ cấm chế gì, chúng liền đã quyết định sẽ trở thành là Ngưu Huy Dương thú cưng, hơn nữa còn là cái loại đó vô cùng trung thành, không bao giờ phản bội hình. Bây giờ tuy còn không có mấy người yêu thú bị thuần hóa, bất quá đây đều là chuyện sớm hay muộn, Ngưu Huy Dương là một chút cũng không lo lắng. Mang chúng rời đi nơi này một chút vấn đề cũng không có, bất quá trước nghe ngươi nói tinh cầu này đối với các người có một loại vô hình những ràng buộc, đây cũng là xảy ra chuyện gì chứ? Ta từ huyết mạch trong truyền thừa biết được biết, tinh cầu này kêu yêu thú giới, vốn là một cái tự nhiên tinh cầu, sau đó bị thượng cổ một cái siêu cấp môn phái các đại năng, thiết trí một loại siêu cấp cường đại phong ấn, bất quá loại này phong ấn chẳng qua là nhằm vào chúng ta thú vật. Nó không giới hạn chế chúng ta tu vi, còn để cho tự chúng ta không cách nào rời đi tinh cầu này, càng không cách nào từ trên tinh cầu này phi thăng, nhất định chính là mạnh thêm ở trên đầu chúng ta một cái những ràng buộc. Muốn rời đi tinh cầu này, duy nhất biện pháp chính là trở thành nhân loại thú cưng chịu hoặc là có loài người tự nguyện mang khỏi nơi này, nếu là cưỡng ép rời đi, còn không có phá vỡ tinh cầu này vách không gian, cũng sẽ bị xóa bỏ, ngay cả chúng ta đây có trước thần thú huyết mạch cũng không được. Kỳ Lân nói tới chỗ này sau đó, trong mắt tràn đầy đều là thương cảm. Cảm nhận được Kỳ Lân thương cảm, Khương Liên lại khuyên, có Mưu tiểu tử cái này không gian thần khí, là có thể mang các người rời khỏi nơi này, ngươi cũng đừng ở thương cảm. Mang bọn họ đi ra ngoài vậy là không có vấn đề, có thể ta trô ở trái đất linh khí chân thực quá mỏng manh, ở nơi đó căn bản là không có cách tu luyện, chúng muốn tu luyện đến tầng thứ cao hơn, vẫn là chỉ có thể ở trong cái không gian này tu luyện mới được. Người nhà ta nếu không phải cũng trên trái đất, ta càng muốn ở lại chỗ này tu hành, tới bất ở đây linh khí sung túc, tu vi tăng lên muốn dễ dàng hơn nhiều, nhất định chính là người tu luyện thiên đường. Không có tự do tu vi lại cao có cái thí dụ. Một con yêu thú khó chịu cắt đứt Mưu Huy Dương nói về nói. Kỳ Lân cũng tiếp nói được, từ ta huyết mạch trong truyền thừa lưu lại tin tức tới xem, trước kia phong ấn tinh cầu này các đại năng liền là trái đất tới, khi đó trên trái đất linh khí thật giống như đặc biệt đậm đà à, người tu chân lại là nhiều vô số kể, người tài giỏi lớp lớp xuất hiện, thế nào lại là như ngươi nói vậy đâu. Mưu Huy Dương hai tay một quầy, cái tình huống này Khương Liên tiền bối tương đối quen thuộc, hay là để cho nàng cho các người giải thích nghi hoặc đi. Xem Mưu Huy Dương đem sự việc đẩy tới trên đầu mình, Khương Liên cho hắn một cái thật to vệ sinh mắt sau đó, mới giải thích, trái đất ở trên cao cổ thời kỳ cuối trải qua một trận khoáng nhật lâu bền chính ma đại chiến, trái đất thiếu chút nữa cũng bị hủy diệt, vì vậy đưa đến phía trên linh khí tán loạn. Không quá ta ở đó lần đại chiến lúc bị thương nặng, sau đó liền lâm vào ngủ say, vẫn là Mưu tiểu tử đem ta đánh thức đây. Hắn nói hết thể cũng đều là thật, các người sau khi rời khỏi đây, ngày thường đi trên trái đất vui đùa một chút còn có thể. Nếu như muốn tu luyện cái này thật phải hồi cái này trong không gian mới được. Không nghĩ tới Khương Liên lại sẽ nói như vậy, sau khi nghe Mưu Huy Dương hướng về phía nàng trừng mắt nhìn. Mà Khương Liên thì cho hắn một cái ánh mắt cảnh cáo. Ánh mắt này hàm nghĩa Mưu Huy Dương tự nhiên biết, đó là không để cho mình phải nói ra, nàng đã từng là chính ma trên chiến trường một cái hồn tu chuyện này. Mưu Huy Dương hướng Khương Liên gật đầu một cái, liền không để ý tới nữa nàng. Mưu Huy Dương cũng không muốn thả những thứ yêu thú này rời đi. Có thể cưỡng ép hái dưa không ngọt đạo lý này hắn cũng biết, đã tới rồi một chiêu lấy vào là lui. Thật ra thì trên trái đất tình huống chân thật, đối với chúng ta những người tu luyện này mà nói, so ta mới vừa nói còn muốn tồi tệ rất nhiều. Dù sao bây giờ ta cũng không có cho các người hạ vậy cấm chế gì, các người nếu là không muốn cùng ta cùng nhau rời đi, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Mẹ kiếp, mắt thấy chúng ta thì phải thoát khỏi đáng chết này phải nhà tù, lại không nghĩ rằng địa phương muốn đi lại là một cái đổ nát tinh cầu. Chẳng lẽ là cái này đáng chết ông trời cố ý chơi chúng ta? Một cái thực lực tốt yêu thú tức giận mắng. Chỉ cần có thể để cho ta đạt được tự do, ta đặc biệt bất kể vậy trái đất là dạng gì đâu, chẳng qua chờ đi trái đất sau đó, ở bên ngoài chơi đã trở về đến cái này trong không gian tu luyện là được. Những thứ yêu thú này ở Kỳ Lân nơi đó đạt được chân tướng sau đó, cũng không muốn lưu lại nơi này cái không có hy vọng trên tinh cầu, lời này lấy được những thứ khác yêu thú đồng ý nhất trí. Liên liên Kỳ Lân hàng này nghe yêu thú kia nói sau cũng theo nhau gật đầu bày tỏ đồng ý. Nhìn những yêu thú kia diễn cảm, Ngưu Huy Dương khỏe miệng hướng lên kéo một cái, trong mắt lóe lên một đạo xảo trá vẻ mặt. Cái biểu tình này vừa vặn bị Khương Liên thấy được, nàng ở trong lòng nói, các người đám này yêu thú cũng quá tự cho là đi. Muốn ở Ngưu tiểu tử trong không gian trắng tu luyện uổng phí, cái này căn bản là chuyện không thể nào, hắn nhất định sẽ lớn nhất hạn độ bóc lột các ngươi giá trị. Quả nhiên không bằng Khương Liên đoán. Nàng ý tưởng mới vừa rơi xuống, liền gặp Mưu Huy Dương cười hì hì đối không gian ở giữa một đám yêu thú nói, mọi người cũng đã biết, ta cái này thần khí không gian là trưởng thành tính, lên cấp cần rất nhiều thực vật hoặc là linh mạch quặng mỏ linh thạch cái gì. Bất quá những thứ này trên trái đất nhưng mà rất khó tìm đến, đem điều này không gian thần khí thăng cấp đến bây giờ loại trạng huống này, ta nhưng mà xài giá rất lớn. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1011, cấp chính là. Còn nữa, tu luyện là cần hấp thu linh khí. Nếu là các người mọi người đều ở đây cái này trong không gian tu luyện, vậy trong không gian linh khí liền càng ngày sẽ càng mỏng manh. Chờ bên trong linh khí bị hấp thu xong sau đó, nói không chừng còn biết đưa đến thần khí không gian tan vỡ. Nếu là cái này thần khí không gian hỏng mất, sau này các người liền đất dung thân cũng không có. Ngưu Huy Dương nhìn vậy một đám yêu thú, trên mặt tất cả đều là vẻ lo âu. Đây căn bản cũng không phải là vấn đề, ngươi vậy trên trái đất không có linh mạch cùng quặng mỏ linh thạch, có thể chúng ta sinh hoạt trên tinh cầu này, những thứ này cũng không thiếu, chúng ta đem mình cư trú trong động phủ linh mạch cùng quặng mỏ linh thạch dọn vào không gian thần khí trong tới không được sao. Một con yêu thú rừng rưng, tùy tiện nói. Đúng vậy, nếu là còn chưa đủ nói, chỗ khác còn nữa, đến lúc đó trực tiếp cướp là được. Không sai, bây giờ Kỳ Lân lão đại tuy không thể chiến đấu, có thể chúng ta nhiều người như vậy cũng là một cổ không cho coi nhẹ thế lực, trừ cái đó đừng thực lực cường đại chúng ta không chọc nổi bên ngoài, những cái kia nhỏ yếu yêu thú trong động phủ linh mạch, quặng mỏ linh thạch cái gì, chúng ta đều có thể đoạt lại à? Đúng đúng đúng, cái biện pháp này ta thấy được, dù sao chúng ta đều phải rời đáng chết này tinh cầu, những cái kia linh mạch còn có quặng mỏ linh thạch lấy lưu lại tiện nghi người khác, còn không bằng tất cả đều rời đến cái này thần kỳ trong không gian tới. Như vậy trong không gian linh khí trở nên hơn nữa đậm đà, chúng ta sau này lúc tu luyện tu vi cũng có thể gia tăng mau hơn một chút. Những thứ yêu thú này đàm luận lúc thần thức đều là cùng hưởng, nghe chúng đầu đề đàm luận, Ngưu Huy Dương trong lòng cực kỳ hưng phấn, cố nén không để cho mình cười to lên tới, bất quá hắn nhưng trong lòng hầm hừ, các người những thứ yêu thú này thật là đáng yêu, tốt nhất là đem trên tinh cầu này tất cả linh mạch, quặng mỏ linh thạch, còn có linh dược, thiên tài địa bảo cái gì, cũng đoạt lại rời đến không trung vào trong tới. Làm như vậy không phải là không phải, chỉ bất quá cứ như vậy, sẽ để cho Mưu tiểu tử chiếm đại tiện nghi. Một cái yêu thú nhìn mang trên mặt nụ cười Mưu Huy Dương, nói. Mưu Huy Dương nghe cái đó yêu thú nói sau nói, vậy làm sao nói là tiện nghi ta đâu. Sau này thật thần khí không gian cũng là mọi người sinh hoạt địa phương, các người đều là trực tiếp người được lợi, đem nơi này kiến thiết càng tốt, các người lấy được lợi ích mới càng lớn à. Sau khi nói xong lại bổ sung, còn nữa, chúng ta không thể chỉ cướp quặng mỏ linh thạch cùng linh mạch, những linh dược kia linh tài, thiên tài địa bảo, hiếm hoi thực vật cái gì đều có thể để cho thần khí không gian thăng cấp, các người ngược lại là cũng có thể cùng nhau thu thập đến trong không gian tới. Ta nói Tiểu Nưu, cũng quá xem nhẹ tham đi, quặng mỏ linh thạch, linh mạch cái này ta ác dọn vào còn chỗ hữu dụng, những cái kia linh thảo à cái gì dọn vào có cái thí dụng à. Ăn một viên linh thảo còn không bằng nhiều hút hai cái linh khí hiệu quả tốt đâu. Một con yêu thú nghe được để cho bọn họ thu thập linh thảo, xẹp lép miệng khinh thường nói. Trên viên tinh cầu này linh quá nhiều dược liệu, dựa hết vào Mưu Huy Dương một người có thể thu thập nhiều ít. Có thể những thứ này muốn thu rõ ràng không muốn giúp mình thu thập linh dược tài à, nếu muốn để cho những thứ này muốn thu hỗ trợ, cứu được để cho bọn họ biết đan dược chỗ tốt. Con người nhanh như chớp vòng vào chuyển, Mưu Huy Dương đối với những yêu thú kia nói, các người trước kia chính là đào được linh dược, đều là trực tiếp dùng chứ. Thấy những cái kia muốn thu gật đầu, Mưu Huy Dương nói tiếp, trực tiếp ăn sống hiệu quả kia dĩ nhiên không xong. Nhưng ta là một cái luyện đan sư, những linh dược kia đến ta trên tay luyện chế thành đan dược sau đó, hiệu quả kia so ăn sống linh dược tài mạnh hơn lên 10 lần thậm chí gấp mấy chục lần. Còn có đan dược kia dùng dễ dàng hơn, giống như ăn kẹo đậu tựa như cũng vào trong miệng là được, một chút cũng không trễ mãi liền chuyện khác. Hơn nữa, linh đan còn có thể khôi phục nhanh chóng tiêu hao linh khí, làm người đang chiến đấu năng lượng tiêu hao quá lớn, ăn mấy viên thuốc chốc lát ở giữa là có thể đem tiêu hao năng lượng bổ sung trở lại. Suy nghĩ một chút đây là cái gì hiệu quả. Những yêu thú này linh trí đều không thấp, nghe xong không cần nghĩ cũng biết vậy sẽ là cái gì hiệu quả. Vì vậy, mỗi một người đều động lòng, trong ánh mắt lại là sạch bóng liền tránh. Bất quá chúng cũng không đần, không thể nào bằng Mưu Huy Dương mấy câu nói liền bị hắn cho lừa dối tin. Đây đều là ngươi tự thuyết tự thoại, chúng ta có chưa từng ăn qua ngươi thu vậy đan dược gì, làm sao biết không phải ngươi đang gạt chúng ta à. Những thứ yêu thú này không hổ là thành tinh, thật đứng đó chứng không tốt lắc lư. Ngưu Huy Dương trong lòng mắng liền một câu, tay lộn một cái cầm ra một chai tăng nguyên đan tới, những thứ này đều là cấp thấp nhất dược liệu luyện chế được, có thể khôi phục linh khí đan dược cấp thấp, các người tới mấy cái thử một chút thì biết ta có phải hay không lừa gạt các ngươi. Những thứ yêu thú này cũng không sợ Ngưu Huy Dương hại chúng, lập tức đi lên 10 con yêu thú mỗi thú một viên, nhìn sau khi nhìn liền nuốt xuống. Những đan dược này vào miệng tan đi, mùi vị cũng so ăn sống linh dược tốt hơn nhiều, chủ yếu nhất là đan dược này thấy hiệu quả rất nhanh. Nuốt vào trong bụng những thứ yêu thú này cũng cảm giác được một cổ linh khí ở trong thân thể lưu động. Đan dược này tản mát ra linh khí, cũng không có người nói nhiều như vậy mà. Một con yêu thú cảm giác một chút tăng nguyên đan hiệu lực của thuốc sau đó, bĩu môi nói. Ta nói đây là đan dược cấp thấp, luyện chế thuốc này dược liệu chẳng qua là dược liệu thông thường, căn bản cũng không phải là linh dược tài. Nếu là dùng linh dược tài luyện chế được đan dược, chứa linh khí so với cái này viên đan dược cấp thấp ít nhất phải gia tăng hơn 10 lần. Ngưu Huy Dương đặc biệt tự tin nói. Thật ra thì cái này tăng nguyên đan dược liệu đã có thể rất tốt, nếu là ở nơi này trên căn bản đang gia tăng 10 lần, một viên đan dược ít nhất có thể là chúng bổ sung một nửa trở lên yêu nguyên. 10 con thử nghiệm đan dược yêu thú ánh mắt nhất thời dâng lên thần sắc hưng phấn, chúng ta giúp ngươi thu thập linh dược cũng được, bất quá, ngươi sau này luyện chế ra vậy đan dược gì lúc này nhất định phải trước cho chúng ta một ít mới được. Cái này, luyện chế đan dược rất cực khổ, hơn nữa tỷ lệ thất bại cũng rất lớn, các người muốn đan dược là hơn giúp ta thu thập một ít linh dược tài. Chờ ta luyện chế ra lớn thuốc sau đó, sẽ căn cứ các người thu thập linh dược liệu nhiều ít, cho các người đan dược làm thù lao. Ngưu Huy Dương rốt cuộc đem mình mục đích nói ra. Thông qua cùng những yêu thú kia trò chuyện, Ngưu Huy Dương rất nhanh liền cùng chúng quen thuộc, những yêu thú kia cũng dần dần đón nhận Ngưu Huy Dương, lại nữa giống như trước như vậy để phòng hắn. Bên ngoài sắc trời đen lúc xuống, nghĩ đến mình một ngày cũng không có ăn cái gì, Ngưu Huy Dương liền lấy một con yêu thú thi thể nướng. Làm khảo chế yêu thú tản mát ra từng trận mùi thơm nồng nặc, trước cùng Ngưu Huy Dương lăn lộn yêu thú cũng vây lại, hướng hắn thỉnh cầu. Còn lấy là những thứ yêu thú này cũng mở ra linh trí sẽ không ăn đồng loại đâu, Ngưu Huy Dương cũng chỉ nướng một cái, thấy vây ở mình chung quanh, một bộ thèm tương thỉnh cầu thịt nướng yêu thú, hắn ở trong lòng thở dài nói, dã thú chính là dã thú, dù là linh trí ở cao cũng vẫn là không thay đổi được thành tiểu dã thú bản chất. Những thứ này với ai kỳ lân vào đến không gian yêu thú có gần 30 chỉ. Chúng trước kia cũng đều là ẩm huyết như lông hạng người, cho tới bây giờ chưa từng ăn qua đồ ăn chín đây. Ở ăn Ngưu Huy Dương thịt nướng sau đó, lập tức liền bị mùi thịt nướng cho chinh phục, rồi rít yêu cầu Ngưu Huy Dương nhiều đi nữa khảo chế một ít. Sau này còn phải dựa vào những người này giúp mình rời linh mạch, quặng mỏ linh thạch tìm linh dược tài đâu, Ngưu Huy Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt bọn chúng yêu cầu. Bất quá Ngưu Huy Dương cũng không biết đần đến tự mình một người liền, vậy lột ra rửa giấy các loại việc liền giao cho những yêu thú kia làm. Những thứ yêu thú này cũng là lớn dạ dày vương, Ngưu Huy Dương tiếp theo lại khảo chế liền hơn 40 con yêu thú, mới để cho chúng miễn cưỡng hài lòng. Tiếp liền khảo chế hơn 40 con yêu thú, may là hắn có kim đan kỳ tu vi, cũng mệt mỏi phải mỏi eo đau lưng, trong lòng suy nghĩ sau này lại cũng không cho những người này nướng đổ. Ngày thứ hai, kỳ lân đối với Ngưu Huy Dương nói, bây giờ đã qua lâu như vậy, những yêu thú kia không tìm được tung tích của chúng ta, khẳng định lấy là chúng ta trước thời hạn một bước quay trở về mình động phủ. Bây giờ hẳn đã rời đi, chúng ta có phải hay không hẳn đi ra ngoài? Nhiều như vậy thực lực cường đại yêu thú, Ngưu Huy Dương cũng sẽ không để cho chúng một mực mang tại trong không gian nhàn rỗi, coi như là không lập tức trở lại bọn chúng động phủ, cũng phải để cho chúng vật hết sức sử dụng đi cho mình tìm linh dược tài đi. Cẩn thận khiến cho thuyền vạn năm, sợ còn có yêu thú ở lại chỗ này quan sát, trước khi đi ra Ngưu Huy Dương trước từ trong không gian dùng thần thức tìm tòi một bên, phát hiện chung quanh quả thật không có nguy hiểm gì. Hắn mới từ trong không gian đi ra ngoài, sau đó đem không gian cấm chế mở, dùng thần thức hướng về phía trong không gian một đám yêu thú nói, những tên kia đều đi, các người tất cả đi ra đi. Người đăng, dùng tiểu. Chương 1012, có gan lặp lại lần nữa. Hổ trắng mắt vàng đầu tiên từ trong không gian đi ra, nó hướng về phía rừng rậm giống lên hai tiếng sau đó, hưng phấn nói, nghĩ đến lập tức có thể từ nơi này những ràng buộc ta địa phương quỷ quái đi ra ngoài. Cái này trong lòng liền cho tới bây giờ không đứng đó chứng như thế thoải mái qua. Hổ vương, bây giờ chúng ta vẫn không thể rời đi đâu. Đầu tiên đem các người trong động phủ linh mạch cùng quặng mỏ linh thạch cũng dọn vào trong không gian. Sau đó tìm được rời đi tinh cầu này truyền tống trận, chúng ta mới có thể từ nơi này rời đi đây. Ngưu Huy Dương cười đối với hổ trắng mắt vàng nói. Đến khi tất cả yêu thú cũng từ trong không gian sau khi ra ngoài, Ngưu Huy Dương đối với chúng nói, ngày hôm qua ta cho các người nói làm sao hái đảo linh dược tài. Ở đi các người động phủ dọc theo con đường này, phàm là thấy linh dược tài các người cũng giúp ta hái moi ra. Sau này dùng các người thu thập được linh dược tài luyện chế ra đan dược sau đó, ta sẽ dựa theo các người thu thập được linh dược liệu số lượng, dành cho đan dược tương ứng làm thù lao. Từ biết đan dược công hiệu thần kỳ sau đó, những thứ yêu thú này không có không nghĩ có được, nghe Ngưu Huy Dương nói sau đó, theo mây báo, long mã, yêu hổ, hổ trắng mắt vàng chờ yêu thú, lập tức liền phân tán ra hướng trong rừng rậm chạy đi. Cũng muốn chọn thêm tập một ít linh dược, từ Ngưu Huy Dương nơi đó đổi lấy càng nhiều hơn đan dược. Đại bàng lông vàng, huyền điểu cùng loại yêu thú có cánh, biết mình trên mặt đất không có bốn chân yêu thú tốc độ nhanh, chúng dựa vào mình có thể phi hành ưu thế, dứt khoát không cùng những cái kia bốn chân yêu thú ở nơi này gần bên tranh đoạt, bay thẳng đến chỗ xa hơn đi tìm linh dược liệu. Những thứ yêu thú này một mực sống ở trong cánh rừng rậm này, những địa phương có linh dược tài chúng cũng vô cùng rõ ràng. Không giống Ngưu Huy Dương muốn thu tập linh dược tài còn phải khắp nơi đi tìm kiếm, chúng trực tiếp đi có linh dược liệu địa phương đào là được. Có những yêu thú kia hỗ trợ, Ngưu Huy Dương bây giờ là không cần đích thân ra tay ách, hắn giống như một thu tiền mướn đại lao ra tựa như, cùng Khương Liên cùng nhau vào trong ngực biến thành con chó nhỏ lớn Kỳ Lân nhỏ dưới sự chỉ điểm, hướng gần đây một tòa yêu thú động phủ đi tới. Không tới một giờ thì có yêu thú trở lại, đem mình hái đào được linh dược tài giao cho Ngưu Huy Dương. Vì biểu hiện mình công chính, Ngưu Huy Dương từ trong không gian lấy giấy bút, làm cái này yêu thú kia mặt đem nó hái đào được linh dược tài tên, số lượng ghi chép ở nổ thẻ bục lên. Người giao cho ta linh dược liệu cái tên số lượng ta cũng cho ghi lại, chờ sau này đan dược luyện chế được sau đó, cứ dựa theo ghi chép số lượng tới chiết toán ngươi nên được đến nhiều ít đan dược. Ngưu Huy Dương chỉ nổ thẻ bục lên con số đối với con yêu thú kia nói. Yêu thú kia không nhận biết Ngưu Huy Dương ở nổ thẻ bục viết là cái gì, bất quá nó biết phía trên kia ghi lại là mình thu thập được linh dược tài. Đối với Ngưu Huy Dương cái này cách làm trong lòng ngược lại là rất đồng ý. Ngày hôm qua tại trong không gian lúc này Ngưu Huy Dương cho nơi chút tại trong không gian yêu thú thông dụng một chút linh dược tài cùng với đan dược cơ bản thông thường, để cho những yêu thú kia đối với đan dược cùng với linh dược liệu cấp bậc, phẩm chất chờ đều có đại khái nhận biết. Biết linh dược tài phân đến một cái cựu phẩm, bảo dược, tiên dược chờ mấy cái cấp bậc, đan dược phân phẩm cấp, địa cấp, thiên cấp, linh cấp, thánh cấp chờ mấy cái phẩm cấp. Tiểu Ngưu, ngươi viết cái gì ta cũng không nhận biết. Ngươi liền trực tiếp nói cho ta, những linh dược này tại sau này có thể đổi được cái gì phẩm giai cấp đan dược, có thể đổi được nhiều ít là được. Ngươi đào được trở về phần lớn là 3 đến linh dược tứ phẩm tài, còn có 2 bụi cây ngũ phẩm hoa huyền thiên, những linh dược này tài có thể đổi đến 1 chai gia tăng yêu nguyên địa cấp đan dược. Ngưu Huy Dương nhìn trên đất linh dược tài nói, thông qua ngày hôm qua giảng giải, yêu thú kêu biết địa cấp đan dược đã rất chân quý, không nghĩ tới mình tùy tiện đào trở về những linh dược này tài, là có thể đổi đến 1 chai, 10 viên. Địa cấp đan dược, yêu thú kia nhất thời hưng phấn. Những thứ này là có thể đổi đến 1 chai địa cấp đan dược. Thấy Ngưu Huy Dương cười đối với mình gật đầu, yêu thú kia hưng phấn nói, vậy ta phải lại đi nhiều đào một ít linh dược tài trở lại, sau này nhiều đổi một ít đan dược. Sau khi nói xong yêu thú kia đều không cùng Ngưu Huy Dương bọn họ chào hỏi, liền trực tiếp chạy. Như vậy tình huống ở phía sau lục tục trở lại đóng linh dược liệu yêu thú thân lần trước lần tái diễn. Đến lúc buổi tối, những yêu thú kia đào trở lại không thiếu linh dược tài. Có rất nhiều liền liền Ngưu Huy Dương cũng chỉ là ở truyền thừa cùng trong điện tịch thấy qua, cũng chưa nhìn thấy qua vật thật. Nơi này linh dược tài mặc dù phong phú, bất quá những cái kia tốt, cấp bậc cao niên phân dáng dấp linh dược tài đạt tới thiên tài địa bảo, ở Ngưu Huy Dương không trước khi tới phần lớn bị yêu thú nơi này cho ăn sống. Bây giờ đào được trở lại linh dược tài, phẩm cấp phần lớn ở đến một cái lục phẩm bây giờ, dĩ nhiên tứ phẩm một trở xuống linh dược tài nhiều nhất, ngũ phẩm trở lên rất ít. Tối hôm qua những yêu thú kia ăn Ngưu Huy Dương nướng sau đó, ngày hôm nay có nhớ nhung, một lần cuối cùng lúc trở về mỗi con yêu thú cũng mang theo một cái con mồi trở lại, đến trong không gian liền bắt đầu xử lý mình mang về yêu thú, sau đó mời Ngưu Huy Dương giúp nó cửa khảo chế. Ngày hôm qua Ngưu Huy Dương cũng đã nói lại nữa giúp những thư yêu thú này khảo chế đồ, bất quá nghe được những yêu thú kia định hót mình lời nói, thấy vậy một đôi khẩn cầu ánh mắt, Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn nói, ai, ta người này chính là nhẹ dạ, xem không thể các người cái bộ dáng này, ta có thể giúp các người khảo chế thịt yêu thú. Bất quá căn cứ đồng giá trao đổi nguyên tắc, vậy các ngươi giúp ta đem những linh dược này tài trồng đến trong vườn thuốc. Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương chỉ chất đống tại trong không gian hoa huyền thiên, cỏ long tu, cỏ hồi linh, cỏ phượng diễm, quả huyết tinh, cỏ tinh viêm. Nhìn một chút trong không gian vậy từng đống linh dược tài, các yêu thú vẻ mặt đau khổ nói, tiểu Ngưu, nhiều như vậy linh dược chúng ta làm sao trồng hoàn à? Hê hê, ta lại không để cho các người nhất định phải trồng xong, có thể trồng nhiều ít liền trồng nhiều ít đi. Những linh dược này tài Ngưu Huy Dương sử dụng không gian nắm trong tay chức năng, phân phút liền có thể làm được, hắn để cho những thư yêu thú này giúp trồng trọt, liền là cố ý dày vào chúng, tránh cho những người này sau này thường xuyên đến phiền toái mình, như vậy sau này mình vẫn không được bọn chúng chuyên dụng đầu bếp liền à. Thằng nhóc, ngày hôm nay thu hoạch rất tốt à, trong lòng là không phải vui vẻ. Các yêu thú đi trồng linh dược tài sau đó, Khương Liên đi tới bận bịu khảo chế thịt yêu thú Ngưu Huy Dương trước mặt, cười hỏi. Mưa bụi rồi. Lúc này mới kia cùng kia à, những yêu thú này tích cực tính đã toàn bộ bị điều động, sau này bọn họ còn biết đào được càng nhiều hơn linh dược tài trở về. Ngưu Huy Dương mặt đầy ánh mắt đắc ý. Khương Liên bạc Ngưu Huy Dương một cái, thằng nhóc ngươi thật không chỗ nói, liền những thư yêu thú này cũng không buông tha, một lần lại một lần bóc lột bọn chúng mồ hôi và máu, nhất định chính là một cái quỷ hút máu. Cái này cái liếc mắt ở Ngưu Huy Dương xem ra rõ ràng chính là Khương Liên đang hướng về mình ném ánh mắt quyến rũ, cái nhìn này hiện ra phong tình. Để cho Ngưu Huy Dương nhìn thiếu chút nữa nước miếng cũng chảy ra. Hai người quan hệ bây giờ là càng ngày càng gần, Khương Liên là đem Ngưu Huy Dương coi thành vãn bối của mình, bỏ ra Khương Liên trước kia thân phận, ngay bây giờ nàng cái này bề ngoài tới nhìn xong đầy đủ chính là một cái thanh sáp thiếu nữ bộ dáng. Vì vậy, Nưu Huy Dương cũng không có cái này tình ngộ, bây giờ thỉnh thoảng cũng biết văng ra một đôi lời để cho Khương Liên xấu hổ lời. Nưu Huy Dương ngực nuốt nước miếng một cái nói, Khương Tiền. Khương Tiểu Muội, ngươi cái này quyến rũ hấp dẫn dáng vẻ thật là mê chết người, muốn. Băng. Nưu Huy Dương còn chưa nói hết, liền bị xấu hổ Khương Liên một cái tát thoa lên trên đầu. Ngươi thằng nhóc chết bẩm, bây giờ thật là càng ngày càng lớn mật, giữ tuổi tác coi là ta so bà cấu ngươi còn lớn hơn, lại la to ta. Nưu Huy Dương lẩm bẩm, rõ ràng chỉ một cái con nhóc hình dáng càng muốn sung trường bối, trừ nơi đó lớn một chút bên ngoài, tuổi tác nhìn như còn không có vợ ta lớn đây. Chết tiểu tử, ngươi nói gì, có gan lặp lại lần nữa. Khương Liên vặn Nưu Huy Dương lỗ thai, hung hãn ngắt một chuyện. Lần này để cho Nưu Huy Dương đau lớn tiếng kêu lên, ai u, đau chết, cũng sắp vặn xuống ngươi nhẹ một chút. Phải, anh ngươi chết tiểu tử sau này còn dám đối với ta không lớn không nhỏ, xem ta không đem ngươi đây đối với thai chiêu phong cho vặn xuống. Khương Liên khí nói lẩm bẩm nói. Ngày thứ hai, mọi người một bên thu thập linh dược tài, một bên đi những cái kia muốn thu ổ đi. Sau giờ ngọ, mọi người rốt cuộc chạy tới Thanh Nưu Yêu ổ vùng lân cận. Bây giờ Kỳ Lân người bị thương nặng không có sức tái chiến, đến Thanh Nưu Yêu ổ vùng lân cận, sợ gặp phải trước những cái kia muốn thừa dịp cháy nhà hôi của yêu thú, mọi người cũng đổi phải thận trọng. Đi qua quan sát, có thể là những cái kia muốn thừa dịp cháy nhà hôi của yêu thú, không tìm được Kỳ Lân chúng đã gần đến rời đi. Thanh Nưu Yêu ổ vùng lân cận vô cùng an toàn. Cái này Thanh Nưu Yêu ổ từ bên ngoài xem, chính là một cái thông thường hang núi nhỏ, bất quá Nưu Huy Dương trận pháp trình độ đã rất tốt, hắn nhìn ra cái này hang núi nhỏ lại có một cái che giấu trận pháp, đem thực tế tình cảnh cho ẩn nút. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1013, rời linh mạch. Không nghĩ tới những thứ này yêu thú lại vẫn biết dùng trận pháp đem mình động phủ ẩn nút, Nưu Huy Dương rất là kinh ngạc đối với bên người Khương Liên nói, không nghĩ tới cái này Thanh Nưu Yêu động phủ lại có che giấu trận pháp, chẳng lẽ nó còn biết bố trí trận pháp? Không đợi Khương Liên trả lời, Nưu Huy Dương trong ngực ôm Kỳ Lân nhưng giành nói trước, Thanh Nưu Yêu là sau đó mới lớn lên yêu thú, dĩ nhiên không hiểu trận pháp này là ta giúp nó thiết trí, như thế nào, trận pháp này cũng không tệ lắm phải không? Kỳ Lân, ngươi lại hiểu trận pháp? Nưu Huy Dương kinh ngạc hỏi. Đây có cái gì kỳ quái đâu, thật là không có kiến thức, mất thể diện. Khương Liên ngẩn Nưu Huy Dương một cái nói, Kỳ Lân có huyết mạch truyền thừa. Nó huyết mạch chuyển thừa tỉnh lại sau đó, đừng nói là trận pháp, những thứ khác càng thêm lợi hại chuyển thừa biển liền đi. Ta lúc ấy học tập trận pháp thời điểm lao phí sức, lúc mới bắt đầu đã mấy ngày liền con đường cũng không sờ được, vẫn là đây có huyết mạch chuyển thừa chính là châu, chỉ cần chết học mua vừa cảm giác tỉnh học tập đồ đều không tốn sức. Nưu Huy Dương ở Kỳ Lân trên đầu xoa xoa, rất là hâm mộ nói. Đây là Nưu Huy Dương trong ngực Kỳ Lân nghe xong đắc ý nói, hề hề, đây chính là chúng ta có thần thú huyết mạch chuyển thừa thần thú ưu thế chỗ. Đừng nói là che giấu hơi thở như thế đơn giản trận pháp, trước kia chính là ta cùng Kỳ lúc chiến đấu sử dụng những kỹ năng kia, cũng đều tất cả đều là từ huyết mạch trong truyền thừa học được. Kỳ Lân lão đại, vẫn là vội vàng đem ta trong động phủ vậy cái linh mạch thu đi, nếu không Tê Giác cùng Bạo Gấu mấy tên kia nhận được tin tức chạy tới đoạn, bây giờ lão đại ngươi bị thương không thể chiến đấu, chúng ta nơi này có thể không có người nào là mấy tên kia đối thủ. Kỳ Lân đang ở nơi đó cho Nưu Huy Dương đắc ý đâu, Thanh Nưu Yêu tới nói. Đúng vậy. Trước kia có Kỳ Lân lão đại ngươi bảo bọc chúng ta, Tê Giác, Bạo Gấu những cái kia hàng còn không dám tới nơi này đắc ý, bây giờ lão đại ngươi bị thương không thể lại bảo bọc chúng ta, theo chúng ta những người này căn bản là không đỡ được Tê Giác, Bạo Gấu, Di Viên những tên kia. Long Mã nói theo, Kỳ Lân cùng Nưu Huy Dương nghe lời này một cái có đạo lý à, nếu là Tê Giác cùng Bạo Gấu mấy tên kia nhận được tin tức, mang thủ hạ chạy tới, liền những thư yêu thú này thật đúng là không đỡ được. Liền tranh thủ thời gian để cho Thanh Nưu đem ẩn nút động phủ mở ra. Làm Thanh Nưu đem ẩn nút động phủ cấm chế sau khi giải trừ, toàn bộ động phủ cũng hiện ra ở Nưu Huy Dương trước mắt, cái này Thanh Nưu Yêu động phủ vẫn là một cái hang núi nhỏ. Trước Thanh Nưu Yêu cũng đã nói, nó cái động này trong phủ có một cái bé linh mạch, trong động phủ linh khí độ dày so bên ngoài cao hơn gấp mấy lần. Chờ mọi người cũng vào động phủ sau đó, Thanh Nưu Yêu lại phát động trận pháp đem toàn bộ thung lũng ẩn nút. Đi vào thung lũng sau đó, cảm thấy được trong này linh khí quả nhiên so bên ngoài còn muốn đậm đà gấp mấy lần, Nưu Huy Dương hâm mộ nói, Thanh Nưu Yêu tên này mỗi ngày ở linh khí đậm đà như vậy trong động phủ, khó trách hắn tu vi như vậy cao, nếu là ta trên trái đất cũng có một cái linh khí đậm đà như vậy động phủ, bây giờ ta tu vi chí ít cũng đến nguyên anh kỳ. Thằng nhóc ngươi mới tu luyện liền một năm không tới thời gian, cũng đã có kim đan kỳ tu vi, loại tu luyện này tốc độ chính là ở ta trước kia trong môn phái, vậy cũng là yêu nghiệt vậy tồn tại, ngươi cái này còn chưa đủ. Thật là lòng tham chưa đủ. Khương Liên tức giận nói. Hê hê, vậy ta không phải lấy được một ít kỳ ngộ sao, nếu không bây giờ cũng có thể liền trúc cơ kỳ còn chưa tới đây. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói, ta trên trái đất vậy mấy phụ nữ, các nàng tu luyện cũng đều gần nửa năm, tu luyện đan dược ta cũng vẫn luôn không có đứt đoạn bọn hắn, bây giờ tu vi cao nhất mới luyện khí kỳ 5 tầng, thấp mới luyện khí tầng 2, vậy tốc độ tu luyện so Úc Sinh còn chậm, nếu là các nàng có linh khí đậm đà như vậy chỗ tu luyện, vậy tu vi khẳng định lê lết cọ đi lên tăng. Còn lê lết cọ đi lên tăng, ngươi lấy là tu luyện là từ sông lớn trong đi nhỏ trong mương rót nước như vậy dễ dàng à? Cái này tu luyện vốn chính là tích xa thành tháp, tập quyên thành sông từ từ tích lũy quá trình, phải từ từ tích lũy. Nói tới chỗ này Khương Liên cười mắng, cũng chính là thằng nhóc ngươi tên biến thái này người vẫn cất chó tốt, đạt được không thiếu kỳ ngộ tu vi mới tăng trưởng phải nhanh như vậy, ngươi lấy làm người người cũng có thể cùng thằng nhóc ngươi so à? Thanh Nhu yêu mang mọi người hướng hang núi nhỏ phía sau đi tới, càng đi, Nhu Huy Dương cảm thấy càng đi vào trong đi linh khí này liền càng nồng nặc. Khi đi vào trong một cái sơn động một nơi linh khí cũng sắp thành xương có thể địa phương, Thanh Nhu yêu mới ngừng lại, nơi này chính là linh mạch ở địa phương đó. Thanh Nhu, ngươi trong thung lũng này linh khí có thể so với ta vậy động phủ nồng nhiều. Một đầu nai yêu tức một cái vậy linh khí nồng nặc, rất là hâm mộ nói. Ngươi có thể cùng ta so sao? Ngươi vậy tu vi nếu không có Kỳ Lân lão đại bảo bọc, ngươi vẫn chỉ là một cái ở bên ngoài rẽ rủa cầu sinh dã thú, bây giờ có thể có một cái hang phủ cũng đã rất tốt, ngươi hẳn cảm thấy thỏa mãn. Thanh Nhu yêu nhu ra hò hét nói. Hổ trắng mắt vàng cho Thanh Nhu yêu một móng vuốt nói, xem đem ngươi tên nảy cho có thể, nếu không phải trước kia Kỳ Lân lão đại bảo bọc, ngươi điểm này tu vi ngươi có thể đem động này phủ coi giữ. Còn có ngươi cái này trong động phủ cũng chỉ một cái dám lớn một chút linh mạch, liền đừng ở chỗ này mù đắc ý. Tốt lắm, mọi người vội vàng đem linh mạch dọn vào vậy thần khí trong đi đi. Hổ trắng mắt vàng mắng Thanh Nhu yêu một trận sau đó, đối với các người nói. Hổ trắng nói không sai, mọi người nhanh chóng rời đi tránh cho đêm dài lắm ngậu. Kỳ Lân từ Mưu Huy Dương trên mình nhảy xuống, hướng về phía vậy mấy chục yêu thú nói. Lão đại cũng nói chuyện, những yêu thú kia lập tức hành động, chúng chia hai dãy đứng ngay ngắn. Linh Lung Như Ý Châu đã nhận hắn làm chủ, cũng không sợ người khác chủ ý. Nói những thứ yêu thú này đi qua cái này hai ngày đá không gian vách đá cố gắng, trừ hướng hổ trắng mắt vàng loại này tu vi khá cao muốn thu còn không có thuần hóa bên ngoài, cái khác tu vi hơi yếu yêu thú đã bị tuần phục hơn nữa. Bây giờ coi như là hổ trắng mắt vàng vậy mấy con tu vi khá cao yêu thú, muốn đánh Mưu Huy Dương chủ ý, có Khương Liên cùng thuần hóa sau những yêu thú kia hỗ trợ, hắn cũng không sợ hổ trắng mắt vàng bọn họ dậy hai lòng. Còn có sau này những thứ yêu thú này đều là dưới tay mình. Mình cũng đúng lúc thừa cơ hội này khảo nghiệm một chút các yêu thú, vì vậy Mưu Huy Dương dứt khoát đem Linh Lung Như Ý Châu từ trong thân thể lấy ra, trôi lơ lửng ở đó cái linh mạch phía trên, khống chế không gian thu lấy lực giúp rời đi điều này linh mạch. Mưu Huy Dương cầm ra Linh Lung Như Ý Châu sau đó, những yêu thú kia cửa chỉ là tò mò xem cái này treo lơ lửng trên không trung hạt châu, trong mắt cũng không có ý thần sắc tham lam. Yêu thú này, chính là so có vài người loại đơn thuần à, y quét một vòng các yêu thú thần sắc sau đó. Nào đó con mắt tinh tưởng trong lòng cảm thán không thôi. Các yêu thú nhìn chỉ chốc lát sau, ở thực lực bây giờ mạnh nhất hổ trắng mắt vàng ngạch tiếng la trong, các yêu thú mỗi người đánh ra nhất chung giống nhau pháp thuật. Oanh oanh oanh oanh. Làm những yêu thú kia đánh ra pháp thuật sau đó, toàn bộ thung lũng cũng run rẩy, từ lòng đất còn phát ra một hồi ủng ủng tiếng vang lớn. Trong thung lũng phát ra chấn động cùng tiếng vang, đem cuộc sống ở bên trong những cái kia thực lực dưới đất yêu thú, không biết chuyện gì xảy ra, bị sợ khắp nơi tán loạn. Sẽ ở đó chút tiểu yêu thú bị sợ khắp nơi tán loạn lúc này những cái kia đang rời linh mạch các yêu thú, đều đưa mình toàn bộ thực lực sử ra, đem Thanh Nhu yêu động phủ dưới đất linh mạch đi trên đất rời. Mọi người dùng lại bả kính, cái này linh mạch lập tức phải đi ra, chờ đem điều này linh mạch dọn vào thần khí không gian sau đó, chúng ta còn phải đi chỗ khác đi thần khí trong không gian rời linh mạch cùng quặng mỏ linh thạch đây. Ở những yêu thú kia cửa rời linh mạch lúc này huyền điểu căn bản cũng không có động thủ đảm nhiệm hắn đội cổ động viên tới. Một bên cho các người kích động một bên chỉ huy. Ai? Ta nói các người chưa ăn cơm hay là thế nào, cái này cũng rời hồi lâu còn không có đem linh mạch từ dưới đất rời ra ngoài. Không đợi 2 phút, huyền điểu xem linh mạch còn không có từ dưới đất rời ra ngoài, bắt đầu khinh bị dậy những cái kia rời linh mạch yêu thú tới. Huyền điểu ngươi tên này thật là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, ngươi có bản lãnh cũng lên tới à, đừng gọi không luyện ở một bên nói bậy nói bạn. Các yêu thú hướng về phía huyền điểu mắng. Các yêu thú cùng miệng nhưng trên tay cũng không có đầu, bởi vì Thanh Nhu yêu trong động phủ điều này linh mạch quả thật không lớn, hơn nửa tiếng sau lũ yêu thú cửa liền đem linh mạch chuyển tới Linh Lung Như Ý Châu đi. Đem linh mạch dọn vào không gian sau đó, Thanh Nhu yêu mang mọi người mới từ trong động phủ của hắn đi ra, trong thung lũng những cái kia thực lực thấp các yêu thú lập tức vây lại. Thanh Nưu lão đại, mới vừa rồi thung lũng chấn động rất lợi hại, giống như là muốn sụp tựa như, đây là chuyện gì xảy ra à? Có yêu thú hỏi. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1014, Lao Nưu, chậm. Không việc gì, mới vừa rồi là đem ta cư trú trong động phủ linh mạch rời đi lúc phát ra vang động, bây giờ không sao. Thanh Nưu yêu hướng về phía những thủ hạ kia giải thích. Trong thung lũng này yêu thú là Thanh Nưu đồng tộc hoặc là hậu bối, cũng có một ít nó yêu chứa chấp tiểu yêu thú. Những thứ yêu thú này trong có rất nhiều cũng vẫn là không có mở linh trí. Mới vừa rồi Thanh Nưu yêu đang cùng những cái kia các yêu thú nhỏ câu thông, phát ra thanh âm đặc biệt cổ quái. Nưu Huy Dương là chỉ nghe được Thanh Nưu yêu ở nơi đó gầm to, căn bản là nghe không hiểu nó nói sao. Bất quá thú có thú ngữ, Nưu Huy Dương nghe không hiểu, những cái kia không có mở linh trí yêu thú, nhưng có thể nghe hiểu Thanh Nưu yêu, sau khi nghe tràn vào yên tĩnh lại. Tiểu Nưu, nơi này linh mạch đã chuyển tới thần khí trong không gian đi, sau khi ta đi, những thủ hạ này nhất định sẽ trở thành yêu thú khác thức ăn, ngươi có thể hay không đem ta những thủ hạ này cũng nhận được cái đó thần kỳ trong không gian đi ạ? Thanh Nưu yêu cùng những yêu thú kia trao đổi xong sau đó, dùng thần thức đối với Nưu Huy Dương nói. Trước mình thu một cái quặng mỏ linh thạch vào trong không gian lại trở nên lớn một ít. Mới vừa rồi vậy cái linh mạch thu vào không gian, Nưu Huy Dương liền một mực lưu ý không gian biến hóa, vậy cái linh mạch rời đi đến trong không gian dày liền nhanh chóng chìm vào đến không gian đi xuống. Thu vậy cái linh mạch sau đó, có thể là bởi vì làm cho này cái linh mạch quá không gian nhỏ mở rộng không nhiều, nếu không phải Nưu Huy Dương là không gian chủ nhân cũng rất khó phát hiện không gian khuyết trường, bất quá trong không gian linh khí nhưng trở nên nồng nặc hơn một ít. Thấy linh mạch quả nhiên cũng có thể để cho không gian tiến hành khuyết trường, Nưu Huy Dương trong lòng cực kỳ hưng phấn, hắn suy đoán, đem những thứ yêu thú này trong động phủ linh mạch cùng quặng mỏ linh thạch toàn bộ rời đi đến trong không gian sau đó, linh lung như ý châu không gian ở hiện hữu trên căn bản ít nhất phải ở mở rộng 10 lần chừng. Dù sao bên trong hết sức chống trải, đem những thứ này tiểu yêu thú thu đến trong không gian đi, trong không gian cũng có thể gia tăng rất nhiều sức sống, suy nghĩ một chút sau đó, đáp ứng. Bất quá, Nưu Huy Dương căn cứ vật tân kỳ dụng nguyên tắc, ở sắp đến cái kế tiếp yêu thú động phủ lúc này liền đem Thanh Nưu yêu thủ hạ từ trong không gian thả ra, để cho chúng ở vùng lân cận giúp điện thoại di động linh dược tài. Đem các yêu thú thả ra sau đó, Nưu Huy Dương liền mang theo vậy chừng 30 chỉ thực lực cường đại yêu thú, tiếp tục đi trong không gian rời đi linh mạch tốt quặng mỏ linh thạch. Còn như thả ra ngoài những yêu thú kia, chúng trước kia đều là bị kỳ lân che chở, cùng kỳ lân thống ngự xuống những thứ khác yêu thú lẫn nhau ở giữa đều có lui tới, căn bản cũng không cần lo lắng chúng đi lạc cái gì. Chỉ như vậy mấy ngày sau, 30 mấy con yêu thú động phủ linh mạch cùng quặng mỏ linh thạch, bị rời đi hơn phân nửa đến linh lung như ý châu trong không gian. Những thứ yêu thú này trong thực lực cường đại, trong động phủ không chỉ có trong lớn linh mạch, rất nhiều còn có quặng mỏ linh thạch. Đem hơn phân nửa yêu thú trong động phủ linh mạch cùng quặng mỏ linh thạch chuyển tới linh lung như ý châu trung hậu, linh lung như ý châu không gian cũng làm lớn ra gấp 7-8 lần. Bên trong linh khí so với trước kia cũng nồng nặc rất nhiều, nguyên bản không nhìn thấy linh khí bây giờ đều đã bắt đầu sương mù hóa. Trong không gian lúc đầu những thực vật kia cũng xảy ra biến hóa lớn. Trước kia di chuyển đến trong không gian những cái kia phổ thông dược liệu, trái cây, rau ở linh khí làm dịu. Ở ngắn ngủi này trong thời gian, đều có hướng linh dược hoặc là linh thực tiến hóa khuynh hướng. Nguyên bản cũng đã mở ra linh trí kỳ nông, lúc này linh trí lại là kịch liệt tăng trưởng, liền liền trong không gian trước kia những cái kia không có mở linh trí động vật, cũng so với trước kia trở nên có linh tính nhiều. Nưu Huy Dương tin tưởng không bao lâu, trong không gian lại đem ra tăng một nhóm mở linh trí động vật. Trong không gian vui vẻ biến hóa, để cho Nưu Huy Dương ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần. Không dứt Nưu Huy Dương hưng phấn, liên liên một mực biểu hiện rất là bình tĩnh cương liên, xem đến không gian biến hóa sau cũng cao hứng vô cùng, nàng rất là kích động đối với Nưu Huy Dương nói, thằng nhóc thúi, ta không thể không bội phục vận cất chó của ngươi thật là vô địch. Không có tìm được trong truyền thuyết tông môn chân chính bảo khố, nhưng đi tới tinh cầu này, gặp có thần thú huyết mạch kỳ lân. Càng vận may là cái này đã thức tỉnh thần thú huyết mạch kỳ lân, còn nguyện ý mang thủ hạ cùng ngươi cùng nhau rời đi viên tinh cầu này. Để cho thằng nhóc ngươi lượm một cái tiện nghi lớn, thu được so một cái siêu cấp tông môn chân chính bảo khố không biết nhiều hơn thiếu lần chỗ tốt. Chờ những thứ yêu thú này trong động phủ tất cả linh mạch cùng quặng mỏ linh thạch cũng rời đi đến trong không gian sau đó, thằng nhóc ngươi của cải so thời kỳ thượng cổ những cái kia siêu cấp tông môn của cải, đều phải thâm hậu vô số lần. Ở rời đi những cái kia lớn linh mạch cùng quặng mỏ linh thạch lúc này phát ra động tĩnh rất lớn, ở mấy chục dặm bên ngoài cũng có thể cảm giác đến. Nưu Huy Dương bọn họ mặc dù suy nghĩ một ít biện pháp tận lực che giấu rời đi lúc vang động, có thể lớn như vậy diện tích ảnh hưởng muốn phải hoàn toàn che giấu, vậy bản vốn là không thể nào. Cũng may bọn họ cũng biết những thứ này, rời đi linh mạch cùng quặng mỏ linh thạch động tác rất nhanh, coi như là như vậy, ở bọn họ rời đi mà hơn 20 con yêu thú trong động phủ linh mạch cùng quặng mỏ linh thạch sau đó, bọn họ cử động rốt cuộc bị gấu giữ lưng thiết chờ yêu thú thám tử biết. Làm gấu giữ lưng thiết chờ Lít Tu Vi yêu thú cường đại nhận được tin tức sau đó, lập tức tụ tập trung một chỗ, chạy tới bọn họ 2 ngày trước mới rời đi qua hổ trắng mắt vàng động phủ ở địa phương đó. Cái này hổ trắng mắt vàng ngạch Tu Vi và mấy người chúng ta đều ở đây như nhau bây giờ, coi như là cùng kỳ ở thời điểm cực thịnh, cũng không khả năng đem hổ trắng mắt vàng động phủ công phá à, nơi này kết quả chuyện gì xảy ra. Gấu giữ lưng thiết nhìn một mảnh hỗn độn hổ trắng mắt vàng động phủ, thật không hiểu nổi là thật sao tình huống. Đúng vậy, coi như là cùng kỳ vì báo thù lần nữa triệu tập nhân viên tới tấn công, bây giờ cùng kỳ cũng bị thương rất nghiêm trọng thế, hắn tìm tới người giúp cũng không khả năng đem hổ trắng mắt vàng động phủ hủy như thế hoàn toàn, liền liền trong động phủ linh mạch cùng quặng mỏ linh thạch đều mang đi, điều này sao có thể ạ? Tê Giác Sừng Thiết nói. Nói không sai, cái này hổ trắng mắt vàng trong động phủ, có thể là có một cái lớn linh mạch cùng một cái lớn quặng mỏ linh thạch à, nếu muốn đem linh mạch cùng quặng mỏ dọn đi, kia cần muốn bấy nhiêu người, bao lớn thực lực mới có thể làm được à? Không đúng, trong này khẳng định có ẩn tình khác, chúng ta hướng lưu lại nơi này chung quanh các yêu thú hỏi thăm một chút, có lẽ có thể tìm được nguyên nhân. Di Viên là mấy cái này yêu thú trong thông minh nhất, nó nghĩ tới mà những thứ khác có thể, vì vậy đề nghị. Đúng, cứ làm như vậy. Tê Giác Sừng Thiết chờ nghe xong đều gật đầu đáp ứng nói. Gặp Tê Giác Sừng Thiết chờ cũng đáp ứng, Di Viên đối với theo tới những yêu thú kia cửa nói, các người nhanh đi bốn phía hỏi thăm một chút, nhất định phải hỏi ra nơi này kết quả chuyện gì xảy ra. Những cái kia cùng yêu thú tới nghe xong nhất thời hướng bốn phía chạy đi tìm hiểu tin tức. Đi qua một phen hỏi dò, tin tức rốt cuộc truyền trở lại. Mấy vị đại vương, ta từ một cái lúc ấy cách hổ trắng mắt vàng động phủ không xa, xem được chỗ hòn này động phủ biến mất đầy đủ quá trình tiểu yêu thú nơi đó biết được. Hổ trắng mắt vàng động phủ căn bản cũng không phải là cùng kỳ dẫn người tới công phá, mà là hổ trắng mắt vàng mình dẫn người đem trong động phủ linh mạch cùng quặng mỏ linh thạch cho dọn đi. Hổ trắng mắt vàng trong động phủ linh mạch cùng quặng mỏ linh thạch cũng không nhỏ, chúng tại sao phải tiêu phí lớn như vậy khí lực đem dọn đi, lại rời đến địa phương nào đi. Ngươi đặc biệt nói hồi lâu đều không nói rõ ràng, nhanh chóng nhặt trọng yếu nói, nếu là nói nhảm nữa bố ăn trước ngươi. Thánh khí nóng nảy Tê Giác Sừng Thiết cho vậy lấy là mình lập một công, có chút đắc ý vênh báo. Miệng đầy nói nhảm yêu thú một móng, máng. Đại vương tha mạng, hổ trắng mắt vàng trong động phủ đồ toàn bộ đều dọn vào trong một hạt châu đi. Vậy tiểu yêu thân thể run rẩy nói thẳng ra kết quả. Dọn vào trong một hạt châu, điều này sao có thể? Ngươi đặc biệt dám lừa gạt bố, muốn chết có phải hay không? Tê Giác Sừng Thiết lông mi hung quang, vừa nói thì phải dương ra miệng to như chậu máu đem vậy tiểu yêu cho cắn ướt. Lão Ngưu, chậm, chờ nó đem sự việc nói rõ ràng sau đó. Nếu là nó thật dám gạt chúng ta lại xử lý cũng không muộn. Di Viên đem Tê Giác Sừng Thiết ngăn lại sau đó, đối với vậy bị sợ tê liệt trên đất run rẩy trước một đoàn tiểu yêu hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vậy cây hạt châu là từ lâu tới, nhanh chóng nói tường tận đi ra. Đại vương, ta hỏi thăm được hạt châu kia là một nhân loại, ở thu lấy linh mạch cùng quặng mỏ linh thạch, hạt châu kia liền treo lơ lửng trên không trung, hổ trắng mắt vàng cùng 20-30 con yêu thú cùng nhau làm phép, liền đem quặng mỏ cho dọn vào hạt châu kia trong đi. Cuối cùng liền hổ trắng mắt vàng cùng một lũ yêu thú cũng cùng nhau vào cái đó hạt châu trong đi. Vì con sống vậy con tiểu yêu thanh âm tuy run rẩy lợi hại, nhưng lúc nói chuyện cũng rất là nối liền, đem sự việc nói rất rõ. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1015, tiếp liền đột phá. Loài người, có thể đựng đồ hạt châu. Di Viên nghe xong trong miệng lẩm bẩm, suy nghĩ sau một lúc nói, loại vật này tổ tiên lưu lại ghi lại trong thật giống như nhắc qua, không biết là kia bối tổ tiên cái đó niên đại. Người tới nơi này loại thì có loại này có thể đựng đồ cùng yêu thú túi. Chỉ bất quá sau đó liền vẫn không có loài người ở tới tinh cầu này, không nghĩ tới bây giờ lại có loài người tới. Nhân loại kia hạt châu liền linh mạch cùng quặng mỏ linh thạch cũng có thể trang bị, hạt châu này có thể so với những cái kia túi cao cấp nhiều, nhất định là một cái không gian thần khí, hơn nữa còn là một cái không gian lớn vô cùng không gian thần khí, cùng kỳ lần sống chết liều giết, khẳng định chính là vì đạt được loài người hạt châu kia. Những thứ này tu vi cao thâm yêu thú, ít nhiều đều có một ít tổ tiên lưu lại điện tịch. Nghe được Di Viên nói tới không gian thần khí sau đó, Tê Giác Sừng Thiết chờ yêu thú cường đại, cũng nhớ lại mình tổ tiên lưu lại trong điện tịch ghi lại nội dung tới. Những thứ này có điện tịch truyền xuống các yêu thú, ở tổ tiên lưu lại trong điện tịch thấy qua, trước kia những nhân loại kia tới nơi này, chính là săn giết yêu thú lấy nội đan, hoặc là bắt yêu thú làm sủng vật. Kỳ Lân dẫn nhân loại kia đem linh mạch cùng quặng mỏ linh thạch đều dọn đi. Chúng sẽ không ngu xuẩn đến muốn đưa cho người kia loại làm sùng vật chứ? Tê Giác Sừng Thiết ồm ồm hỏi. Cái này còn cần hỏi sao? Như thế rõ ràng sự việc vậy Tê Giác Sừng Thiết còn muốn hỏi lên, Di Viên nghe xong trong mắt lóe lên lau một cái khinh bị thần sắc, cái này Tê Giác Sừng Thiết trừ chữ lớn một chút, không có cả người rất lực bên ngoài, thông minh này thật là quá làm cho thú gấp gáp, khó trách tổ tổ bối bối cũng chỉ có thể trở thành chúng ta Di Viên nhất tộc sai biểu ngu xuẩn đây. Di Viên trong lòng suy nghĩ trên thần sắc nhưng một chút cũng không biểu hiện ra, vậy Kỳ Lân Tử cho rằng là nhân thú, vốn là cùng loài người thân cận. Nó cùng nhân loại kia cùng đi khi nhân loại thú cưng, cái này có gì kỳ quái? Vậy Kỳ Lân thân cận loài người, cho loài người làm sủng vật cũng được đi, nhưng vì cái gì nó những thủ hạ kia cũng cùng đi đưa cho người kia loại làm sủng vật đâu? Chẳng lẽ những đám ngu xuẩn kia cảm thấy cho loài người làm sủng vật, so chúng ta tự do tự tại sinh hoạt còn trọng yếu? Ma sói U Minh rất là không hiểu hỏi. Từ những yêu thú này trong đối thoại cũng biết, bọn họ cũng không biết tinh cầu này đối cuộc sống ở phía trên tất cả sinh vật, đều có một loại vô hình hạn chế. Nếu là lời này để cho nguyện ý cùng Kỳ Lân đi tới ngạch những yêu thú kia nghe được, chúng nhất định sẽ vui vẻ cười to trước rêu cợt Di Viên chờ yêu thú, tiến tước sao biết hồng hộp chi trí. Những thứ yêu thú này sẽ một hồi cũng không suy nghĩ ra là tại sao, Di Viên là đám này yêu thú ở giữa trí giả, nó ngăn cản yêu thú khác đang tiếp tục tranh luận tiếp, nói, tuy nói chúng ta chỗ ở trên tinh cầu này linh mạch cùng quặng mỏ linh thạch không thiếu, có thể Kỳ Lân chúng lần này liền rời đi mấy chục cái, nếu là chúng ta đem bọn họ không gian thần kỳ đoạt lấy. Đem bên trong phải linh mạch đặt ở chúng ta trong động phủ. Vậy chúng ta trong động phủ linh khí nhất định có thể hóa thành linh dịch, sau này dùng linh dịch tắm, không cần tu luyện tu vi cũng biết tự chủ gia tăng, suy nghĩ một chút thật hưng phấn à. Chúng ta còn chờ cái gì mau đuổi theo cấp à? Ba đầu mãng giao bất đồng Di Viên nói xong, liền cấp lời nói đầu hưng phấn nói. Mãng giao nói không sai, chúng ta mau đuổi theo cấp bọn họ linh mạch cùng không gian thần khí. Còn lại yêu thú nghe xong cũng đi theo kêu lên. Ngay tại Di Viên chờ yêu thú hướng Như Huy Dương chờ đuổi theo lúc này bọn họ đã đem trừ Kỳ Lân bên ngoài, tất cả yêu thú trong động phủ linh mạch cùng quặng mỏ linh thạch, cũng chuyển tới linh lung như ý châu trong không gian đi. Rời đi như thế cũng linh mạch cùng quặng mỏ linh thạch đi vào, trong không gian linh khí bây giờ so trên tinh cầu này linh khí còn muốn đậm đà, đều đã trở nên có chút xanh xệt. Tê Giác Sừng Thiết những thứ ngu xuẩn kia có thể cũng mau sắp đuổi tới, chúng ta nhanh đi kinh Kỳ Lân lão đại trong động phủ linh mạch cùng quặng mỏ linh thạch chuyển tới thần khí trong. Sau đó chúng ta liền có thể rời đi đáng chết này phải tinh cầu. Mới vừa đem linh mạch rời đi vào trong không gian, hổ trắng mắt vàng liền đối với lũ yêu thú giống to. Các yêu thú cũng biết chúng làm ra lớn như vậy động tĩnh, yêu thú khác không có thể không biết, vì tăng thêm tốc độ, mấy ngày nay liền Mưu Huy Dương đều không ở sai biểu tiểu yêu cửa giúp tìm linh dược liệu. Làm Kỳ Lân mở ra động phủ cấm chế mọi người sau khi tiến vào, đều bị Kỳ Lân trong động phủ vậy trình độ đậm đà gây kinh hãi. Kỳ Lân trong động phủ linh khí cũng sắp dịch hóa, mọi người đi sau khi đi vào, căn bản cũng không cần tận lực hấp thu, trong động phủ những cái kia sền sệt linh khí liền tự động đi trong thân thể chui. Ở đi trong không gian rời đi linh mạch trong quá trình, Ngưu Huy Dương bị động hấp thu không ít linh khí, tại hấp thu hàng loạt linh khí sau đó, có nhiều lần hắn đều cảm giác được đột phá bình phong che chở. Vì mau sớm đem những thứ yêu thú này cửa trong động phủ linh mạch cùng quặng mỏ linh thạch rời đi đến trong không gian, Ngưu Huy Dương miễn cưỡng đem đột phá cảm giác chế trụ. Cái này Kỳ Lân trong động phủ linh khí so những thứ khác yêu thú trong động phủ mạnh gấp mấy lần, những cái kia linh khí một cái sức lực đi Mưu Huy Dương trong thân thể chui. Vẫn chưa đi đến Kỳ Lân trong động phủ linh mạch chỗ ở vị trí, Mưu Huy Dương cũng cảm giác được mình kinh mạch sẽ bị chui vào trong thân thể linh khí cho căng bể tựa như, hắn biết lần này mình lại cũng không cách nào chế trụ đột phá cảm giác. Chính hắn cũng biết lần này chẳng qua là đột phá một cái cảnh giới nhỏ mà thôi, cũng không tới nhiều ít thời gian. Bây giờ chỉ còn lại Kỳ Lân cái này cái cuối cùng trong động phủ đồ không có rời đi, điểm này thời gian hẳn còn trễ nãi nổi. Vì vậy, Ngưu Huy Dương lại nữa áp chế cái loại đó đột phá cảm giác, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu vận chuyển công pháp đột phá đứng lên. Công pháp vận hành sau đó, Kỳ Lân trong động phủ những cái kia sền sệt linh khí, liền bắt đầu nhanh chóng muốn hắn trong thân thể vào tới. Khương Liên vẫn luôn đi theo Ngưu Huy Dương bên người, thấy hắn đột nhiên ngồi xếp bằng xuống bày ra tu luyện tư thế, cũng biết thằng nhóc này không áp chế được muốn đột phá. Khương Liên tranh thủ thời gian để cho chung quanh yêu thú rời đi, sau đó bảo vệ ở Mưu Huy Dương cách đó không xa là hắn hộ pháp. Vận chuyển công pháp sau đó, bởi vì là hấp thu linh khí tốc độ quá nhanh tính quá lớn, ở Mưu Huy Dương phía trên đỉnh đầu, hình thành một cái chừng 1m linh khí vòng xoáy. Thấy Mưu Huy Dương đỉnh đầu xuất hiện linh khí vòng xoáy sau đó, tất cả linh thú cũng là một bộ dáng vẻ trợn mắt hốt mồm. Con bà nó, cái này còn là người sao? Ta thế nào cảm giác hắn so chúng ta yêu thú còn muốn yêu thú đâu? Một cái yêu thú sau khi tĩnh hồn lại, ghen tị nói. Đúng vậy, loài người này liền ta một quyền cũng không chịu nổi, không nghĩ tới lúc tu luyện lại làm ra lớn như vậy động tĩnh tới, hắn như vậy đơn bạc thân xác, sẽ không sợ cho căng bể hả? Thấy thủ hạ những yêu thú kia nghị luận ầm ĩ, Kỳ Lân sợ bọn họ quấy rầy Mưu Huy Dương, lập tức dùng thần thức hướng về phía những yêu thú kia hét, các người quấy rầy đến hắn tu luyện, cũng đặc biệt cho ta im miệng. Xem những yêu thú kia cũng im miệng sau đó, Kỳ Lân lại mặt đầy nghiêm túc nói tiếp, các người có nghĩ tới không, vậy có thể đủ lớn lên không gian thần khí đều có linh tính, loài người này thấp như vậy tu vi, không gian thần khí tại sao phải nhận hắn làm chủ, hơn nữa ở ngắn ngủi không tới một năm trong thời gian hắn liền có bây giờ tu vi, đó là bởi vì đây là một người có đại khí vận loài người. Bây giờ hắn là còn rất nhỏ yếu, nhưng mà sau này nhất định có thể trưởng thành đến để cho chúng ta cũng chỉ có thể ngưỡng vọng đến nước, các người sau này chỉ phải thật tốt phụ tá hắn, đến lúc đó các người đem sẽ có được không tưởng được chỗ tốt, cho nên, dù sao cũng chớ tự làm thông minh làm trễ nãi mình. Những cái kia tràn vào trong thân thể linh khí, ở trong kinh mạch tự chủ vận chuyển đánh thẳng vào trong kinh mạch vách ngăn. Cũng không lâu lắm Mưu Huy Dương liền nghe được ba một tiếng vang nhỏ, trong kinh mạch vách ngăn bị giải khai. Nguyên bản ở trong kinh mạch vận hành linh khí một chút liền tràn vào mới khai thông trong kinh mạch. Những thứ này mới xuất hiện gân mạch còn có chút yếu ớt, chiều rộng cùng độ bền bỉ đều không đạt tới trước kia khai thông kinh mạch, tràn vào mới trong kinh mạch linh khí tính quá lớn, mạnh mẽ phát triển trước những thứ này mới kinh mạch chiều rộng. Ở từng trận xé vậy trong đau đớn, Ngưu Huy Dương trong cơ thể những cái kia mới xuất hiện kinh mạch, bị miễn cưỡng phát triển thành cùng nguyên lai những cái kia lão kinh mạch vậy chiều rộng, đồng thời độ bền bỉ cũng tăng lên không thiếu. Như vậy một cái mới tuần hoàn liền tạo dựng lên, Ngưu Huy Dương cũng thuận lợi đột phá đến Kim Đan trung kỳ, quá trình này cũng chỉ dùng không tới mười mấy phút thời gian. Đoạn này thời gian Ngưu Huy Dương một cái áp chế không để cho mình đột phá, hậu tích bạc phát dưới, đột phá đến Kim Đan trung khí còn không có coi xong, trong kinh mạch linh khí lại đánh vào dậy Kim Đan hậu kỳ vách ngăn tới. Những cái kia trong kinh mạch linh khí giống như là một hàng cao tốc vận hành đoàn xe tựa như, ung ung về phía Kim Đan hậu kỳ vách ngăn phong tới. Vâng. Lần này đánh vào vách ngăn tiếng vang có chút lớn, Ngưu Huy Dương chỉ cảm thấy giống như là có người ở mình trong đầu, đặt một cái hai đá chân vậy. Người đăng, dùng tiểu. Chương 1016, giết tới. Nổ vang một tiếng sau đó, Kim Đan hậu kỳ vách ngăn bị xông phá, những cái kia trong kinh mạch sông ngang đánh thẳng linh khí, đang hướng phá Kim Đan hậu kỳ vách ngăn sau rốt cuộc ngừng lại. Cái này mới vừa đột phá đến Kim Đan hậu kỳ cảnh giới vẫn chưa ổn định, Ngưu Huy Dương cũng không có dừng lại, bắt đầu vận chuyển công pháp củng cố dậy tu vi tới. Thấy Mưu Huy Dương ở trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, Kỳ Lân rất là cảm thán nói, cái này hút lấy linh khí tốc độ cùng số lượng, coi như là chúng ta những thứ này thân thể cường hãn yêu thú, cũng không nhất định có thể chịu được nổi, cái này đứa nhỏ thân thể như thế đơn bạc, hấp thu nhiều linh khí như vậy không chỉ có không thân thể căng bể, còn đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, thằng nhóc này thật đúng là bị trời cao chiếu cố chủng loại. Đó là đương nhiên, tiểu tử này tư chất tu luyện không có nói, không tới một năm thời gian. Liền từ một cái đối với tu chân không biết gì cả trắng đinh, đến bây giờ tu vi Kim Đan hậu kỳ. Liền cái này tu chân tư chất coi như là ở chúng ta thời đại thượng cổ, vậy cũng tuyệt đối là một cái thiên tài siêu cấp. Những cái kia siêu cấp tông môn cũng biết tranh nhau cấp chiêu mộ thiên tài siêu cấp. Khương Liên mặt đầy bộ dáng đắc ý, cái này Mưu Huy Dương là một cái thiên tài tu luyện, giống như thiên tài này là chính nàng tựa như. Nhìn Khương Liên vậy dáng vẻ đắc ý, Kỳ Lân cười khẩy nói, ở lớn thiên tài cũng là người ta Mưu tiểu tử. Cũng không phải là ngươi, ngươi đáp ý cái gì sức lực. Khương Liên cười nói, Mưu tiểu tử là ta văn bối, hắn là thiên tài siêu cấp, ta là trưởng bối hắn, ta cái này làm trưởng bối đáp ý một chút thế nào. Ta biết ngươi đối với ta là hâm mộ ghen tị, bất quá cái này không dùng. Ngay tại Khương Liên cùng Kỳ Lân hai cái ở nơi đó đánh miệng chiến đấu lúc này Mưu Huy Dương hấp thu trong động phủ linh khí, một lần lại một lần ở trong kinh mạch vận chuyển luyện hóa. Bất quá nàng biết bây giờ là thời khắc phi thường. Ở từ cảnh giới của mình hơi vững chắc sau đó, liền ngưng tu luyện. Thu công sau đó, nhìn cách mình cách đó không xa cùng Kỳ Lân cãi vả, còn không ngừng chú ý mình Khương Liên. Ngưu Huy Dương biết Khương Liên đây là ở cho mình hộ pháp đâu, nhất thời có một loại dòng nước gấm từ hắn trong lòng chạy qua. Khương tiền bối, cảm ơn ngươi. Ngưu Huy Dương tràn đầy cảm kích đối với Khương Liên nói. Tiểu tử ngốc ngươi nói cái gì vậy, ta liền đứng ở nơi này nghỉ ngơi một hồi, ngươi lại thế nào cảm ơn lên ta đâu. Trong lòng rõ ràng Mưu Huy Dương tại sao điều này nói, Khương Liên đối với hắn cười một tiếng nhưng cố chức không biết hỏi ngược lại. Mưu Huy Dương trong lòng hiểu rõ, nghe xong cười một tiếng hỏi, Khương tiền bối, làm sao chỉ có ngươi cùng Kỳ Lân hai ở chỗ này, những yêu thú kia đi nơi nào? Ngươi mới vừa rồi thời điểm đột phá, Khương Liên liền đem những tên kia toàn bộ đều đuổi đi, bây giờ chúng đều ở đây linh mạch bên kia sẽ chờ ngươi tu luyện xong sau đó, tốt bắt đầu rời linh mạch cùng quặng mỏ linh thạch đâu. Không đợi Khương Liên trả lời, Kỳ Lân liền giành nói trước. Ngươi lần này đột phá tốn hao thời gian không bao lâu, cũng chỉ hơn nửa tiếng thời gian, bây giờ ngươi nếu đã tu luyện xong, liền nhanh chóng tổ chức những yêu thú kia đem linh mạch rời đi đến trong không gian đi đi, muốn chỉ chốc lát sau thật để cho những yêu thú kia tìm tới, đem chúng ta trận ở chỗ này thì phiền toái. Vẫn là Khương Liên nói chuyện đáng tin. Ngưu Huy Dương biết Khương Liên nói có lý, bây giờ cùng mình hồi trái đất những yêu thú này thực lực tuy không tệ, nhưng cái này bên trong tu vi cao yêu thú nhiều đi, nếu là thật tới một nhóm thực lực cao yêu thú trận đến cửa, liền bọn họ những thư yêu thú này căn bản là không đánh lại người ta. Không nói hai lời, Ngưu Huy Dương sẽ để cho Kỳ Lân mang hắn đến linh mạch ở địa phương đó. Tới chỗ lúc này những yêu thú kia cũng sớm đã chuẩn bị xong. Thấy Ngưu Huy Dương tới, biết hắn đã tu luyện tốt lắm, đến khi Linh Lung Như Ý Châu tế đến trong không gian sau đó, các yêu thú lập tức liền bắt đầu hành động. Ùng ùng, ùng ùng long. Kỳ Lân trong động phủ đều là một ít lớn linh mạch cùng quặng mỏ linh thạch, ở rời đi thời điểm dùm lên động tĩnh kia, so với trước kia bất kỳ một lần cũng lợi hại nhiều lắm. Ngưu Huy Dương cũng không có nhàn rỗi, đem Linh Lung Như Ý Châu thu lấy chức năng mở tối đa, giúp cùng nhau đem linh mạch đi trong không gian rời đi. Theo linh mạch bị từ dưới đất từng điểm di động đi ra, Kỳ Lân động phủ chung quanh đó là mặt đất nặng vùi lấp, đỉnh núi sụp đổ, nước sông chảy ngược, thật giống như chính là ngày tận thế lại tới tựa như, thanh thế thật là kinh người. Huyền điểu cái này đứa nhỏ vẫn là một như thường lệ trộm gian dở thủ đoạn, xung làm lạp lạp đội nhân vật, chớp cánh trên không trung bay đồng thời, miệng nhỏ đi về phía mọi người nói, đại gia hỏa cũng thêm sức lực à, vội vàng đem Kỳ Lân lão đại trong động phủ linh mạch cùng quặng mỏ linh thạch rời xong ngựa tốt lên xem, nếu không chúng ta mạng nhỏ cũng phải đầy đủ bỏ ở nơi này à. Huyền điểu, ngươi đặc biệt liền đừng nữa vậy quá đen, muốn thật đem tê giác sừng thiết đám kia đồ ngốc cho nói đến, chúng ta liền đem ngươi cho xé ba cho ăn sống. Một cái yêu báo nghe xong mắng. Đúng vậy, huyền điểu ngươi tên này mỗi lần nói, cũng đều tốt không linh xấu linh, ngươi vậy tấm miệng mà muối, ta nói ngươi thật ra thì không nên kêu huyền điểu, mà phải cùng quạ đen tên chữ đổi một cái, kêu quạ đen mới đúng. Đại bàng lông vàng một bên dụng hết toàn lực rời đi linh mạch, một bên cười mắng huyền điểu. Kỳ Lân trong động phủ linh mạch đều là vượt qua lớn, mọi người hao tốn 2 tiếng hơn thần, trên trái đất hơn 4 tiếng đồng hồ thời gian, mới đưa một cái linh mạch cho rời đi vào Linh Lung Như Ý Châu trong. Đang lúc mọi người nghỉ ngơi giọng, chuẩn bị rời đi trong động phủ vậy cái quặng mỏ linh thạch lúc này thả ở bên ngoài phòng bị một cái chim bay vào, kinh hoàng đối với Kỳ Lân cùng Nưu Huy Dương bọn họ nói, lao đại, tiểu Nưu, tê giác xứng thiết, gấu giữ lương thiết, ma sói u minh bọn họ mang một nhóm lớn yêu thú hướng chúng ta nơi này giết tới. Tới nhanh như vậy, Ngưu Huy Dương trong lòng lẩm bẩm một tiếng sau đó, hỏi, tới nhiều ít yêu thú, cách nơi này có còn xa lắm không? Cách nơi này còn có 40-50 hơn dặm, ta không biết lại có bao nhiêu người, dù sao đông nghịt một vùng. Vậy chỉ tới báo tin chim yêu, bị sợ run rẩy nói. Nghe đến nhiều yêu thú như vậy, lũ yêu trong lòng đều có chút phát rét, đều bắt đầu có chút bối rối sợ hãi đứng lên. Huyền điểu, ngươi thật là một cái miệng mắm nguội à? Lũ yêu díu ra díu dít mắng. Nói thế nào đi nữa Ngưu Huy Dương cũng là từ trên trái đất người tới, loại trang diện này chính là không có đích thân trải qua, có thể ở trên TV cũng không ít thấy qua. Hắn biết loại chuyện này nếu là bây giờ không lập tức dưới sự khống chế tới, đến khi loại này sợ hãi tâm trạng lây mở sau đó, vậy thì thật chuyện xấu. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương đối với lũ yêu thú nói, mọi người trước đừng hoảng hốt loạn nghe ta nói, bây giờ những yêu thú kia cách chúng ta còn có 40-50 bên trong đâu. Mọi người tiếp tục đem vậy cái quặng mỏ linh thạch đi thần khí trong rời, ta đâu, hiểu một ít trận pháp, các người rời quặng mỏ linh thạch lúc này ta đi bên ngoài thiết lập một ít trận pháp, ngăn cản những yêu thú kia công vào trong động phủ tới. Tiểu Nưu, ngươi thiết trí trận pháp có thể ngăn cản gấu giữ lương thiết, ma sói u minh những yêu thú kia sao? Có yêu thú không tin Nưu Huy Dương trận pháp trình độ. Các người cứ yên tâm đi, ta trận pháp trình độ tuy không cao, ta thiết trí trận pháp, tuy không thể gặp cảm ơn yêu thú cho toàn diện. Nhưng ngăn cản những yêu thú kia 1-2 ngày vẫn là không có vấn đề. Ngưu Huy Dương tràn đầy lòng tin nói. Thấy lũ yêu thú nghe Ngưu Huy Dương nói sau đó, còn là một bộ thần tình không tin, Kỳ Lân nói, quên ta trước cho các người nói qua tiểu Ngưu là dạng người gì liền sao. Mọi người chỉ tin tưởng hắn điện thoại công cộng, nhanh chóng giúp đi trong không gian rời đi quặng mỏ linh thạch, tiểu Ngưu ngươi lập tức đi bố trí trận pháp. Vẫn là Kỳ Lân cái này đã từng là lao đại nói chuyện tác dụng, những yêu thú kia nghe Kỳ Lân nói sau đó. Nhất thời liền bình tĩnh lại, bắt đầu tổ chức rời đi còn dư lại vậy cái quặng mỏ linh thạch. Thấy lũ yêu bắt đầu động thủ, Ngưu Huy Dương cũng một khắc cũng không có chế mãi, đem trong không gian trước khắc ghi tất cả trận bản toàn bộ lấy ra, thu vào trong nhẫn mực ngọc, sau đó liền cùng Khương Liên mang một ít tiểu yêu, đi Kỳ Lân ngoài động phủ chạy đi. Đến cách Kỳ Lân động phủ 5 dặm tả hữu vị trí, Huy Dương để cho những cái kia tay nhỏ bé ở mình định rõ vị trí đào một ít hố sâu động, một hồi mình sau khi trở lại bố trí trận pháp. Đem tất cả vị trí cũng vẽ sau khi đi ra, Ngưu Huy Dương lại đến trước mặt hai dặm nhiều địa phương, lập tức đem trước kia khắc ghi những cái kia trận bàn, dựa theo nhất định phương vị toàn bộ bày ra. Những thứ này trận bàn phần lớn là một ít ảo trận, khốn trận các loại trận bàn, sát trận rất ít. Cho nên, Ngưu Huy Dương đem tất cả trận bàn bày cất xong sau đó, liền nhanh chóng chạy trở về, hắn còn muốn bố trí một cái lợi hại mấy khốn trận, sát trận, ảo trận một khối lớn trận pháp, như vậy mới có thể vượt qua lần này cửa ải khó. Bất quá loại trận pháp này Ngưu Huy Dương chẳng qua là bước đầu xem qua, vẫn chưa có hoàn toàn nghiên cứu thấu triệt, chỉ có thể một bên bố trí một bên nghiên cứu, hy vọng trước mặt những cái kia trận bàn, có thể đem những cái kia giết qua yêu thú tới ngăn cản nói mình cái này lớn trận pháp hoàn thành. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1017, muốn có ích lợi gì? Ngưu Huy Dương ở chỗ này chỉ biết cái này lũ yêu thú bố trí trận pháp, trong động phủ những yêu thú kia cũng không có nhàn rỗi. Đang bận đem vậy cái lớn quặng mỏ linh thạch đi trong không gian rời đi. Bất quá, Ngưu Huy Dương đi, không có Linh Lung Như Ý Châu thu lấy lực hỗ trợ, lũ yêu ở rời đi quặng mỏ linh thạch lúc này so với trước kia tốn sức nhiều. Đây là, huyền điểu nhóm cổ vũ dáng dấp tác dụng liền phát huy được, nó dẫn một đám linh xảo loài chim nhỏ, ở một bên cho mọi người kích động cố gắng lên. Đang lúc mọi người các ti kỳ trước bận biểu chuyện của mình, tê giác xứng thiết, gấu giữ lương thiết, ma sói u minh, ba đầu mãng giao mang một đám yêu thú chạy tới Ngưu Huy Dương thiết lập trận bàn địa phương. Lần này rời Kỳ Lân trong động phủ linh mạch động tinh kia thực sự quá lớn, coi như là cái này cách Kỳ Lân động phủ chừng 10 bên trong địa phương, đều là một mảnh hỗn độn, Di Viên nhìn đổ nát không chịu nổi địa phương, Di Viên tức giận mắng, Kỳ Lân những tên kia lại giúp loài người lấy trộm chúng ta nơi này linh mạch, chúng cùng nhân loại kia đều đáng chết. Gấu giữ lương thiết chờ yêu thú mấy ngày nay đang truy tung Ngưu Huy Dương bọn họ một nhóm lúc này loại trạng huống này thấy cũng nhiều. Bất quá nghĩ đến Ngưu Huy Dương trở rời đi không ít linh mạch cùng quặng mỏ linh thạch, gấu giữ lương thiết chờ yêu thú liền căm hận không dứt. Chúng ta vẫn là đừng nữa nơi này hùng hùng hổ hổ, Kỳ Lân chúng đám người kia rời qua động phủ, bị tao đạp đổ nát không chịu nổi không nói, bên trong luôn rễ cỏ cũng không có lưu lại, chúng nhất định chính là một đám châu chấu, chỗ đi qua là không có một ngọn cỏ à. Nghe thanh âm này ta phỏng đoán Kỳ Lân trong động phủ linh mạch còn không có dọn đi, bây giờ chúng ta vẫn là nhanh đi Kỳ Lân động phủ, đem những tên kia giết tất cả. Đem vậy không gian thần khí đoạt lại, đến lúc đó bọn họ rời đi tất. Cả mọi thứ là chúng ta. Di Viên nhìn mấy cái nổi giận đùng đùng đồng bọn nói. Di Viên nói không sai, chúng ta mau mang chúng tiểu nhân đi tấn công Kỳ Lân động phủ đi. Nơi này cách Kỳ Lân động phủ đã không xa, chờ tấn công hạ Kỳ Lân động phủ sau đó, chúng ta thật to có thưởng, chúng tiểu nhân cho ta hướng. Có gấu giữ lương thiết, ma sói u minh chờ lão đại khích lệ, mang tới các yêu thú nhỏ nhất thời hưng phấn kêu gào khóc. Cũng không muốn sống đi về trước vọt mạnh. Bất quá chúng không có lao ra bao xa, liền vọt vào Ngưu Huy Dương trước bố trí trận bàn trong ảo cảnh. Những cái kia eo nhỏ bao gồm tê giác xứng thiết, gấu giữ lương thiết, ma sói u minh, ba đầu mãng giao trở vừa tiến vào đến những cái kia trong ảo cảnh, nhất thời liền tìm không ra bại, từng cái ở trong trận pháp chuyển dậy vòng vòng tới. Ngưu lão đại, những yêu thú kia đã tiến vào ngươi trước bố trí an nghỉ trong trận pháp, đang ở bên trong xung quanh vòng đâu, thật là cười ngạo ta. Đây là một chỉ phụ trách phòng bị mèo ưng bay tới, hưng phấn đối với Ngưu Huy Dương nói. Tốt ta biết. Ngươi nhanh đi về bên kia tiếp tục xem, có tình huống gì nhanh chóng tới nói cho ta. Ngưu Huy Dương đối với con mèo kia ưng nói. Những cái kia trận bàn uy lực như thế nào, Ngưu Huy Dương trong lòng rõ ràng, hắn biết liền những cái kia trận bàn, không ngăn cản được tê giác sừng thiết chúng bao lâu. Mọi người thêm sức lực, vội vàng đem trận pháp này bố trí xong, như vậy chúng ta liền có thể thật tốt thu thập một chút tê giác sừng thiết những tên kia. Ngưu Huy Dương đối với những cái kia giúp làm việc tiểu yêu hét. Những cái kia tiểu yêu cũng biết, nếu là không vội vàng đem trận pháp này bố trí xong, bọn chúng mạng nhỏ cũng biết bỏ ở nơi này, ở Ngưu Huy Dương khích lệ một chút, từng cái một động tác vừa nhanh mấy phần. Lại qua hơn 20 phút, Ngưu Huy Dương đem cuối cùng một khối cực phẩm linh thạch mua xong sau đó, một cái pháp quyết đánh ra. Ở một hồi tiếng ông trong, từng đạo linh khí từ cực phẩm trong linh thạch bị lấy ra, dọc theo trước Ngưu Huy Dương buộc vòng quanh tới trận pháp đường cong lưu động. Một hồi ánh sáng chớp động sau đó, toàn bộ trận pháp lại lần nữa quy về bình tĩnh. Tốt lắm, trận pháp này đã hoàn thành, vì các ngươi an toàn, các người vẫn là nhanh đi về, chờ quặng mỏ linh thạch rời đi vào không gian sau đó, các người đều đuổi chặt trốn vào trong không gian đi, tránh cho một hồi khai chiến sau ảnh hưởng đến các người. Ngưu Huy Dương cao hứng đối với những cái kia tiểu yêu nói, chờ vượt qua lần này cửa ải khó sau đó, ta nhất định sẽ thật tốt khen thưởng các ngươi. Những cái kia mới vừa rồi giúp tiểu yêu cửa đều biết ở lại chỗ này không chỉ có không giúp được gì, đến lúc đó còn biết trở thành gánh vác, nghe xong cũng quên Kỳ Lân động phủ chạy đi. Đến khi những cái kia tiểu yêu cũng sau khi đi, Ngưu Huy Dương đối với Khương Liên nói, Khương tiền bối, chúng ta đi xem những cái kia tới xâm phạm yêu thú, ở trận pháp bên trong là dạng gì. Liên thăng nhóc ngươi điểm này tu vi, nếu là những yêu thú kia từ trong trận pháp lao ra, người ta một móng vuốt là có thể đem ngươi cho bóp nát, còn dám đi xem náo nhiệt. Khương Liên dễ cận nói, chúng ta liền ở phía xa xem, nếu là phát hiện có yêu thú lao ra, chúng ta nhanh chóng trở lại chính là, nói, có ngươi lớn như vậy một người cao thủ ở đây, ngươi sẽ cam lòng để cho ta bị thương. Ngưu Huy Dương cười đùa cợt nhã nói, ta có cái gì không bỏ được, ngươi như vậy thằng nhóc túi, chết sớm sớm tốt. Khương Liên cười mắng. Ngưu Huy Dương một bộ dáng vẻ ủy khuất nói, Khương tiền bối, ngươi lại mong đợi ta chết, đây thật là để cho ta quá thương tâm. Ta phát hiện thằng nhóc ngươi bây giờ là càng ngày càng không giống, đối với ta cái này một trưởng bối nói chuyện một chút cũng không có lễ phép, thật là thiếu thu thập. Khương Liên trong miệng như thế vừa nói, vẫn là mang Ngưu Huy Dương cùng đi. Tê giác sừng thiết những yêu thú này thực lực còn thật không tệ, bọn họ tuy không hiểu trận pháp có thể dựa vào rất lực, ở ngắn ngủi này trong thời gian, cũng đem Ngưu Huy Dương trước bố trí trận bản cho hủy xong hết rồi. Tê giác sừng thiết chờ tu vi cao yêu thú, lúc này đều đã từ trận pháp trong vọt ra, hai người thật xa nhìn một cái liền nhanh chóng hồi Kỳ Lân động phủ đi. Ngưu Huy Dương hai người mới vừa đi không bao lâu, tê giác sừng thiết chờ yêu thú liền từ trong trận pháp vọt ra. Những cái kia trận pháp phần lớn đều là ảo trận khốn trận các loại trận pháp, những yêu thú kia theo bị vây một hồi, trừ tiêu hao một ít các yêu thú yêu nguyên bên ngoài, cũng bị không có cho chúng tạo thành tổn thương quá lớn. Mới vừa rồi ta lúc đi ra thấy được hai nhân loại, làm sao đảo mắt ở giữa đã không thấy tăm hơi đâu. Tê giác sừng thiết nhìn trước mặt trống giống mặt đất nói. Những nhân loại kia thực lực không đủ, chỉ có thể đùa bỡn một ít thủ đoạn nhỏ, thấy chúng ta đi ra còn không phải mau trốn mạng đi à? Loài người kia sẽ không lại soàn soạt âm như quỷ cái gì, ở trước mặt thiết trí cạm bẫy chứ. Nghĩ đến mới vừa rồi ở trong trận pháp vậy có lực không chỗ khiến cho tình cảnh, gấu giữ lưng thiết có chút bận tâm. Ở cương đại lực lượng trước mặt, âm như quỷ kế gì cũng không tốt khiến cho, giống như mới vừa rồi mà đây chút cạm bẫy, cũng chỉ là tiêu hao chúng ta một chút khí lực mà thôi. Bọn họ ngay ở phía trước, chúng ta mau đuổi theo đem nhân loại kia giết, đem hắn không gian thần khí đoạt lấy. Di viên cổ động nói, Tiểu Nưu, ngươi trận pháp bố trí xong sao? Có thể ngăn cản gấu giữ lưng thiết bọn họ bao lâu? Ngưu Huy Dương hai người mới vừa trở lại động phủ, Kỳ Lân lập tức hỏi. Cũng bố trí xong, chỉ cần chúng nhanh chóng nhập phía sau bố trí trận pháp, cũng đừng nghĩ như vậy mau ra đây. Ngưu Huy Dương tràn đầy lòng tin sau khi nói xong hỏi, đã lâu như vậy vậy cái quặng mỏ linh thạch còn không có rời đi vào trong không gian à? Không có ngươi hỗ trợ, bọn họ rời đi vậy cái quặng mỏ linh thạch có thể phí sức, bất quá bây giờ đã có hơn phân nửa rời đi vào trong không gian, ở chờ một lát là được. Trong lúc nói chuyện Ngưu Huy Dương đi tới rời đi quặng mỏ linh thạch địa phương, quả nhiên như Kỳ Lân mới vừa nói như vậy, vậy cái quặng mỏ đã rời đi đi vào hơn phân nửa, bất quá những yêu thú kia cửa mỗi một người đều mệt mỏi thở hổn hển như trâu, quặng mỏ kế nhập không gian tốc độ càng ngày càng chậm. Thấy vậy, Ngưu Huy Dương vội vàng đem không gian thu lấy lực mở. Vậy cái quặng mỏ vốn là tiến vào hơn nửa, không gian này thu lấy lực mở sau đó, mấy phút sau đó, đúng cái quặng mỏ linh thạch liền bị thu vào trong không gian. Lần này Ngưu Huy Dương bảy trận dùng không thiếu cực phẩm linh thạch, hắn muốn mò hồi điểm lợi tức tới, nhìn từng cái ngồi dưới đất xuyến to tức giận các yêu thú. Ngưu Huy Dương hỏi, mọi người có muốn hay không trả thù, tương lai truy đuổi giết chúng ta gấu giữ lưng thiết những tên kia giết đi hả? Mới vừa rồi rời đi vậy cái quặng mỏ linh thạch lúc này chúng ta có thể mệt không nhẹ, yêu nguyên tiêu hao cũng không thiếu, muốn có ích lợi gì? Lần này ta bố trí trận pháp rất lợi hại, những cái kia truy đuổi giết chúng ta yêu thú sau khi tiến vào, căn bản cũng không có thể phá ra trận pháp. Chỉ cần các người muốn, đến lúc đó lợi dụng trận pháp chúng cũng chỉ có thể dù các ngươi giết. Đây là một ít ta trước kia luyện chế đan dược, mọi người nhanh chóng ăn vào sau vận công luyện hóa, chờ các người khôi phục sau đó chúng ta đi ngay đau làm thịt chúng. Đoạn này thời gian mọi người đều lo lắng bị đuổi theo, một cái không ngừng rời đi linh mạch cùng quặng mỏ linh thạch, đối với những cái kia đuổi giết bọn chúng yêu thú, cũng hận đến ngứa răng, nghe được có thể giết chúng, mọi người lập tức uống đan dược bắt đầu khôi phục. Người đăng, dùng tiểu. Chương 1018, đi chết đi. Hổ trắng mắt vàng khôi phục như cũ sau đó, nhìn những cái kia còn đang khôi phục yêu thú, mặt đầy phẫn hận nói, con bà nó đứng đó, ngu xuẩn châu cùng đần gấu hai tên khốn kiếp này không phải vừa thấy mặt cũng đánh nhau sao, lần này làm sao biết khuấy chung một chỗ đi đối phó chúng ta đâu. Hổ trắng mắt vàng là Kỳ Lân thủ hạ yêu thú trong thực lực cao nhất, trước kia đi theo Kỳ Lân lăn lộn lúc chính là tê giác xứng thiết, gấu giữ lương thiết thấy nó đều là khách khí. Không nghĩ tới ngày hôm nay cái này hai tên lại cấu kết chung một chỗ tới đuổi giết mình. Nhìn một cái nóng nảy hổ trắng mắt vàng, Kỳ Lân nói, nếu như chẳng qua là hai tên kia, chúng dĩ nhiên không thể nào tiến tới với nhau, có thể ngươi đừng quên lần này tới truy đuổi giết chúng ta còn có di viên tên kia, liền tê giác cùng bạo gấu vậy ngay cả một đầu góc đơn giản người, có thể không bị vậy hầu tinh lừa dối linh lợi chuyển. Ngưu Huy Dương rất là tò mò hỏi, vậy di viên rất thông minh. Hề hề. Kỳ Lân cười mà không đáp, hổ trắng mắt vàng nhưng tiếp lời đầu, rất là buồn bực nói, vậy con khỉ chỉ số thông minh chỉ so với chúng ta Kỳ Lân lão đại cùng kỳ vậy hung hàng thấp một ít, là ngu xuẩn trâu cùng đần gấu những tên kia đầu chó quân sư. Ngưu Huy Dương nghe được hổ trắng mắt vàng trong giọng nói chứa ghen tị và hận ý, phỏng đoán hổ trắng mắt vàng trước kia có thể ăn rồi vậy di viên thua thiệt, cười cười sau đó không có tiếp tục đàm luận cái đề tài này. Đang cùng hổ trắng mắt vàng, Kỳ Lân, Khương Liên ba trò chuyện đồng thời, Ngưu Huy Dương phân ra một cổ thần thức quan sát những cái kia đã rơi vào trong trận pháp các yêu thú. Lần này Ngưu Huy Dương bố trí trận pháp đều mê thiên tuyệt linh khốn giết đại trận, bất quá Ngưu Huy Dương vẫn chưa có hoàn toàn nghiên cứu thấu triệt trận pháp này, cộng thêm thời gian và tài liệu hạn chế, hắn chỉ có thể bố trí ra một cái bản đơn giản hóa mê thiên tuyệt linh khốn sát trận. Bản nguyên vẹn mê thiên tuyệt linh khốn sát trận có thể bao trùm hơn 20 dặm chu vi, phát động sau bên trong trận pháp xương trắng tràn ngập, trong trận pháp liền một tia linh khí cũng hút không thu được. Không chỉ có trận pháp như thế trong còn có các loại vũ khí công kích. Vào trận người, cho dù là đại thừa kỳ người tu chân nếu như không hiểu trận pháp này, rơi vào trong đó cũng không cách nào tự đi ra ngoài, cuối cùng kết quả cũng chỉ có thể rơi một cái linh lực hao hết bị đánh chết kết quả. Ngưu Huy Dương lần này bố trí tuy là bản đơn giản hóa mê thiên tuyệt linh khốn sát trận, nhưng muốn vây khốn nhiều nhất cũng thì tương đương với người tu chân hợp thể kỳ tê giác sừng thiết chờ yêu thú, đó cũng là dư sức có thừa, bất quá muốn đánh chết phải phí lao đại kính. Cái này bản đơn giản hóa mê thiên tuyệt linh khôn sát trận, bao phủ chu vi 5 dặm tả hưu phạm vi, tê giác sừng thiết chờ một đám yêu thú vọt vào mê thiên tuyệt linh khôn sát trận sau đó, lập tức liền lâm vào một vùng sương mù trắng xóa trong, sương mù này trong liền thần thức đều không có cách nào thả ra rời thân thể nửa thước khoảng cách, đám này yêu thú lập tức liền bị lạc ở trong trận pháp, liền đông nam tây bắc cũng không phân rõ. Vừa phát hiện mình bị lạc phương hướng, gấu giữ lương thiết cũng biết mình lại lâm vào đến trong trận pháp. Gấu giữ lương thiết biết Kỳ Lân sẽ bố trí một ít trận pháp, còn lấy là trận pháp này cũng là Kỳ Lân bố trí đâu, nhất thời lớn tiếng gầm thét hét, Kỳ Lân, ngươi hết sức dùng những thứ này tà môn bên ngoài đạo người thủ đoạn, liền cùng bố mặt đối mặt đánh một trận dũng khí cũng không có sao, ngươi đặc biệt coi như là cái gì thần thú. Bất quá ở trận pháp này trong, gấu giữ lương thiết tiếng gào trừ chính nó bên ngoài, cũng chỉ quan tâm trận pháp Ngưu Huy Dương có thể nghe được, còn lại yêu thú căn bản là không nghe được một chút thanh âm. Không có được đáp lại. Nóng nảy vốn là nóng nảy gấu giữ lương thiết nhất thời giận dữ, hướng về phía trước chính là một cái manh kích. Nó cái này một phát công kích chẳng qua là để cho chung quanh xương trắng hỗn loạn liền một chút, cũng không có hiệu quả gì. Ngay tại nàng phát ra công kích sau đó, một thanh trường kiếm đột nhiên từ trong xương mù hướng trên người của nó chém tới. Gấu giữ lương thiết căn bản cũng không biết trận pháp này trong còn có trường kiếm công kích mình, cũng may nó tu vi cao thâm đối với nguy hiểm có mạnh cảm giác. Tuy cảm thấy được nguy hiểm tấn công tới dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, gấu giữ lương thiết cũng chỉ kịp đem đầu hướng cạnh lệch một chút, cái này thiên tướng chí mạng nhất vị trí tránh ra, bị trường kiếm chém vào trên bả vai. Gấu giữ lương thiết thân thể lực phòng ngự rất như người thú, một kiếm này tuy đem nó chém gào khóc gào kêu đau, lại không có thể đem nó thân thể phòng ngự phá vỡ. Không phải cái này mê thiên tuyệt linh khôn sát trận uy lực không được, chủ yếu là Ngưu Huy Dương dùng để thành tựu công kích trường kiếm phẩm cấp quá rất dưới, liền linh khí cũng không tính. Toàn bộ đều là một ít phàm khí, cộng thêm gấu giữ lương thiết thân thể lực phòng ngự vốn là cường hãn, cho nên, một kiếm này trừ đem gấu giữ lương thiết đau bên ngoài, chưa cho nó tạo thành bất kỳ thực chất tính tổn thương. Cùng gấu giữ lương thiết, tê giác sừng thiết những thứ này tu vi yêu thú cường đại so sánh, những cái kia đi theo tới tiểu yêu cửa liền thảm, những cái kia trường kiếm không thể đánh chết tê giác sừng thiết bực này yêu thú cường đại, giết chúng những thứ này tu vi thấp tiểu yêu vẫn là dư sức có thừa. Trong chốc lát trong trận pháp không phải truyền ra từng tiếng tiểu yêu thú trước khi chết hết thảm thanh. T. Đây là Ngưu Huy Dương đã đem trận pháp ẩn núp hiệu quả giải trừ, từ bên ngoài trận pháp vô luận là ai cũng có thể thấy trong trận pháp tình huống. Vung ra, Kỳ Lân cùng Khương Liên cũng phân ra thần thức chú ý trong trận pháp tình huống, thấy trong trận pháp vậy xuất quỷ nhập thần trường kiếm, rất dễ dàng là có thể chém giết từng con cấp thấp yêu thú, may là Kỳ Lân cái này hiểu trận pháp thần thú, thấy được trong trận pháp tình huống sau đó cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tiểu Nưu, trận pháp này uy lực thật giống như rất mạnh dáng vẻ, ngươi đây là cái gì trận pháp, ta làm sao không nhận biết đâu? Kỳ Lân nhìn Ngưu Huy Dương hỏi. Trận pháp này kêu Mê Thiên Tuyệt Linh Khôn Sát Trận, uy lực tạm được đi. Bất quá bởi vì là thời gian chặt, cộng thêm tài liệu bày trận không đủ, đây chỉ là một bản đơn giản hóa, nếu là nguyên liệu đầy đủ, bố trí ra hoàn chỉnh Mê Thiên Tuyệt Linh Khôn Sát Trận, đừng nói là tê giác sừng thiết những yêu thú này, chính là độ kiếp kỳ yêu thú cũng có thể tùy tiện chém chết. Ngưu Huy Dương hề hề cười trả lời. Yêu thú trên thế giới đều dựa vào thực lực nói chuyện, hổ trắng mắt vàng cùng một ít lít tu vi cao thâm yêu thú, tuy đáp ứng cùng Ngưu Huy Dương cùng đi, nhưng trong lòng vẫn là xem thường hắn cái này loài người nhỏ yếu. Bây giờ nghe Ngưu Huy Dương nói sau đó, hổ trắng mắt vàng cùng một ít lít tu vi cao thâm dẫn đầu tỉnh lại yêu thú, nhìn về phía Ngưu Huy Dương ánh mắt đều có chút lóe lên, trong lòng lại là cảm thấy vô cùng rung động. Những cái kia khôi phục như cũ yêu thú thấy tê giác sừng thiết chờ thực lực cường đại yêu thú, giống như là tựa như điên vậy không ngừng tấn công trận pháp, có chút bận tâm hỏi, Ngưu, ở tê giác sừng thiết sự công kích của bọn họ hạ, trận pháp này có thể kiên trì bao lâu? Các người yên tâm đi, tạm thời nửa khắc chúng là không phá được. Bất quá, trận pháp này bởi vì là bố trí nguyên liệu quá lần, nếu là chúng một mực không ngừng công kích, liền sẽ tăng nhanh năng lượng tiêu hao, phỏng đoán nhiều nhất chừng một ngày thời gian, làm trận pháp cung cấp năng lượng linh thạch sẽ tiêu hao hoàn. Đến lúc đó trận pháp thì sẽ không đánh tự thua. Ngưu Huy Dương cười trả lời. Lúc này, tất cả yêu thú cũng khôi phục lại, hổ trắng mắt vàng bây giờ đối với nghe Ngưu Huy Dương có chút bội phục, nghe xong nói, chúng ta bây giờ cũng khôi phục lại, lập tức vào trong trận pháp đem những tên kia cho làm thịt. Ngưu Huy Dương nghe xong nhưng đem hổ trắng mắt vàng cùng vậy chút chuẩn bị vào trận lớn giết một phen các yêu thú gọi lại, cho chúng cẩn thận nói một bỏ vào trong trận pháp phải làm sao, mình mới sẽ không bị trận pháp cho vây khốn cùng với gặp phải trận pháp công kích. Những yêu thú này linh trí cũng rất cao, không bao lâu thì hoàn toàn đem Ngưu Huy Dương truyền thụ cho kỳ xảo hoàn toàn nắm giữ, sau đó hưng phấn gào khóc vọt vào trong trận pháp. Hống! Hổ trắng mắt vàng dựa theo Ngưu Huy Dương truyền thụ cho kỳ xảo, đi tới ma sói U Minh ở địa phương đó, đang gầm thét trong tiếng chợt hướng ma sói U Minh nào tới. Ngưu Huy Dương một mực quan sát trong trận pháp tình huống, hổ trắng mắt vàng đánh về phía ma sói U Minh lúc này hắn lập tức liền thấy, vì vậy nhiều hứng thú nhìn lên náo nhiệt tới. Trước ở trận pháp này trong là không nghe được yêu thú khác thanh âm, vậy ma sói U Minh mới vừa rồi đang đối với trận pháp qua loa công kích, nghe được hổ trắng mắt vàng tiếng gầm gừ sau đó, ma sói U Minh cũng sững sốt một chút. Sững sốt một chút sau đó ma sói U Minh liền phản ảnh tới, thấy rõ ràng là hổ trắng mắt vàng sau đó, ma sói U Minh ha ha cười lớn nói, ta còn lấy là ngươi cái này giúp loài người cướp đoạt nơi này tư nguyên thứ bại hoại, sẽ một mực tránh ở đó một nhân loại nhỏ yếu bên trong đáy quần đâu. Đang dự định đem trận pháp quỷ này công phá sau đó, đem ngươi tên phản đồ này từ nhân loại kia đáy quần trong bắt tới đâu, không nghĩ tới ngươi lại mình nhảy ra ngoài. Ha ha! Ma sói U Minh vừa nói chợt công ra một trường, hướng về phía hổ trắng mắt vàng đánh tới. Nghe ma sói U Minh nói, tức giận hổ trắng mắt vàng đem lực đạo lại tăng lên mấy phần, trong miệng hét lớn một tiếng, đi chết đi. Chương 1019, cũng đi phải đi, không đi cũng phải đi. Vâng! Hổ trắng mắt vàng cùng ma sói U Minh hai cái móng vuốt đối với đụng nhau, phát ra một tiếng phảng phất tiếng nổ vậy tiếng ầm ầm. Ma sói U Minh tu vi vốn là so hổ trắng mắt vàng thấp hơn, mới vừa xuất thủ lại có chút vội vàng, 100% tu vi cũng chỉ sử dụng 70% chừng. Hổ trắng mắt vàng ra tay lúc liền sử dụng 70% lực đạo, nhận được ma sói U Minh châm chọc sau đó, một đạo sát ý mạnh mẽ ở trong mắt chợt lóe lên, trên đường lại đem lực đạo tăng lên một phần. Một phương nhất định phải được. Bên kia vội vàng ứng chiến, lại thực lực còn không bằng đối phương, kết quả này là dạng gì dùng ngón chân đầu cũng có thể muốn đi ra. À, ken két lao, phúc, hai cái móng nuốt đối với đụng nhau, ma sói U Minh kêu thảm một tiếng, thân thể giống như là một viên rời nòng đạn đại bác vậy về phía sau bay đi. Ở bay ra ngoài đồng thời, ma sói U Minh chân trước cũng phát ra từng trận giống như là tiếng thủy tinh bể, bắt đầu một tấc tấc nổ tung, cuối cùng đúng cái chân trước cũng muốn nổ tung lên. Máu thịt cùng phun ra ngoài huyết dịch đem chung quanh xương mù màu trắng cũng nhuộm thành màu đỏ thắm. Thịt của yêu thú thân liền như người thú à, bị thương nặng như vậy cũng còn không có ngủm. Thấy ma sói U Minh thân thể bay ra 7-8m sau đó, đập rơi trên mặt đất cũng còn chưa chết, còn dùng răng đứng lên, Ngưu Huy Dương không nhịn được trong lòng cảm thán. Ma sói U Minh không có chết có thể hổ trắng mắt vàng lại không có thả qua nó dự định, ở tiện tay đập chết một người lầm sông vào tiểu yêu sau đó, đi tới ma sói U Minh bên người. Hổ trắng. Mọi người đều là yêu thú, chẳng lẽ ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt? Thấy hổ trắng trong mắt vậy sát khí ác liệt, ma sói U Minh sợ. Dám mắng ta, ngươi ngày hôm nay thì nhất định phải chết. Hổ trắng mắt vàng sau khi nói xong một quyền nện xuống, đem ma sói U Minh đánh thành khối vụn. Đây chính là cấp 7 yêu thú à, vậy yêu đan, xương cốt cũng là đồ tốt, chính là trong máu thịt cũng chứa có không ít linh khí, có thể là có thể gia tăng tu vi thứ tốt à, chỉ như vậy bị đánh thành khối vụn, thật là quá phá của. Ngưu Huy Dương thấy hổ trắng một quyền đem ma sói U Minh đánh thành khối vụn, rất là đau lòng mắng. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Không phải là một cái cấp 7 yêu thú sao? Xem đem thằng nhóc ngươi đau lòng, thật là đủ. Thấy Ngưu Huy Dương một bộ đau lòng hình dáng, Khương Liên khinh thường nói. Thằng nhóc ngươi đoạn đường này tu vi tăng lên quá nhanh, mới vừa lại tiếp liền đột phá 2 tầng, đưa đến căn cơ không thế nào vững chắc. Loại này sống chết đánh giết không chỉ có thể gia tăng thực chiến kinh nghiệm, cũng có thể để cho ngươi mau sớm nắm giữ mới gia tăng lực lượng, còn có thể nện ngươi căn cơ, có thể nói chỗ tốt nhiều hơn, ngươi cũng đi hoạt động một chút gần cốt đi. Bây giờ trong trận pháp rất nhiều còn sống sót tiểu yêu, rất nhiều Mưu Huy Dương cũng không đánh lại, nghe xong hắn cười đùa hí hửng nói, Khương tiền bối, giống như loại này không có kỹ thuật hàm lượng chiến đấu, sẽ để cho chúng những thư yêu thú này đi làm đi, giống như ta như vậy chỉ thích hợp tham gia cái loại đó tương đối có kỹ thuật hàm lượng chiến đấu, giống như loại này hợp lại nhiều lực chiến đấu, ta xem vẫn là được rồi. Rõ ràng chính là tham sống sợ chết, còn cái gì chó má có kỹ thuật hàm lượng chiến đấu. Ta nói cho ngươi, cường giả con đường đều là đao thật thật liều giết đi ra tới. Loại này hợp ý mưu lợi tật xấu ngươi thừa dịp còn sớm cho ta từ bỏ, nếu không ngươi sau này liền mình cũng không bảo vệ được, làm sao còn bảo vệ ngươi những cái kia mỹ tiểu nương. Cho nên, vào thiên ngươi cũng đi phải đi, không đi cũng phải đi. Khương Liên vừa nói nắm lên Mưu Huy Dương đi tới bên ngoài trận pháp, trực tiếp đem hắn ném vào. Ta còn không có chuẩn bị xong đâu. Đang bị ném ra ngoài ở một chớp mắt kia, Mưu Huy Dương trên không trung lớn tiếng kêu lên. Đem Mưu Huy Dương ném vào trận pháp sau đó, Khương Liên cũng không có lập tức rời đi, mà là ở lại bên ngoài trận pháp nhìn. Nếu là Mưu Huy Dương thật gặp phải nguy hiểm tính mạng, nàng mới kịp cứu viện. Mưu Huy Dương vận khí vẫn rất tốt, không, phải nói là ở Khương Liên cố ý tạo nên hạ, hắn rơi đi xuống địa phương chỉ có một cái tương đương với kim đan kỳ chó sói yêu. Cái này chó sói yêu là chó sói lửa cùng chó sói lai giống sau sinh hạ đời sau, trừ tốc độ bén nhạy một ít bên ngoài, thực lực và thân thể lực phòng ngự đều không coi là mạnh. Đem Mưu Huy Dương vứt xuống cái này chó sói yêu bên người, Khương Liên cũng coi là dụng tâm lương khổ. Cái này mê thiên tuyệt linh khôn sát trận là Mưu Huy Dương bố trí, trận pháp biến hóa cách đi đây hết thể hắn cũng như vậy với ngực, tự nhiên sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. Đang rơi xuống đi thời điểm Mưu Huy Dương liền phát hiện phía dưới vậy chỉ chó sói yêu, tiên hạ thủ vi cường sau ra tay cho chó sói ăn. Mới vừa rơi xuống đất Mưu Huy Dương chính là triển lãm sao rơi mê tung bước, hướng về phía vậy chỉ chó sói yêu vào tới. Vậy chó sói yêu thấy có đồ đột nhiên rơi xuống, vừa mới bắt đầu là còn sợ hết hồn, chờ thấy là một cái loài người nhỏ yếu, liền thật hưng phấn ngao ô hô hoán lên. Lực mạnh thần trưởng. Ngay tại chó sói yêu kêu la lúc này Mưu Huy Dương đã vọt tới, cũng hét lớn một tiếng hướng về phía chó sói yêu một trưởng gỗ đi. Ngao ô, thằng nhóc loài người ngươi đây là tự tìm cái chết. Cái này chó sói yêu nhưng mà tương đương với loài người tu vi kim đan hậu kỳ, cộng thêm thân thể phòng ngự so loài người còn mạnh hơn nhiều. Nó căn bản là không có đem muốn mình công tới nhân loại nhỏ yếu để ở trong lòng. Bốn chỉ trên đất đạp một cái, ngược lại dương ra miệng to hướng về phía Mưu Huy Dương nhào cắn đã qua. Ở chó sói yêu trong mắt, loài người vậy đơn bạc thân thể căn bản là không có gì lực phòng ngự, mình một hớp này đi xuống loài người kia nếu là không tránh né nói, cũng sẽ bị mình dẫn đầu cắn một cái rơi đầu. Chó sói yêu tốc độ là không tệ, có thể vậy có Mưu Huy Dương thi triển ra sao rơi mê tung bước huyền diệu, thấy chó sói yêu bổ nhào cắn tới. Dưới chân hắn hơi một sai lại tránh được cắn hướng đầu mình vậy tấm miệng thúi, sau đó một trưởng vô ở chó sói yêu trên đầu. Đây chính là tự mình tới đến con yêu thú này dưới trận đầu, Mưu Huy Dương muốn tới một khởi đầu thuận lợi một kích kiến công, một trưởng này hắn điều động gần chín thành đan nguyên quán chú với vô lên. Mưu Huy Dương mặc dù mới vừa đột phá đến kim đan hậu kỳ không lâu, nhưng hắn trong đan điền vậy viền kim đan có thể so với cùng cấp lớn hơn gấp đôi cỡ đó, cái này quán chú hắn chín thành đan nguyên một trưởng. Chính là nguyên anh sơ kỳ người tu chân cũng không dám đón đỡ, huống chi chẳng qua là một mực lực phòng ngự cũng không thế nào mạnh chó sói yêu. Chó sói yêu cả đầu liền cùng là một cái dưa hấu không có gì khác biệt, trực tiếp bị Mưu Huy Dương một trưởng vô bạo, đỏ trắng phun nhất thời liền văng tung tóe ra. Đối với cái kết quả này Mưu Huy Dương sớm có chuẩn bị, làm một trưởng vô xuống sau đó, hắn thân thể quay lại đã đến 3m ra, những cái kia phun tràn ra đỏ trắng vật một giọt cũng không có văng đến trên người hắn. Mưu Huy Dương giơ trưởng hướng về phía chó sói yêu trước thi thể hút một cái, đem một viên lớn chừng ngón tay cái màu xám cho yêu đan hút vào trong bàn tay, nhìn xem thở dài nói, đây có thể là đồ tốt, bất quá vật này thật đúng là cứng rắn, mới vừa rồi một trưởng kia đều không đập bể. Đem yêu đan thu vào không gian trong nhà lá, chó sói yêu thi thể Mưu Huy Dương không muốn, thu cất yêu đan sau. Yêu thú này cũng không việc gì, rất tốt giết à, ngày hôm nay ta có thể muốn đại phát thần uy, giết hắn thông khoái. Một trưởng vỗ chết một cái kim đan hậu kỳ yêu thú, để cho Mưu Huy Dương lòng tin nhất thời nổ tung, hắn ra châu hò hét nói một câu sau đó, lại bắt đầu tìm một chút một cái con ngồi tới. Hết thể các thứ này cử động đều bị Khương Liên nhìn ở trong mắt, nàng cũng biết Mưu Huy Dương chết yêu tài tính cách, nhìn sau cũng chỉ là không nói lắc đầu một cái. Ngưu Huy Dương đặc biệt còn tìm những cái kia tu vi chỉ tương đương với loài người kim đan kỳ yêu thú ra tay, dựa vào đối với trận pháp quen thuộc hắn thật đúng là nhiều lần thuận lợi, không nhiều lắm công phu thì có chừng 10 chỉ kim đan kỳ yêu thú, chết ở nắm đấm của hắn hoặc là dưới kiếm. Có câu nói liền đi đường đêm tổng sẽ gặp quỷ. Ngay tại Ngưu Huy Dương giết được nổi dậy lúc đó, một cái tương đương với nguyên anh trung kỳ mèo báo yêu cùng hắn không hẹn mà gặp. Con bà nó, làm sao như thế suy gặp phải một cái đại gia hỏa. Do xét một chút con mèo kia báo tu vi sau đó, Ngưu Huy Dương mắng. Loài người, ngươi ngoan ngoãn trở thành ta thức ăn đi, như vậy ta sẽ để cho ngươi chết không có thống khổ như vậy. Con mèo kia báo nhưng mà nghe nói ăn loài người sau tu vi sẽ tăng nhiều, nó dùng tham lam tàn bạo ánh mắt nhìn chằm chằm Ngưu Huy Dương, hưng phấn hét. Thực ngươi giả mỗ. Ngươi mèo này cùng con báo lai giống chủng loại lại cũng muốn ăn tiểu gia thịt, thật đặc biệt nằm mơ. Ngưu Huy Dương đưa ngón tay giữa ra hướng về phía mèo kia báo yêu mắng. Vậy báo yêu tuy không hiểu vậy đưa ra ngón giữa là ý gì, Ngưu Huy Dương dùng thần thức mắng nó nói lại có thể nghe hiểu, mèo báo hận nhất người khác như vậy mắng nó, nghe xong nổi giận gầm lên một tiếng, đáng giận loài người, ta muốn từng điểm xé nát ngươi. Đường hẹp gặp nhau người gan dạ thắng, Ngưu Huy Dương bất đồng mèo kia báo mắng xong, thi triển ra sao rơi mê tung bước, nâng tay lên ở giữa kiếm xích hồng liền hướng mèo báo cổ đâm tới. Mèo báo cũng là lấy tốc độ sở trường yêu thú, cộng thêm còn cao liền Ngưu Huy Dương một cái lớn cấp bậc. Một kiếm này mặc dù coi như là đánh bất ngờ, thế nhưng mèo báo thật sẽ bị đâm trúng sao. Chương 1020, vượt cấp chém chết. Hống. Mèo báo phát ra một tiếng tức giận gầm thét sau đó, tứ chi trên đất nhẹ linh đạp một cái, Ngưu Huy Dương bổ ra một kiếm kia liền bị nó rất dễ dàng tránh ra, một cái móng vuốt cũng nhanh như tia chớp hướng về phía hắn ngực bắt tới. Thấy vậy mấy cây lóe lạnh lẽo tia sáng móng nhọn, Ngưu Huy Dương rõ ràng nếu là một chảo này tử bắt ở ngực, mình tuyệt đối sẽ bị mèo báo cho mổ bụng mổ bụng. Lúc này muốn đem kiếm thu hồi lại phòng thủ đã không còn kịp rồi, bất đắc dĩ Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là đem có thể tập trung đan nguyên cũng điều động, một quyền hướng về phía mèo báo móng vuốt đánh tới. Có lẽ là lâu dài vô mồi huấn luyện ra, mèo báo yêu thú này kinh nghiệm chiến đấu tương đương phong phú, nó không hề cùng Ngưu Huy Dương liều mạng, móng vuốt quỷ dị hướng cạnh chết đi một chút, liền cùng Ngưu Huy Dương đánh ra quả đấm rời ra. Bất quá nguyên bản móc hướng lòng không vậy một móng, cũng chỉ có thể đánh về phía Ngưu Huy Dương ngực. Mới vừa rồi một quyền kiêm Ngưu Huy Dương vốn chính là vội vàng ở giữa dùng toàn lực đánh ra, báo mèo có thể thay đổi móng vuốt phương hướng, hắn nhưng không thể ra sức. Bành! Mèo báo một móng vuốt vỗ vào Ngưu Huy Dương ngực. Lần này lực lượng lớn vô cùng, Ngưu Huy Dương thân thể bị vỗ trực tiếp bay ra ngoài, búng máu tươi lớn cũng từ trong miệng phun ra ngoài, ở đụng gãy mấy cây cây lớn sau đó, kiệt lực sau đó mới rơi trên mặt đất. Lại ói liền một ngụm máu tươi sau đó, một hồi đau đớn từ ngực cùng tạng phủ trong truyền ra. Ngưu Huy Dương biết mình nội tạng bị chấn thương. Cái này nguyên anh trung kỳ yêu thú thật đúng là đặc biệt mạnh, nếu không phải ta Ly Hỏa Đoán Thể Quyết đã tu luyện đến chút thành tiểu giai đoạn, lần này không chết cũng lấy nửa cái mạng, liền không chỉ là bị bắt mấy chỗ rách, nội tạng bị chấn thương như thế đơn giản. Ngưu Huy Dương ói một búng máu sau đó, trong lòng âm thầm vui mừng trước. Thấy Ngưu Huy Dương bị mèo báo đánh bay, ngoài trận một cái chú ý hắn Khương Liên trong lòng căng thẳng, liền dự định vọt vào đem con mèo kia báo cho làm thịt. Chân nàng còn không có bước ra, liền thấy Ngưu Huy Dương lại hùng hùng hổ hổ đứng lên. Bị có nguyên anh trung kỳ báo mèo vỗ một trường, thằng nhóc này lại không bị quá thương thế nghiêm trọng, loại này sống chết rèn luyện đối với hắn có chỗ tốt, ta trước hay là không vội đem tiểu tử thúi kia cho cứu ra, loại này cơ hội khó được để cho hắn ở thật tốt rèn luyện, xem cái này thần bí thằng nhóc thúi còn có cái gì ta không biết thủ đoạn bảo vệ tánh mạng không có. Khương Liên dừng lại, mang trên mặt nụ cười giảo hoạt nhìn Ngưu Huy Dương. Ngưu Huy Dương tu vi như thế nào? Báo mèo thấy rất rõ ràng, đầy lấy là một trưởng coi như không thể đem hắn đập chết, chí ít cũng biết người bị thương nặng không cách nào nhúc đích, thấy Ngưu Huy Dương lại đứng lên, báo mèo đặc biệt ngoài ý muốn hỏi, loài người, ngươi bị ta đánh một trưởng, tại sao còn không chết đâu? Ngu ngốc, thấy tiểu gia không có chết có phải hay không rất thất vọng à? Ngưu Huy Dương hướng về phía báo mèo giơ ngón tay giữa lên, khinh miệt nói, muốn cho tiểu gia chết nào có như vậy dễ dàng, ngươi móng đuốt mèo lên vậy chút khí lực, còn chưa đủ cho tiểu gia gãi ngứa một chút đây. Bởi vì là có trận pháp ngăn cách duyên cớ, báo mèo cũng không biết những thứ khác vào yêu thú tới là tình huống gì, hắn còn lấy là trận pháp này giống như chúng trước công phá cái đó giống vậy đây. Hơn nữa, ở báo mèo trong mắt, Ngưu Huy Dương chính là nó một phần trong bụng bữa ăn mà thôi, không nghĩ tới mình một trưởng không đập chết cái này thức ăn, còn bị hắn tu mắng một trận, báo mèo lửa giận trong lòng đằng một chút liền xuất đứng lên. Loài ngươi, ta phải giết liền ngươi, sau đó từng miếng đem ngươi ăn. Báo mèo giận đến cả người run rẩy. Chỉ Ngưu Huy Dương nói, lão à, chỉ sợ ngươi cái này lai giống chủng loại không có một bộ tốt răng lợi, đến lúc đó chưa ăn thành tiểu gia chiếu ngược miệng đầy răng chó băng điệu. Ngưu Huy Dương tức chết người, không tức chết báo mèo không đền mạng mắng. Báo mèo nổi giận, lông trên người phát đều dựng lên, phát ra một tiếng tức giận gầm thét sau đó, trên mình yêu nguyên chấn động. Vậy giữ tợn vẻ mặt, hận không thể lập tức đem Ngưu Huy Dương xé thành vỡ nát, mới có thể sao giải trừ lửa giận trong lòng. Ngưu Huy Dương lấy được truyền thừa chú trọng với luyện đan, không hề sở trường chiến đấu, cho nên, bây giờ hắn tuy đến tu vi kim đan hậu kỳ, cũng không từ trong truyền thừa học được lợi hại gì kỹ năng chiến đấu. Báo mèo đã dùng thần thức phong tỏa Ngưu Huy Dương, dưới tình huống này muốn chạy trốn, lấy báo mèo tốc độ cùng tu vi hắn đem chết nhanh hơn. Nếu không thể trốn vậy cũng chỉ có thể chiến, lúc này Ngưu Huy Dương trong lòng không có một chút khiếp đảm, cầm ra một chai tăng nguyên đan, toàn bộ đổ vào miệng, giống như ăn kẹo đậu tựa như lạc băng ngai. Cái này tăng nguyên đan vào miệng tan đi càng bản liền không cần ngai, Ngưu Huy Dương làm như vậy thuần túy chính là liền làm địa bộ. Mới vừa rồi một kích kia để cho Ngưu Huy Dương đối với mình cường độ thân thể có rõ ràng hơn biết, cũng có lòng tin hơn, hắn vốn là không tốt dài dùng kiếm, kiếm xích hồng tuy sắc bén nhưng không có đồng bộ kiếm chiêu, sử dụng ngược lại có một loại bó tay bó chân cảm giác. Báo mèo tu vi và độ bén nhạy, coi như kiếm xích hồng ở sắc bén chém không đến trên người của nó, đó cũng là uổng công. Nếu là mình cùng báo mèo đánh cận chiến, đem nó tốc độ hạn chế ở, lấy mình thân thể cường độ cùng lực lượng, còn có như vậy một tia chiến thắng có thể. Nếu không cũng chỉ có thể bị động bị đánh, biết bị báo mèo ngực giết. Nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương cầm trong tay kiếm xích hồng thu hồi, hét lớn một tiếng dẫn đầu hướng báo mèo phong tới. Một người một thú thực lực khác xa quá lớn, Ngưu Huy Dương không nhanh lên chạy trốn ngược lại hướng báo mèo vào tới. Cái này thật to ngoài báo mèo dự liệu, trong sững sốt liền bị Ngưu Huy Dương hướng đến bên người. Bành bành. Hai tiếng quả đấm rơi vào thịt lên rên chuyên gia, Ngưu Huy Dương lần nữa bị túi nháo một quyền đánh bay ra ngoài. Bất quá lần này bởi vì là báo mèo sững sốt một chút thần mất tiên cơ, cũng bị Ngưu Huy Dương một quyền nện ở trước giáp lên. Mới vừa rồi Ngưu Huy Dương nuốt thực lực tăng nguyên đan, lúc này trong cơ thể nội lực kích động, một quyền này lực lượng 10 phần, đem báo mèo cũng đập lui lại mấy bước. Tăng nguyên đan hiệu lực của thuốc tản mát ra sau đó, Ngưu Huy Dương cảm giác được mình thân thể cũng nhanh phải bị căng bể tựa như, mới vừa rồi một kích này cũng không để cho hắn bị tổn thương quá lớn, ngược lại có một loại sảng khoái cảm giác. Ha ha, thật đặc biệt thống khoái. Ở tới, Ngưu Huy Dương đứng lên, vui vẻ cười to trước lần nữa hướng báo mèo phong tới. Báo mèo nhưng mà cấp 6 trung kỳ mau sau khi tiến vào kỳ tu vi yêu thú, lại hai quyền cũng không có đem Ngưu Huy Dương cho đánh chết. Cái này làm cho nó cảm thấy đặc biệt bất ngờ, cũng đem trong cơ thể nó tàn lệ khí kích phát ra, địch nhân như vậy tuyệt không thể để cho hắn sống trên đời, nếu không mình sau này nhất định sẽ chết ở trên tay đối phương. Báo mèo đã dậy rồi phải giết Ngưu Huy Dương tâm, trong mắt bất chấp hung quang. Cũng đón Ngưu Huy Dương xông tới. Một người một thú thành khẩn đến thịt, Ngưu Huy Dương đã đánh mù quáng, hoàn toàn không để ý thương thế trên người, bị đánh bay sau đó bỏ dậy tái chiến. Bành! Bành! Từng trận tiếng vang to lớn từ hai người chém giết địa phương truyền ra. Ngưu Huy Dương ly hỏa đoán thể quyết đã tu luyện đến chút thành tựu cảnh giới, thân sắc vẫn là vô cùng mạnh mẽ, lần lượt bị báo mèo đánh bay, lại không có bị đánh chết. Thằng nhóc túi, ngươi không cần liều mạng như vậy mạng đi. Đầu này ngu xuẩn mèo dám đem ngươi đánh cho thành như vậy, để cho ta đem hắn một trưởng vỗ chết coi là. Thấy Ngưu Huy Dương thảm dạng, Khương Liên ở bên ngoài lại cũng không sống nổi, đi tới đánh nhau địa phương, chỉ báo mèo nói. Khương Liên trên người khí thế để cho báo mèo rất có áp lực, nhưng nó lúc này cũng đánh ra chân hỏa, trong lòng về điểm kia sợ tình tự hoàn toàn bị lửa giận cho đốt sạch, giận dữ hét, các người loài người thật là hèn hạ, không đánh lại liền thay đổi người. Khương tiền bối, các người ngày hôm nay ai cũng đừng nhúng tay. Để cho ta cùng đầu này ngu xuẩn mèo thật tốt đánh một trận, tránh cho nó đến lúc đó chết không nhắm mắt, còn nữa, nếu là ta đánh bại, các người liền thả nó rời đi đi. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, chờ Khương Liên mang gật đầu đáp ứng sau đó, đối với báo mèo nói, ngu xuẩn mèo, lần này ngươi có thể yên tâm chứ. Nghe Ngưu Huy Dương nói, báo mèo đặc biệt bất ngờ, ngay sau đó trong lòng lại là một vui mừng như điên, chỉ cần có thể đem người này loại lớn sợ không đứng lên hoặc là giết, mình là có thể sống rời khỏi nơi này. Được. Liền hướng ngươi lời này coi như ta đem ngươi giết, ta cũng không ăn ngươi cho ngươi lưu một toàn thời. Bành! Bành! Một người một thú lần nữa chém giết, vì còn sống báo mèo cũng sẽ không nương tay, Ngưu Huy Dương bị lần lượt đánh bay, vừa giống như một cái tiểu cường đánh không chết tựa như lần lượt hướng trở lại. Ngưu Huy Dương lại đánh không chết, bên cạnh còn có một cái mình không nhìn ra tu vi loài người ở nơi đó nhìn chằm chằm, càng đánh báo mèo trong lòng thì càng nóng nảy, sơ hở cũng càng ngày càng nhiều. Thấy Ngưu Huy Dương lần nữa hướng mình xung lại, báo mèo dùng máu đỏ cặp mắt chờ cái này Ngưu Huy Dương, phát ra từng tiếng tức giận gầm thét. Chờ chính là giờ khắc này. Đang hướng đến báo mèo bên người không xa, Ngưu Huy Dương rốt cuộc bắt một cái cơ hội, đem một đoàn đan hỏa đánh vào gầm thét báo mèo trong miệng. Đan hỏa đánh vào báo mèo trong miệng sau đó, ở Ngưu Huy Dương dưới sự khống chế chui vào báo thân thể của mèo trong, liền bắt đầu bốc cháy. Báo mèo phát ra từng tiếng thê lương hét thảm, trên đất không ngừng lan lộn, một lát sau liền bị đốt thành một đoàn tro bụi. Thang nhóc túi, không tệ à, lại vượt cấp chém giết cao một mình người lớn đẳng cấp báo mèo. Khương Liên nhìn mà Ngưu Huy Dương, mừng rỡ khen. Chương 1021, chúng ta cùng tắm đi. Mới vừa rồi cùng báo mèo liều mạng lúc này Ngưu Huy Dương hoàn toàn đem nó so mình lớp 10 cấp chuyện này quên mất. Lúc này nghe Khương Liên nói, hắn mới hoàn hồn lại lúc này đưa ra hai cánh tay, ôm Khương Liên hưng phấn nói, Khương tiền bối, ta thật giết chết vậy chỉ nguyên anh trung kỳ tu vi báo mèo, ha ha ha. Từ thời kỳ thượng cổ đến bây giờ, Khương Liên trải qua hơn mấy chục triệu năm thời gian, ở trong đoạn thời gian này nàng liên tay cho tới bây giờ không có bị người khác dắt lấy. Có thể lần này xuất quan sau đó, Ngưu Huy Dương tên này không chỉ có dắt tay nàng, giờ phút này lại vẫn ôm lấy nàng. Vì vậy, Khương Liên công việc này liền mấy ngàn năm lao xử nữ, bị vậy đối diện nhào tới người đàn ông hơi thở một hướng, tiếu đỏ mặt, thân thể cứng, người cũng sốc xếp, trong đầu lại là trống rỗng. Mình trong sạch thân thể lại bị thằng nhóc này làm bẩn. Một lát sau Khương Liên tỉnh hồn lại sau ý niệm đầu tiên nghĩ chính là chuyện này, nàng trong lòng tức giận cực kỳ, nâng tay lên thì phải hướng Ngưu Huy Dương trên đầu vỗ tới. Khương Liên một trưởng này ở xấu hổ dưới nhưng mà quán chú linh lực, nếu là thật vỗ xuống tuyệt đối sẽ đem Ngưu Huy Dương đầu giống như vỗ dưa hấu vậy, cho một trưởng vỗ bể. Có thể thấy Ngưu Huy Dương trừ hưng phấn ra, sạch sẽ không có nửa điểm dâm loạn tình vẻ mặt, Khương Liên trong lòng run lên, một trưởng này làm sao cũng kích không nổi nữa. Nàng trong lòng than nhẹ một tiếng, rút lui đi vỗ lên linh lực, ở Ngưu Huy Dương trên đầu trùng trùng vỗ một cái, xấu hổ mắng, thằng nhóc túi, ngươi còn muốn ôm bao lâu? Ngưu Huy Dương thuộc về trong hưng phấn. Căn bản là không có nghĩ đến mình mới vừa rồi đã ở quỷ môn quan đi một lượt. Ở bị Khương Liên một cái tát, lại nghe đến nàng có chút bất thiện lời nói, mới cảm giác được có chỗ nào không đúng sức lực, vừa thấy dưới, hắn lúc này mới phát hiện mình lại ôm thật chặt Khương Liên. Chết tử tế không sống là Khương Liên chỉ mặc trước một kiện váy đầm dài, vậy mong mỏng váy đầm dài căn bản cũng không có thể cản ngại ngực mình lên, đệ vậy hai cái lớn thịt đồ hộp chuyển tới mềm đặc cảm. Mới vừa rồi chỉ lo hưng phấn còn không có cảm nhận được loại cảm giác này. Bây giờ Khương Liên trên mình cái loại đó mềm nhũn cảm giác, còn có mùi thơm một cổ náo truyền tới, để cho Ngưu Huy Dương em hai nhất thời liền kích động, bất chi bất giác ở giữa liền dơ lên cờ thọt tới một cái mềm nhũn, còn có chút nóng hổi vị trí. Lấy Ngưu Huy Dương vậy phong phú kinh nghiệm, không cần xem cũng biết mình em hai chĩa vào vị trí nào. Mã cách trái trứng, em hai à ngươi cái này vừa làm chết đem bố cũng cho hại chết à. Nghĩ đến một hồi mình bị Khương Liên cuồng làm thịt tình hình, Ngưu Huy Dương hổ khu nhất thời liền run dậy. Mới vừa rồi chẳng qua là bị ôm, Khương Liên còn miễn cưỡng có thể đem trong lòng sốc xếp cho cưỡng ép chế trụ. Ngưu Huy Dương thân thể cái này run rẩy một cái, vậy đè ở nơi nào đó em hai cũng rung rung, nhất thời một loại Khương Liên cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua cảm giác quái dị ngay tức thì truyền vào trong đầu nàng. Cái loại đó quái dị cảm giác tê dại, còn có vậy giống như là có dòng điện ở trong người tán loạn cảm giác, để cho Khương Liên ở cảm thấy mình thân thể phát miên như nhũn ra đồng thời. Còn có một loại giống như là muốn lung lay cảm giác. Loại này tâm hoảng hoảng, còn có chút sảng khoái cảm giác quái dị, thiếu chút nữa để cho Khương Liên hừ lên tiếng, bất quá nàng tu vi cao thâm tâm trí lại là kiên định, gồ lên khí lực đem Ngưu Huy Dương thân thể đẩy ra. Khương Liên mặt đẹp đỏ bừng tàu mắng, ngươi cái sắc. Bại hoại, nghĩ bậy gì đây? Bị Khương Liên đẩy ngồi dưới đất, Ngưu Huy Dương khu vực này vừa thấy, mới phát hiện trên người mình quần áo đang cùng báo mèo chém giết lúc này cũng sớm đã bị xé rách. Lúc này trừ một cái quần cụt coi như nguyên vẹn bên ngoài, trên mình liền ngủ mấy khối nhuộm đầy máu tươi phá bố trí đầu, cùng vậy người trần truồng quả thể không có gì khác biệt. Mình máu này rầm rề trần truồng, mới vừa rồi còn ôm Khương Liên tới, vậy Ngưu Huy Dương ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên phát hiện Khương Liên trước người váy cũng bị mình máu tươi nhuộm thành diêm rúa màu đỏ. Nhìn cái gì xem? Ở xem ta đem ngươi cái này nhỏ dê sồm con ngươi cho đào xuống tới. Khương Liên khuôn mặt nhỏ nhắn một vùng máu đỏ, xấu hổ mắng. Không phải Khương tiền bối, trên mình ngươi dính không thiếu máu tươi, nếu không ngươi vào trong không gian đi tắm một cái, nếu không một hồi những yêu thú kia trở lại thấy ngươi như vậy, có tổn tiền bối ngươi hình tượng à? Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái, hề hề cười nói. Ta như vậy còn không phải là ngươi thằng nhóc thúi này làm hại. Người phụ nữ đều là rất yêu nhanh, nhìn một chút trước người mình trên y phục vết máu, Khương Liên cảm thấy quả thật bất nhã, nói, thằng nhóc ngươi còn không tranh thủ thời gian để cho ta hồi trong không gian đi. Đem Khương Liên thu vào không gian sau đó. Ngưu Huy Dương dùng thần thức nói với nàng nói, Khương tiền bối, trên người ta cũng tất cả đều là máu tươi, nếu không chúng ta cùng tắm đi. Nghe được Ngưu Huy Dương thần thức truyền âm, đang hướng sông nhỏ đi tới Khương Liên dưới chân một lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Bất quá nàng biết Mưu Huy Dương thằng nhóc này là cố ý nói như vậy, còn ngươi xoay tít một chuyện, trả lời, được à, vậy ngươi nhanh chóng vào đi, ta bảo đảm sẽ không đánh chết ngươi tên tiểu tử thúi. Bị Khương Liên thu thập cũng không phải là một lần hai lần, nghĩ đến mình bây giờ nếu là tiến vào kết quả, Mưu Huy Dương liền cảm thấy áo ba lỗ lạnh cả người, ngay sau đó hắn mắt sáng rực lên, trong lòng nghĩ đến, lấy đi vào tìm ngược, còn không bằng lợi dụng mình đối không gian nắm trong tay năng lực, len lén xem người đẹp tắm tới thoải mái đâu, khắc khắc. Khương Liên liền thật muốn biết Mưu Huy Dương trong lòng suy nghĩ gì tựa như, dùng thần thức truyền âm uy hiếp nói, thằng nhóc túi, ngươi nếu là dám nhìn lén nói, xem ta một hồi đi ra không rút ngươi ra. Ách! Ngươi! Mưu Huy Dương thiếu chút nữa hướng miệng ra hỏi Khương Liên là làm sao biết trong lòng mình ý tưởng, cũng may hắn kịp thời thắng lại, nếu là đem câu nói kế tiếp hỏi lên, Khương Liên sau khi ra ngoài không đem hắn thu thập gần chết đó mới lạ. À, ngươi cái thằng nhóc con thật là có loại ý nghĩ này à? Xem Mưu Huy Dương ấp a ấp úng dáng vẻ, Khương Liên trong lòng cả kinh mắng. Nào có, ta mới vừa rồi là muốn nói ngươi có thể đừng oan uổng ta, giống như ta ưu tú như vậy năm tốt chàng trai, làm sao có thể làm ra trộm xem cái loại đó chuyện xấu xa tới đây. Ngươi cứ yên tâm đi, ta là sẽ không trộm xem ngươi tắm. Mưu Huy Dương ngoài miệng thề thành khẩn bảo đảm, trong lòng nhưng nghĩ đến, ta là sẽ không nhìn lén, dù sao ngươi cũng không phát hiện được, muốn xem ta liền quang minh chánh đại xem. Như vậy tốt nhất. Hay không người xem ta làm sao thu thập ngươi. Có Mưu Huy Dương bảo đảm, Khương Liên mới hơi yên tâm một ít, bất quá nàng cũng không dám tin tưởng Mưu Huy Dương thằng nhóc kia giữ vững, trước tiên ở mình chỗ tắm bố trí một cái che giấu thần thức lồng năng lượng, sau đó mới bắt đầu đến trong nước rửa giấy đứng lên. Ngoài miệng nói như vậy có thể Mưu Huy Dương còn không có xấu xa đến trộm xem người phụ nữ tắm đến nước, hắn đem trên người mình bị thương thế ngăn trận, bung ra thần thức bắt đầu giải trừ dậy trong trận pháp tình huống tới. Lúc này trong trận pháp hình thức là một vùng thật tốt. Những cái kia tiểu yêu đã sớm bị trong trận pháp thần nút kiếm, cùng hắn phương này vào yêu thú tới toàn bộ cho thu thập hết. Lúc này, vậy hơn 30 con yêu thú đang vây công tê giác xứng thiết, gấu giữ lưng thiết, ma sói u minh, ba đầu mãng giao chờ mấy con thực lực cường hãn yêu thú. Tê giác xứng thiết cái này mấy con yêu thú mặc dù cường hãn, nhưng mỗi một cái cũng gặp phải 6-7 chỉ thực lực so chung kém không được bao nhiêu yêu thú vây công, lúc này chỉ có chống đỡ công không có sức đánh trả, đã mau không chịu nổi. Nhìn như không bao lâu chiến đấu là có thể kết thúc. Đần gấu, đầu hàng đi, nếu không ngươi ngày hôm nay chỉ có thể đem mạng bỏ ở nơi này, đầu hàng sau chúng ta còn có thể cùng nhau đến thế giới bên ngoài đi xem, chuyện tốt như vậy cũng không đáp ứng, ngươi cái này đần gấu làm sao liền cố chấp như vậy chứ. Vây công gấu giữ lưng thiết yêu thú, vừa cùng nó đánh nhau một bên khuyên nhủ. Muốn ta hướng các người những thứ này phản đồ cùng loài người kia đầu hàng, đó là không thể nào. Ta ngày hôm nay sẽ để cho các người những thứ này phản đồ cho ta chôn theo. Gấu giữ lưng thiết giống giận nói. Sau khi nói xong, gấu giữ lưng thiết đột nhiên đem mình yêu đan khạc ra. Vậy yêu đan bị ói sau khi đi ra, một cổ hủy diệt năng lượng từ yêu đan trong truyền ra. Cái này đần gấu muốn tự bạo yêu đan, mọi người mau trốn. Một con yêu thú sắc mặt đại biến, đáp lời hắn yêu thú giống lên một tiếng, nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy. Ha ha, các người những thứ này phản đồ bây giờ muốn trốn. Gấu giữ lưng thiết vui vẻ cười to trước, để cho mình yêu đan tự bạo. Ung ung. Một tiếng nổ rung trời truyền ra, một cổ mạnh mẽ năng lượng hướng bốn phía đẩy đi. Gấu giữ lưng thiết nhưng mà hợp thể kỳ yêu thú, nó yêu đan uy lực nổ tung hết sức cường hãn, những cái kia vây công nó yêu thú tuy trước thời hạn một bước chạy trốn, bất quá vẫn là không có hoàn toàn chạy ra khỏi yêu đan phạm vi nổ. Chương 1022, được tiện nghi còn khoe tài. Cái này gấu giữ lưng thiết tại sao ngu xuẩn như vậy tự bạo yêu đan đâu? Đây chính là tương đương với phân thần kỳ tu vi yêu thú yêu đan à, thật đặc biệt đáng tiếc. Mưu Huy Dương một mực quan sát mấy chỗ kia đánh nhau địa phương, thấy gấu giữ lưng thiết tự bạo yêu đan, giống như là từ trên người hắn đào đi một miếng thịt tựa như, đau đến trình độ cao nhất. Mới vừa rồi vây công gấu giữ lưng thiết cơ chế yêu thú bị không rõ thương thế, những thứ này có thể đều là mình sau này thủ hạ. Mưu Huy Dương có thể không muốn chúng có cái gì chuyện không may, lập tức hướng chúng chạy tới, cầm ra một chai chữa thương đan dược phân cho chúng. Nhìn cái gì xem ta cũng không phải là đại mỹ nữ, cũng người nào hả? Đây là chữa thương đan dược, còn không nhanh chóng ăn vào sau đó vận công tan ra hiệu lực của thuốc tiến hành chữa thương. Thấy được mấy cái yêu thú cầm đan dược sau đó, nhìn mình cũng không có đem đan dược ăn vào, Mưu Huy Dương dở khóc dở cười nói. Những thứ yêu thú này trước kia bị thương, nhiều nhất tìm một ít có thể khôi phục thương thế linh dược tài đồ ăn sống, hiệu quả cũng không tốt lắm, thường thường đều là cứng rắn chịu đựng tới. Hiện tại mới vừa bị thương Mưu Huy Dương liền đem chữa thương đan dược đưa tới, trước bỏ mặc hiệu quả như thế nào, liền Mưu Huy Dương cái này phân tình ý, để cho vốn là ngay thẳng các yêu thú nhớ kỹ ở đáy lòng, chúng dùng ánh mắt cảm kích nhìn Mưu Huy Dương một cái sau đó, mới đưa đan dược ăn vào tự nhiên liệu dậy tổn thương tới, một chút cũng không có phòng bị Mưu Huy Dương ý. Ly Hỏa đoán thể quyết đến chút thành tiểu giai đoạn sau đó, Mưu Huy Dương thân thể cường độ mặc dù mạnh mẽ, nhưng báo mèo vậy đối với móng vuốt có thể so với linh khí, lại tu vi cũng so hắn cao hơn rất nhiều, ở trong chém giết Mưu Huy Dương toàn thân đều bị bắt chảy ra rách thịt, máu tươi đầm địa. Ở báo mèo dưới sự công kích hắn thân thể cũng bị nội thương không nhẹ. Chờ tất cả yêu thú đều bắt đầu chữa thương sau đó, Mưu Huy Dương dùng thần thức quét mắt một lần, phát hiện trong trận pháp những cái kia tới tấn công bọn họ yêu thú cũng toàn bộ bị giết. Mưu Huy Dương bị thương thế cũng không nhẹ, kiên trì đem hết thảy các thứ này sau khi làm xong, hắn cũng nuốt mấy cây chữa thương đang ăn dược, ngồi xếp bằng ở vừa bắt đầu vận công chữa thương. Lần này có thể giết chết báo mèo hoàn toàn là vận khí tốt, nếu là báo mèo đang đánh nhau trong không bị tức nổi điên kêu gào, Mưu Huy Dương căn bản cũng không có cơ hội đem đan hỏa đánh vào báo mèo trong miệng. Tuy có Khương Liên ở vừa nhìn mình chưa đến nỗi thất lạc mạng nhỏ, bất quá có mình trước mặt nói, mình bị vậy báo mèo đánh gần chết vậy là khẳng định, những thứ này Mưu Huy Dương trong lòng đều biết. Sau trận chiến này, Mưu Huy Dương hơn nữa cảm giác được thực lực tầm quan trọng, bất quá thực lực này tăng lên cũng không phải sáng sớm một tối có thể hoàn thành, bây giờ chủ yếu nhất trước hay là đem bị thương thế khôi phục như cũ mới là tránh sự. Mưu Huy Dương là hỏa mục hai thuộc tính linh căn. Tu luyện ra được chân nguyên cũng có thể tùy ý chuyển đổi thành thuộc tính lửa chân nguyên hoặc là mộc trúc chân nguyên. Đang uống chữa thương đan dược sau đó, hắn liền đem kim đan ở giữa đan nguyên chuyển đổi thành thuộc tính mộc, bắt đầu tu bổ trong cơ thể bị thương thế. Ở đan nguyên cùng đan dược đồng thời dưới tác dụng, Ngưu Huy Dương bị thương thế khôi phục thật nhanh, vết thương trên người đã bắt đầu chậm rãi khép lại, nguyên bản vẫn còn ở hứa máu ra ngoài địa phương cũng dừng lại. Ho khan, phúc, cũng không biết qua bao lâu, làm đem bị thương thế khôi phục không sai biệt lắm lúc đó. Ngưu Huy Dương ho khan mấy tiếng, đem một hớp có chút biến thành màu đen máu bầm phun ra ngoài. Một hớp này máu bầm vượt trội sau đó, Ngưu Huy Dương cảm thấy trong lòng cái loại đó buồn buồn cảm giác nhất thời biến mất, cả người cũng trở nên nhẹ sảng khoái rất nhiều. Hắn thu công mở mắt ra, liền thấy ở mình chung quanh vây quanh một vòng yêu thú, thấy tình hình này Ngưu Huy Dương có chút hiếu kỳ hỏi, các người đây là... Ngưu, ngươi tỉnh à? Hề hề. Hổ trắng mắt vàng hề hề cười dùng thần thức truyền âm nói. Chúng ta khôi phục như cũ sau đó phát hiện ngươi ở chữa thương, sợ có mắt không mở đổ quấy rối đến ngươi, chúng ta ngay tại ngươi chung quanh cho ngươi hộ pháp. Thấy ngươi toàn thân cũng máu rầm rề, cũng làm chúng ta bị dọa sợ, Mưu, vết thương trên người của ngươi xong chưa? Đúng, nếu là ngươi tổn thương còn chưa khỏe nói, chúng ta đi cho ngươi tìm một ít tốt linh dược chữa thương trở lại. Thấy những cái kia thú mặt đầy vẻ mặt tân cần, Mưu Huy Dương biết những thư yêu thú này đã thừa nhận mình, chính là sau này đá không gian vách đá không đúng chúng tiến hành thuần hóa. Lấy những thư yêu thú này ngay thẳng, trọng tình trọng nghĩa tính cách, sau này cũng sẽ không làm thương tổn mình, cái này làm cho Mưu Huy Dương trong lòng vô cùng kích động. Ta thương thế bây giờ đã không vấn đề gì, cảm ơn mọi người quan tâm. Mưu Huy Dương cảm động nói. Mưu Huy Dương vừa nói một lăn bò dậy, hoạt động thân thể một chút, nhất thời một hồi tích tí tách đùng tiếng vang từ nơi khớp xương chuyển tới. Ta nói, những yêu thú này thi thể cũng đều là đồ tốt, cũng không thể lãng phí, toàn bộ đều thu sau này thành tựu chúng ta thức ăn. Ngưu Huy Dương chỉ đầy đất yêu thú thi thể nói. Những yêu thú kia linh trí tuy cao, nhưng ở chúng một mực tuân theo nhược nhục cường thực, yêu thắng liệt thái luật rừng. Đối với Ngưu Huy Dương đem những thư yêu thú này thu tập thành tiểu thức ăn đề nghị, cũng cho rằng là chuyện đương nhiên sự việc, căn bản cũng không có đảm nhiệm dị nghị nào. Đúng rồi, đem những cái kia muốn thu yêu đan đều gom lại, sau này dùng để luyện chế yêu nguyên đan, đây chính là gia tăng tu vi thứ tốt. Ngưu Huy Dương lại hướng bắt đầu thu thập yêu thú thi thể lũ yêu nói. Lần này giết chết yêu thú thật đúng là không thiếu có hơn 200 chỉ, cũng may Mưu Huy Dương không gian nhà là cái đó kho hàng có giới tử nạp tu di tác dụng, bên trong không chỉ có không gian cũng khá lớn, còn có để cho thả vào vật phẩm bên trong giữ không thay đổi chất chức năng, nếu không sao nhiều yêu thú thi thể, còn thật không biết để ở chỗ nào gìn giữ đây. Những yêu thú kia đối với tìm yêu đan hết sức quen thuộc, chúng đem những cái kia chết đi muốn thu yêu đan móc ra sau đó, liền đem thi thể đống đặt chung một chỗ, ở do Mưu Huy Dương lợi dụng không gian thu lấy chức năng. Đem yêu thú thi thể thu vào không gian trong nhà lá kho hàng gửi đứng lên. Đây là, Khương Liên tắm xong sau từ trong không gian đi ra, nhìn trên mình tràn đầy máu giả Mưu Huy Dương, cười nói, trải qua ngày hôm nay cùng báo mèo trận này chém giết sinh tử, có cái gì không cảm pháp? Có à, đó chính là ngày hôm nay có thể giết chết báo mèo đơn thuần vận khí, bất quá vận khí này không thể nào mỗi lần cũng tốt như vậy, ta bây giờ thực lực quá thấp, phải mau sớm đem tu vi tăng lên mới được. Mưu Huy Dương gãi đầu một cái. Suy nghĩ một chút trả lời. Chỉ những thứ này. Khương Liên nghe xong, mỉm cười nhìn Mưu Huy Dương hỏi. Thấy Mưu Huy Dương suy nghĩ một chút sau đó gật đầu một cái, Khương Liên dẫn dắt đến, những thứ khác yêu thú đối thủ thực lực cũng so chúng mạnh, tại sao chúng không có bị quá nghiêm trọng tổn thương? Chúng là mấy con cùng nhau đối phó một cái thực lực làm yêu thú, dĩ nhiên Mưu Huy Dương càng nói thanh âm càng thấp, cuối cùng bừng tỉnh hiểu ra nói, Khương tiền bối, ngươi là muốn nói cho ta đoàn đội hợp tác tầm quan trọng chứ? Thật không dễ dàng, thằng nhóc ngươi rốt cuộc nghĩ đến điểm này, cuối cùng còn chưa tới gỗ mục không thể khắc đến nước. Khương Liên trêu nói, đoàn đội hợp tác cố nhiên trọng yếu, có thể ta vẫn cảm thấy người thực lực mạnh mẽ mới là vương đạo, nếu là ta tu vi cao, vây tay ở giữa là có thể đem những thứ yêu thú này tiêu diệt. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái nói, thằng nhóc túi, ta lại không nói người thực lực không trọng yếu, bất quá, thực lực này tăng lên cũng không phải là chạm một cái mà thành sự việc, phải từ từ tích lũy, trong thời gian ngắn căn bản cũng không có thể đạt tới ngươi nói thế nào loại cao độ, cho nên, trước lúc này, đoàn đội hợp tác làm một loại bổ sung thủ đoạn, vẫn là có rất lớn tác dụng. Ngưu Huy Dương cũng không phải là ngu ngốc, Khương Liên lời này hắn một chút liền nghe lọt được. Con kiến nhiều có thể gặm chết giống đạo lý này hắn vẫn hiểu. Đối mặt vô cùng vô tận người chiến đấu trên biển, coi như cá nhân ngươi thực lực ở mạnh mẽ, mệt mỏi cũng phải đem ngươi mệt chết, vì vậy, hắn đã quyết định, trở về sau đó liền thành lập một chi có thể hiệp đồng tác chiến đoàn đội. Đem tất cả yêu thú thi thể cũng thu chặt trong không gian sau đó, Ngưu Huy Dương liền mang theo một loại yêu thú trở lại trong không gian. Về đến không gian sau đó, Ngưu Huy Dương phát hiện ngay tại bọn họ chiến đấu cái này trong thời gian ngắn, không gian xảy ra rất biến hóa lớn. Rời đi nhiều như vậy linh mạch cùng quặng mỏ linh thạch đi vào, hiện tại trong không gian linh khí đậm đà cũng sắp hóa thành linh dịch. Đưa thân vào loại này linh khí độ dày dưới, cả người cũng cảm thấy vô cùng sảng khoái không nói, trong không gian trước kia hắn làm tiến vào những thực vật kia cùng sinh vật, ở siêu cường độ linh khí dưới sự thử thách, lại là cho thấy vô hạn sức sống, liền liền trong nước không gian chứa linh khí cũng tăng lên không biết nhiều ít lần. Bây giờ cái này trong không gian linh khí cũng quá nồng đậm đi, đi ở trong này giống như là đưa thân vào miên vũ trong tựa như, trên người quần áo đều bị linh khí này hóa thành hơi nước cho làm ướt. Thằng nhóc túi, ngươi đừng được tiện nghi còn khoe tài. Thấy Mưu Huy Dương một bộ được tiện nghi còn khoe tài hình dáng, Khương Liên ở trên đầu hắn gõ một cái cười mắng. Chương 1023, giới nguyên cây. Bây giờ cái này trong không gian linh khí độ dày là rất tốt, nhưng sau này không gian đang khuyết đại sau đó, linh khí này độ dày liền sẽ trở nên càng ngày càng mỏng manh. Nếu muốn giữ trong không gian linh khí độ dày, ngươi còn phải tiêu phí một chút tâm tư, thật tốt bảo vệ những thứ này rời đi tiến vào linh mạch, để cho những thứ này linh mạch mau sớm là không gian cung cấp linh khí, như vậy cái này trong không gian linh khí mới sẽ không càng dùng càng thiếu. Kỳ Lân sau khi nói xong hỏi tiếp, còn nữa, ngươi có cái này thần kỳ không gian thời gian cũng không ngắn, có phát hiện hay không nó không thể tự chủ từ ngoại giới hấp thu linh khí đi vào à? Ngưu Huy Dương chỉ biết là mỗi lần không gian thăng cấp sau đó, bên trong linh khí thì sẽ gia tăng một ít, còn như có thể hay không từ ngoại giới hấp thu linh khí, cái tình huống này hắn còn thật không có chú ý. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng nói, ta thật đúng là không chú ý cái tình huống này, chẳng lẽ cái này không gian thật không thể từ ngoại giới hấp thu linh khí. Cái tình huống này ta cũng là mấy ngày nay mới phát hiện, có thể là bởi vì là ngươi cái này thần khí còn có chút không trọn vẹn duyên cớ. Cái này mới đưa đến thần khí không thể tự chủ từ ngoại giới hấp thu linh khí tới bổ sung không gian tiêu hao linh khí. Vậy nói như vậy, trong không gian linh khí tiêu hao một chút liền ít một chút, coi như là những cái kia rời đi tiến vào linh mạch, có thể phát ra linh khí tiến hành bổ sung, có thể cái này ra không vào những cái kia linh mạch cũng có tiêu hao hết một ngày à, chờ những thứ này linh mạch tiêu hao hết sau đó, đó không phải là trở về lại trước giải phóng liền à. Ngưu Huy Dương nghe xong, rốt cuộc phát hiện cái vấn đề này có chút nghiêm trọng. Đây cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Kỳ Lân nói tới chỗ này lại bán dậy thắt gút, không xuống chút nữa nói. Thấy Kỳ Lân một bộ ngươi mau hỏi ta vẻ mặt, Ngưu Huy Dương thật hận không thể cho nó vậy lớn chừng bàn tay trên mặt tới lên hai quyền, đánh hai cái mắt quầng thâm treo. Bất quá hắn biết Kỳ Lân tên này có huyết mạch truyền thừa, có lẽ thật có thể từ nó nơi đó đạt được biện pháp giải quyết đây. Vì vậy, Ngưu Huy Dương trong lòng nghĩ như vậy lại không thể làm như vậy, không thể làm gì khác hơn là nở nụ cười nói, Kỳ Lân tiền bối. Ta cũng sắp vội muốn chết, ngươi liền đừng nữa hết khẩu vị của ta mau nói đi. Kỳ Lân nghe xong vậy nho nhỏ lòng hư vinh lấy được thỏa mãn, đắc ý nói, cái này biện pháp giải quyết có ba loại, một loại liền là dựa theo ngươi trước để cho không gian thăng cấp cái loại đó biện pháp, thu thập được đầy đủ thực vật một cái vào trong không gian, để cho không gian không ngừng thăng cấp, như vậy cũng có thể gia tăng trong không gian linh khí, như vậy gia tăng linh khí vẫn là vĩnh cửu tính. Thấy Kỳ Lân lại dừng lại, Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là phối hợp hỏi. Vậy còn lại hai loại phương pháp đâu? Loại phương pháp thứ hai, chính là giống như chúng ta lần này cách làm vậy, từ ngoại giới rời đi linh mạch hoặc là quặng mỏ linh thạch đến trong không gian, như vậy cũng có thể tạm thời giải quyết vấn đề. Bất quá trở lên hai loại cũng không là tốt nhất, cái này thu thập thực vật thăng cấp không gian công trình quá thật lớn, coi đời này linh mạch quặng mỏ linh thạch vốn là không nhiều, rời đi linh mạch thì càng không dễ dàng. Cho nên, tốt nhất biện pháp liền là tìm ra một cây giới nguyên cây, như vậy thì có thể làm được làm một mẹ, khỏe suốt đời. Lần này Kỳ Lân không có ở vòng vo, đem loại phương pháp thứ ba cũng nói ra. Giới nguyên cây là thứ gì, Ngưu Huy Dương nhưng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, chính là truyền thừa cùng mình thu thập trong điện tịch cũng không có nói tới, có thể nghe Kỳ Lân trong lời nói ý, mình trong không gian sau nếu là có giới nguyên cây, có thể tự chủ từ ngoại giới hấp thu linh khí. Ngưu Huy Dương rất là tò mò hỏi, giới nguyên cây, thứ gì? Có giới nguyên phía sau cây cái này không gian là có thể tự chủ từ ngoại giới hấp thu linh khí. Kỳ Lân gật đầu một cái, nếu như ngươi cái này thần kỳ trong không gian mới có thể có một cây giới nguyên cây, cái này không gian không chỉ có thể tự chủ từ ngoại giới hấp thu linh khí bổ sung không gian tiêu hao, ngươi cái này thần kỳ không gian, cuối cùng nói không chừng còn có thể tự thành nhất giới, để cho ngươi trở thành nhất giới đứng đầu đây. Kỳ Lân đại thần, ngươi còn không có nói cho ta cái này giới nguyên cây là hình dáng gì, lại ở nơi nào mới có thể tìm được đâu. Nghe giới nguyên cây tác dụng sau đó, Ngưu Huy Dương tâm can kích động nhảy nhảy không ngừng nhảy. Cái này giới nguyên cây là hình dáng gì ta cũng không nói rõ ràng, không quá ta trong trí nhớ có giới nguyên cây đồ hình, một hồi ta dùng thần thức truyền cho ngươi, sau khi xem ngươi dĩ nhiên là biết. Cái này giới nguyên cây là thiên địa sơ khai lúc hình thành, bất quá vật này đặc biệt thưa thớt, phi đại khí vận cái này không có thể được. Cái này hỗn độn thần thụ, sinh mạng thần thụ ta cũng nghe nói qua, cái này giới nguyên cây còn thật chưa có nghe nói qua, vậy giới nguyên cây thật có thần kỳ như vậy tác dụng. Ngưu Huy Dương đong đưa lắc đầu nói, giới nguyên cây làm có cần hay không nghi ngờ. Kỳ Lân rất khẳng định nói, thiên địa sơ khai lúc vốn là một mảnh hỗn độn nguyên khí, sau đó những thứ này hỗn độn nguyên khí dần dần phân hóa, tạo thành từng cái mới tinh cầu, bất quá những cái kia lúc ban đầu hình thành tinh cầu, không thể tự chủ từ trong thiên địa hấp thu linh khí, cho nên, phần lớn là một ít không có mạng sống tĩnh mịch tinh cầu, hơn nữa những thứ này tinh cầu còn cực kỳ không ổn định, tùy thời cũng biết mất đi. Chỉ có những cái kia có giới nguyên cây vị diện tinh cầu mới có thể từ giữa trời đất hấp thu linh khí bồi bổ tinh cầu, để cho tinh cầu xu hướng với ổn định, từ đó để cho trên tinh cầu từ từ sinh sôi ra đời mạng. Châu như vậy ra à, ta nhất định phải tìm một cây giới nguyên cây di chuyển đến trong cái không gian này, để cho cái này thần khí không gian cũng thành là nhất giới. Nghe xong Kỳ Lân giới thiệu sau đó, Ngưu Huy Dương hưng phấn nói, thằng nhóc ngươi lấy là vậy giới nguyên cây là trên đường chính mua bắp cải à, muốn muốn ít nhiều đều có. Thấy Ngưu Huy Dương kích động dáng vẻ, Khương Liên đả kích. Khương Liên nói không sai. Cái này giới nguyên cây so ngươi trước nói cái gì đó sinh mạng thần thụ, hỗn độn thần thụ còn muốn thưa thớt. Giới nguyên cây nhất giới mới có như vậy một cây, nhất giới có nhiều ít tinh cầu ngươi hẳn biết, như vậy đều nhiều hơn tinh cầu mới chỉ có một cây giới nguyên cây, từ đó có thể biết cái này giới nguyên cây có bao nhiêu hiếm hoi. Ngươi muốn tìm được một cây giới nguyên cây, vậy thì xem ngươi có hay không vận khí đó. Kỳ Lân tiếp lời nói đến. Nghe được giới nguyên cây như vậy thưa thớt, Ngưu Huy Dương trong lòng thất vọng cực kỳ. Tìm Kỳ Lân giải thích, mình có lẽ căn bản cũng không có hy vọng tìm được đồ chơi kia. Giới nguyên cây vật kia quá xa vời, lấy đi tìm đồ chơi kia, chúng ta còn không bằng ở tinh cầu này lên nhiều rời đi một ít linh mạch cùng quặng mỏ linh thạch đến trong không gian tới, như vậy cũng có thể để cho trong không gian linh khí nhiều giúp đỡ một ít thời gian. Thấy Ngưu Huy Dương mặt đầy vẻ mặt thất vọng, hổ trắng mắt vàng nói. Ngưu Huy Dương sau khi nghe, thất vọng thần sắc lập tức liền biến mất, tìm được là may mắn, không tìm được đó chính là mạng. Cùng nhau ở chỗ này rên rỉ than thở, còn không bằng tới điểm bây giờ đây. Hổ trắng nói không sai, dù sao bây giờ tê giác xứng thiết, gấu giữ lưng thiết, ma sói u minh những cái kia yêu thú lợi hại đều bị chúng ta diệt, bây giờ cùng kỳ cũng bị trọng thương, không có yêu thú nào ở đến tìm chúng ta phiền toái. Vậy tìm trở về truyền tống trận lúc này chúng ta ngay tại nhiều rời đi một ít linh mạch cùng quặng mỏ linh thạch đến trong không gian tới. Ngưu Huy Dương nói với mọi người. Những thứ yêu thú này cũng quyết định muốn cùng Ngưu Huy Dương cùng nhau rời đi nơi này, đối với lời của hắn cũng bày tỏ đồng ý. Ngưu Huy Dương làm việc vẫn có chút lương tâm, không thể bởi vì là mình quá nhiều rời đi linh mạch, đem viên này tinh làm hỏng đi. Hắn có chút bận tâm hỏi, nếu là chúng ta đem cái này trên tinh cầu linh mạch rời quá nhiều, có thể hay không đối với viên tinh cầu này tạo thành ảnh hưởng à? Ảnh hưởng nhất định là có, chúng ta đem linh mạch dọn đi sau đó, tinh cầu này linh khí độ dày nhất định sẽ hạ xuống. Linh khí trở nên mỏng manh sau đó, liền sẽ ảnh hưởng đến trên tinh cầu thú vật mở linh trí tỷ lệ, để cho trên tinh cầu này có linh trí sinh vật số lượng hạ xuống. Bất quá tinh cầu này có thể từ vũ trụ trong không gian hấp thu linh khí, để cho linh khí từ từ hồi lít cũng tạo thành linh mạch mới, hết thể cũng sẽ từ từ khôi phục lại bộ dáng bây giờ. Nghe Kỳ Lân nói sau đó, Ngưu Huy Dương vô cùng hâm mộ nói, còn có thể từ trong vũ trụ hấp thu linh khí tiến hành bổ sung, tinh cầu này thật là quá gia châu, nếu là trái đất chúng ta cũng có thể muốn tinh cầu này vậy, từ trong vũ trụ hấp thu linh khí, cũng không biết giống như bây giờ linh khí như vậy mỏng manh. Trái đất hẳn vẫn có thể từ trong vũ trụ hấp thu linh khí, có thể là lần đó chính ma cuộc chiến đối với trái đất tạo thành tổn thương quá nghiêm trọng, những cái kia từ trong vũ trụ hút lấy linh khí đều dùng tới tu bổ nó nơi bị thương, mới đưa đến trên trái đất bây giờ linh khí như vậy mỏng manh, có lẽ ở qua hơn mấy trăm ngàn năm, trên trái đất linh khí cũng sẽ giống như viên tinh cầu này vậy, trở nên đậm đà như vậy. Khương Liên nghe xong an ủi. Mình cũng không phải là chúa cứu thế, lời nói mới rồi cũng chỉ là có chút cảm xúc, vì vậy, Ngưu Huy Dương nghe xong chẳng qua là cười một tiếng, không có trong vấn đề này nói tiếp. Ngưu Huy Dương đem nói có yêu thú triệu tập tới, bắt đầu thương lượng làm sao ở rời đi một ít linh mạch cùng quặng mỏ linh thạch đến trong không gian sự việc tới. Chương 1024, không thể buông tay. Tính một chút thời gian Ngưu Huy Dương tới yêu thú này tinh cầu đã hơn một tháng, cùng rời đi linh mạch những thứ này so sánh, hắn bây giờ muốn làm nhất chuyện là tìm ra trở về trái đất truyền tống trận mau sớm về nhà. Ngưu Huy Dương đối với yêu thú này tinh cầu tình huống có thể nói là hai mắt bôi đen, cái gì cũng không biết. Thu phục những thứ yêu thú này thực lực tuy không tệ, nhưng cũng là sau đó mới lớn lên, truyền tống trận rốt cuộc ở nơi nào chúng hẳn cũng không biết, chuyện này còn phải hỏi Kỳ Lân cái này có huyết mạch truyền thừa thần thú mới được. Kỳ Lân, máu ngươi mạch trong truyền thừa có hay không hồi trái đất truyền tống trận vị trí ở nơi nào tin tức? Ngưu Huy Dương đối với đã biến thành cún con bộ dáng Kỳ Lân hỏi. Cái này thật có. Bất quá chỗ đó đối với cuộc sống ở trên tinh cầu này yêu thú mà nói, chính là một nơi đường cùng. Kỳ Lân nói tới chỗ kia địa phương, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ vẻ mặt. Thấy Kỳ Lân diễn cảm, Ngưu Huy Dương trong lòng động một cái, rất là tò mò hỏi, Kỳ Lân, ngươi chẳng lẽ cũng ở đó bị thua thiệt? Nào chỉ là ta, rất nhiều thực lực cường đại yêu thú đều đưa mạng ném ở nơi đó, ta cũng là dựa vào so những yêu thú kia nhiều hạng nhất bảo toàn tánh mạng thần thông, mới hiểm chết còn sinh may mắn chạy ra khỏi một cái mạng tới. Bất quá. Kỳ Lân cũng không cảm thấy vậy cũng không mất mặt gì, giống như Ngưu Huy Dương cùng một lũ yêu thú nói. Nguyên lai ở không có loài người lại tới sau đó, yêu thú nơi này lại nữa gặp phải lùng giết sau đó, tu vi cao yêu thú cũng từ từ nhiều hơn. Những yêu thú kia phần lớn là ở loài người lùng giết trong may mắn còn sống sót, biết nhân loại đều là từ chỗ đó tới nơi này. Nếu loài người có thể từ đâu tới đây, vậy nên từ nơi đó đến loài người trên thế giới đi. Vì vậy những cái kia may mắn còn sống sót yêu thú tu vi cao liền sau đó, cũng muốn từ nơi đó đi ra ngoài đến thế giới bên ngoài đi xông xáo một phen. Để cho những yêu thú kia không có nghĩ tới là, chỗ đó loài người bố trí rất lợi hại trận pháp, đi toàn bộ yêu thú đều chết ở trong trận pháp. Nhóm đầu tiên yêu thú chết cũng không có đem những thứ khác yêu thú hù dọa, lại đi thế giới bên ngoài xông xáo một phen cám dỗ hạ, vẫn người trước gục ngã người sau tiến lên hướng nơi đó vào tới. Theo từng nhóm thực lực cường hạn yêu thú chết ở nơi đó, rốt cuộc đem những thứ khác yêu thú dọa sợ, từ đây tại chưa có yêu thú định từ nơi đó rời đi yêu thú tinh cầu, chỗ đó cũng bị liệt vào yêu thú tinh cầu hung hiểm nhất đường cùng một trong. Nghe Kỳ Lân giảng giải sau này, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng rất là rung động, có thể giết chết nhiều như vậy thực lực cường đại yêu thú, đó là một cái dạng gì trận pháp à, mình muốn từ nơi đó rời đi sẽ không cũng rơi một cái trước kia những cái kia sông trận yêu thú kết quả chứ. Bất quá chỗ đó là có thể hồi tới trái đất đường tắt duy nhất. Trừ phi hắn muốn một mực lưu lại nơi này yêu thú tinh cầu, hay không người coi như biết rõ đi trước sông trận có nguy hiểm tính mạng, Ngưu Huy Dương cũng không thể lùi bước. Nghĩ đến mình vậy bộ trận pháp toan tính giải trừ trong ghi lại không thiếu thời kỳ thượng cổ lợi hại trận pháp toan tính giải trừ, Ngưu Huy Dương trong lòng có dễ dàng hơn, chẳng qua ta tốn thêm điểm thời gian đem trận pháp phá giải. Các người yêu thú không thể từ nơi đó đi ra ngoài, là cần phải là bọn họ không hiểu trận pháp, ta không chỉ là một cái luyện đan sư, đối trận pháp nghiên cứu cũng là rất lợi hại. Đi liền sau đó chẳng qua tốn thêm điểm thời gian đem trận pháp kia phá giải, chúng ta không liền có thể từ nơi đó rời đi sao? Ngưu Huy Dương tràn đầy lòng tin đối với Lũ Yêu nói. Trước bố trí mê thiên tuyệt linh khôn sát trận thật lợi hại, Lũ Yêu cửa cũng đều là thấy qua, nghe Ngưu Huy Dương nói sau đó, những cái kia đã tham gia vậy trận giết hại các yêu thú nhất thời lòng tin tăng nhiều, cũng hưng phấn kêu gào khóc. Ngưu bố trí trận pháp thật lợi hại, chúng ta cũng đều thấy qua, ta tin tưởng hắn có thể đem Kỳ Lân lão đại nói trận pháp kia phá giải. Ta cũng tin tưởng, chờ trận pháp kia phá vỡ sau đó, chúng ta là có thể đến thế giới bên ngoài đi xông xáo. Lũ yêu thú mồm năm miệng 10 nghị luận mở lúc đó, chỉ có Kỳ Lân không đem Ngưu Huy Dương nói để ở trong lòng. Bởi vì là có huyết mạch truyền thừa nó trận pháp tu vi cũng là không sai, nó cũng không phá được cái đó tuyệt sát trận pháp, vì vậy đối với Ngưu Huy Dương có thể phá trận pháp kia trong lòng căn bản cũng không có báo lòng tin gì, bất quá nó cũng không có đem mình ý tưởng nói ra. bây giờ chỗ này hết thảy đều đã làm thỏa đáng, vậy chúng ta liền đừng trì hoãn nữa, lập tức lên đường đi lấy truyền tống trận ở địa phương đó đi. Suy nghĩ nhà đóng tề còn có hắn các cô gái, Ngưu Huy Dương là một khắc cũng không muốn chờ. Lũ yêu ở trên tinh cầu này cũng sinh chán sống, nghe xong rối rít hưởng ứng. Ngưu Huy Dương từ không gian đi ra, lũ yêu đã chờ ở nơi đó. Ngưu, vì để cho ngươi gìn giữ thể lực phá trận, ngươi liền ngồi phong dực long ưng đi theo chúng ta, ở rời đi linh mạch thời điểm ngươi hỗ trợ một chút là được, về phần đang trên đường tìm linh dược tài những chuyện này, có chúng ta tới làm là được. Hổ trắng mắt vàng chỉ một đầu cao lớn ưng loại yêu thú nói. Cái này phong dực long ưng đầu thật lớn. Thấy đầu kia thân thể có cao hơn 2m, hơn 4m dài, dài dài hơn 0.3m khỏe mạnh mỏ nhọn phong dực long ưng nói. Cái này phong dực long ưng tu vi tuy không tính là rất cao, nó lại có phong thần dực huyết mạch của rồng, là chúng ta nơi này tốc độ phi hành nhanh nhất, lực công kích mạnh nhất phi hành yêu thú. Hổ trắng mắt vàng cho Ngưu Huy Dương giới thiệu đến. Có thể tiết kiệm thể lực miễn nhưng một phen buôn ba, Ngưu Huy Dương dĩ nhiên sẽ không từ chối, hắn tung người nhảy lên phong dực long ưng trên lưng. Phát hiện cái này phong dực long ưng trên lưng rất là rộng rãi, ngồi cái chừng 10 người tuyệt đối không có vấn đề. Vì vậy đối với Khương Liên ngoắc ngoắc tay nói, Khương tiền bối, cái này phong dực long ưng trên lưng hết sức thoải mái, còn có thể tiết kiệm thể lực, ngươi muốn không muốn cũng lên tới. Khương Liên là một người phụ nữ, dĩ nhiên không muốn giống như những cái kia muốn thu vậy trên đất chạy nhanh, nghe xong nói, coi là thằng nhóc ngươi còn có lương tâm, không có đem ta quên mất. Vừa nói Khương Liên dưới chân dùng sức, rất mềm mại nhảy lên phong dực long ưng trên lưng. Ngồi ở Ngưu Huy Dương trước mặt. Gặp Ngưu Huy Dương hai người đã ngồi yên, hổ trắng mắt vàng phát ra một tiếng thét dài, xuất lĩnh lên lũ yêu thú chạy về phía trước. Ha ha chiêm chiếp. Xem lũ yêu thú đã chạy ra thật xa, phong dực long ưng phát ra một tiếng kêu to, vỗ to lớn hai cánh thân thể bay lên trời sông về trời cao. Ai nha? Phong dực long ưng trên lưng lông chim hết sức bóng loáng, đột nhiên sông về trời cao, để cho không có phòng bị Khương Liên thân thể ngửa về sau một cái, cơ hai tay kêu to hướng Ngưu Huy Dương trong ngực ngã tới. Thấy Khương Liên hướng tự mình rót tới, Ngưu Huy Dương đưa tay hai cánh tay, xuyên qua nàng cơ hai tay đem nàng cho ôm. Ngưu Huy Dương ôm vị trí có chút cao, hai bàn tay trùng hợp ôm vào Khương Liên trước ngực hai luồng nửa vòng tròn lên, trên bàn tay chuyển tới mềm nhũn cảm giác, để cho Ngưu Huy Dương trong lòng rung động, vậy hai cái đẻ ở nửa vòng tròn lên bàn tay lại cũng không nguyện ý rời. Mình chỗ khẩn yếu bị hai cái mang nhiệt lực bàn tay chặt ép chặt ở, biết là mình hướng Ngưu Huy Dương trong ngực ngã đi qua, nếu không phải Ngưu Huy Dương ôm. Mình ngày hôm nay phải ở lũ yêu trước mặt đều xấu. Vì vậy, cái loại đó tê tê, ngứa cảm giác nhột tuy để cho Khương Liên cảm thấy trên mặt nóng lên, tim đập rộn lên, nàng lại không có trách tội Ngưu Huy Dương ý, chẳng qua là ngượng ngùng nói, thằng nhóc xấu xa, ngươi muốn ôm tới khi nào hả, còn không bung ra. Cái loại đó mềm nhũn cảm giác để cho Ngưu Huy Dương trong lòng thoải mái lật, gặp Khương Liên không có tức giận, hắn làm sao chịu lập tức bung đâu, bây giờ phong dực long ưng phi hành còn không phải là rất ổn định, còn có bị tuột xuống nguy hiểm. Ngươi một cái cô gái, ta làm sao có thể biết rõ gặp nguy hiểm hiểm mà không cô đâu, cho nên, ở phong dực long ưng không có tiến vào bay bình thường trước, ta là sẽ không buông tay. Ngưu Huy Dương điểm tiểu tâm tư kia Khương Liên làm sao không biết, thẹn thùng sẵn giọng, thằng nhóc, ngươi nói những thứ này còn không ngừng muốn chiếm ta tiện nghi, ngươi mau buông tay. Vì ngươi an toàn, ta không thể buông tay. Ngưu Huy Dương mặt dày vô sỉ vừa nói, hai bàn tay vẫn còn ở vậy hai luồng đầy đặn lên nhéo một cái. Ừ, hơi trong đau đớn. Còn kèm theo giống như là bị yếu dòng điện đánh trúng là cái loại đó tê tê, tô tô cảm giác truyền vào Khương Liên đáy lòng, để cho nàng không nhịn được hừ nhẹ lên tiếng. Hừ nhẹ sau đó gặp Ngưu Huy Dương không buông tay, Khương Liên quên mình vẫn là một cái tu chân cao thủ, bắt đầu giống như nữ nhân bình thường vậy, ở Ngưu Huy Dương trong ngực dãy rủa. Cái này quằn quại thân thể hai người mang tới va chạm để cho Ngưu Huy Dương cảm thấy sảng khoái đồng thời, phía dưới em hai cũng có cảm giác, bắt đầu giơ cờ tạo dậy phản tới. Đang ôn éo người muốn từ Ngưu Huy Dương trong ngực tránh thoát Khương Liên, đột nhiên cảm thấy một cái nóng nàng tim đập rộn lên côn trạng vật thể, để ở mình cái mông ở giữa, nhất thời nàng thân thể một chút đem cương cứng, liền dây rủa đều quên. Chương 1025, đồ chơi này ta cũng không khống chế được à. Khương Liên tuy không trải qua nhân sự, nhưng cũng biết vậy nóng lên côn trạng vật là cái gì, xấu hổ dưới, tay nhỏ bé về phía sau tìm tòi, đem vậy nóng lên vật kiện nắm ở trong tay, uy hiếp nói, ngươi có ở đây không đem hắn thu. Ta liền đem hắn bẻ gãy, để cho thằng nhóc ngươi sau này. Mới vừa bị vậy mềm hồ hồ tay nhỏ bé cầm lúc này, Ngưu Huy Dương thoải mái cũng thiếu chút nữa kêu thành tiếng, nghe tới Khương Liên lời còn có cảm giác cầm lực lượng càng ngày càng lớn, thật có đem vật kia kiện bẻ gãy cử động, Ngưu Huy Dương cũng thiếu chút nữa hạ rụt. Cái này cũng không phải là tôn hầu tử như ý gậy kim cô, để cho nó dài liền dài để cho nó đoạn thì trở nên ngắn, đồ chơi này ta cũng không khống chế được à, làm sao có thể nói thu liền có thể thu hồi tới ạ? Ngưu Huy Dương ủy khuất nói. Hừ, dù sao cũng ngươi cái này nhỏ dê sồn nghĩ bậy mới làm thành như vậy, ngươi nếu là không nghĩ ra biện pháp đem hắn lập tức thu hồi đi, vậy ta giúp đem ngươi hắn bài hết. Khương Liên uy hiếp nói. Cảm giác được Khương Liên thật hướng bên cạnh bài đi, Ngưu Huy Dương bị sợ cũng sắp khóc, vội vàng nói, bà câu ngươi có thể dù sao cũng chớ làm loạn ạ, ta lập tức để cho hắn trở lại còn không được sao. Đồ chơi này đứng lên dễ dàng ngã xuống khó khăn, Ngưu Huy Dương lại sao có biện pháp để cho hắn ngay lập tức ngừng công kích đâu, chỉ có thể ở trong lòng không ngừng suy nghĩ, mình ôm lấy chính là một cái khủng long em gái, xấu xí, lao vu bà. Vì để cho mình em hai nghe lời, là làm sao chán ghét Ngưu Huy Dương trong lòng liền nghĩ như thế nào. Ngay tại Ngưu Huy Dương nghĩ hết biện pháp để cho mình em hai nghe lời lúc đó, hổ trắng mắt vàng mang vậy chừng 30 cái tu vi tốt yêu thú, tìm kiếm chỗ đi qua linh dược tài, cùng với dọc đường linh mạch cùng quặng mỏ linh thạch. Yêu thú này tinh cầu linh khí sung túc, trong rừng rậm linh dược tài nguyên vô cùng phong phú, có rất nhiều Ngưu Huy Dương chẳng qua là đang luyện đan kinh muốn ghi lại trông thấy, mà trên trái đất không có linh dược nơi này đều có. Càng đi về phía trước, linh dược liệu số lượng càng nhiều, 10 bước loại nhất định có hương cỏ ở chỗ này biến thành 10 bước bên trong nhất định có linh thảo. Ngưu Huy Dương trước liền từ lũ yêu thú nơi đó biết được, yêu thú nơi này trừ đối với những thiên tài kêu bảo các loại cao phẩm cấp linh dược tài có hứng thú bên ngoài, đối với những thứ này thông thường linh dược tài căn bản cũng không thèm một cố, một lần, rất nhiều địa phương linh dược đều là thành vùng thành phiến sinh trưởng. Đã có truyền tống trận địa phương theo kỳ lần phỏng đoán, làm sao cũng phải một tháng tả hữu thời gian. Xem tới đây linh dược tài tài nguyên như thế phong phú, Ngưu Huy Dương cũng không biết lần này sẽ trái đất sau còn có thể hay không còn tới nơi này, tạm thời cũng không gấp trước đuổi thời gian, mà là để cho lũ yêu thú cửa tận lực thu thập tài nguyên. Mấy ngày sau buổi tối, mọi người sống đến trong không gian sau đó, Khương Liên nhìn thu thập được linh dược tài, nói, mấy ngày nay thu thập được tài nguyên thật không thiếu, cũng may ngươi có một cái như vậy thần khí không gian, nếu không những thứ này thật đúng là không địa phương được. Đoạn đường này thu quát đi xuống, chờ sau khi về đến địa cầu, ngươi tu luyện tới đại thừa kỳ cũng đủ dùng. Ta nhưng mà liên lụy người khác người, chỉ đủ ta tu luyện tới đại thừa kỳ tài nguyên sao được à, còn phải đem vợ ta cửa tu luyện tài nguyên thu thập đủ mới được. Ngưu Huy Dương cười nói. Ngưu Huy Dương hiện ở thu thập được tài nguyên, chính là giống vậy tông môn cũng không có như thế phong phú, hắn lại còn chưa đầy đủ, Khương Liên thật là hết ý kiến, cho hắn một cái thật to vệ sinh mắt, lại nữa cùng cái này người lòng tham không đáy kéo độc tử. Ngay tại Ngưu Huy Dương mang lũ yêu thú thu quát yêu thú trên tinh cầu tài nguyên, bởi vì là biết có Triệu Lao giúp đỡ Ngưu Huy Dương, nguyên bản dự định buông tha đã trở lại Bắc Kinh Đô Thiếu, ở thấy một cái thần bí người tuổi trẻ sau đó, nhất thời giống như là đánh máu gà tựa như, lại đem trước đám người kia triệu tập, lần nữa bản thu mua Ngưu Huy Dương sản nghiệp sự việc tới. Tạ Lao Tam, Lão Đại ngày hôm nay đem chúng ta cũng triệu tập tới, có phải hay không lại tìm đến để cho các anh em phát tài hạng mục tốt liền à? Lão Ngũ một đạo liền không kịp đợi hỏi. Mã Lão Ngũ, có đã mấy ngày cũng không thấy ngươi, ta còn lấy là thằng nhóc ngươi chết ở vậy cái trên bụng nữ nhân liền đây. Lao Tam mặt đầy xấu xa dáng vẻ trêu nói. Tạ Lao Tam, ngươi đặc biệt có thể đừng bại xấu xa bố danh dự, bố là bị Lao ra cho cấm túc, ngày hôm nay nếu không phải Lão Đại gọi điện thoại để cho tìm ta, ta đặc biệt còn không xảy ra cửa nhà đây. Mã Lão Ngũ vẻ mặt đau khổ hết sức buồn bực nói. Nói một chút, bố ngươi tại sao lại quan thằng nhóc ngươi giam, có phải hay không thằng nhóc ngươi lại đem nhà nào cô gái bụng cho gieo hòa lớn, người ta tìm tới cửa, để cho ngươi bố không xuống đài được, mới đưa thằng nhóc ngươi cho giam lại. Tạ Lao Tam mặt đầy bắt quái hỏi. Ngươi lấy là bố giống như ngươi đầu này ra súc vậy, hận không thể mỗi ngày đều nằm ở phụ nữ trên bụng à, lần này là ta đi nhỏ đánh cuộc một cái thua ít tiền, hai ta nhà lao đầu tử sấm sét giận dữ mới đưa ta cho giam lại. Ngươi lần này thua bao nhiêu tiền, ngài có thể làm cho nhà ngươi bố giận đến đem ngươi giam lại. Tạ Lao Tam rất có hứng thú hỏi. Cũng ít một chút, thiếu chút nữa một cái trăm triệu mà thôi. Mã Lao Ngũ rửng rưng nói. Con bà nó, thua một cái trăm triệu còn một chút cũng không đau lòng dáng vẻ, ta nếu là bố ngươi cũng không quan ngươi, trực tiếp chặt thằng nhóc ngươi mấy đầu ngón tay để cho ngươi nhớ lâu dài. Đoạn Nhị ca, ngươi điên rồi, cũng may Mã Lao Ngũ không phải con trai ngươi, nếu không thật không có cách sống. Vậy kêu là bé Thiến cô gái khanh khách cười trêu ghẹo nói. Biết bé Thiến là đố lao đại người phụ nữ, Mã Lao Ngũ nghe xong trong lòng mặc dù không thoải mái, nhưng không dám nói gì. Ngược lại là Tạ Lao Tam nói tiếp, ta liền không hiểu. Thằng nhóc ngươi đánh cuộc kỹ nát vụn không nói vận khí đó còn cực kém, 10 lần đánh cuộc 9 lần thua ngươi làm sao liền làm không biết mệt đâu, dùng ngươi thua những tiền kia chính là thế giới tiểu thư cũng có thể cho đập phải trên giường, để cho ngươi chơi một đủ rồi. Tất cả mọi người tới liền à, vậy thì đừng ở kéo những thứ vô dụng kia, qua cũng tới ta cho các người nói một chút thu mua Ngưu Huy Dương sản nghiệp sự việc. Đây là Đỗ Thiếu đi tới, cắt đứt mấy người nói về nói. Đoạn Nhị Ca kêu Đoạn Bằng Cử, hắn nghe xong nhíu mày một cái, lão đại, vậy Ngưu Huy Dương có Triệu lao đầu bà bọc, chúng ta không phải đã buông tha sao, ngày hôm nay ngươi tại sao lại nhắc tới chuyện này tới, sẽ không sợ đến lúc đó Triệu lao đầu tìm chúng ta phiền phải à? Đúng vậy, lão đại, Triệu lao đầu tuy nói bây giờ đã lui xuống, có thể cũng không phải gia tộc của chúng ta có thể chọc nổi. Tạ Lao Tam Phụ Hòa nói, Tạ Khôn, ngươi đặc biệt phải không thời điểm biến thành yếu đuối, lão đại nếu nói muốn động vậy nông dân nhỏ, khẳng định đã sớm suy nghĩ xong biện pháp đối phó cái đó lao già khẳng. Mã Lão Ngũ nghe xong Vô Đỗ Thiếu một cái nịnh bợ. Tạ Khôn đối với Mã Lão Ngũ mượn cơ hội làm tổn thương mình Vô Đỗ Thiếu nịnh bợ nói, vậy là hận đến ngứa răng, nhưng khi Đỗ Thiếu mặt không hề dám phát tác, chỉ có thể bất mãn hừ lạnh một tiếng. Truy cập, để đọc truy hệ. N vậy Đỗ Thiếu nghe Mã Lão Ngũ nói ngược lại là vô cùng hài lòng, dương dương đắc ý nói, Mã Quân nói không sai, bây giờ đừng nói là Triệu lao đầu đã lui xuống, chính là hắn còn tại vị có vị kia giúp ta, gặp phải vị kia hắn cũng dám cũng không dám thả một cái. Lão đại, liền Triệu lao đầu tại vị cũng không sợ, ngươi rốt cuộc tìm lấy tại sao người mạnh giúp chúng ta. Mã Quân vẻ kiêu ngạo lấy lòng xem tướng đất hỏi, mấy người còn lại cũng chỉ trước lỗ tai nghe. Vị kia không thích quá nhiều người biết nó tồn tại, là người nào các người cũng không cần phải biết cặn kẽ như vậy, tóm lại các người chỉ cần biết người ta phải đối phó vậy Triệu lao đầu, căn bản cũng không biết mảy may sức lực là được. Đỗ Thiếu thần bí nói, những người này đều là ở trong vòng lẫn vào, bọn họ đều biết có một số việc là không thể tìm căn nguyên hỏi để, nếu không rất có thể sẽ rước họa vào thân, nghe Đỗ Thiếu nói sau đó, đều không đang hỏi hắn người sau lưng là ai. Những người đàn ông kia cửa không nói, ngồi ở Đỗ Thiếu bên người bé Thiến lại nói, lão đại, vậy Ngưu Huy Dương không chỉ có ở thôn bọn họ bên trong uy tín rất cao, người ta có thể có ở đây không đến một năm trong thời gian, tay trắng dựng nghiệp chế lớn như vậy một phần cơ nghiệp, cũng là một cái người có năng lực, chúng ta vì sao không dứt khoát hào phóng hơn một giờ cho hắn một vài chỗ tốt, đem hắn nhận được thủ hạ người, để cho hắn tiếp tục là chúng ta công tác, cứ như vậy chúng ta cũng chỉ ngồi ở nhà tới chờ đếm tiền là được. Nghe bé Thiến nói sau Đỗ Thiếu rất là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này mình chẳng qua là vui đùa một chút người phụ nữ, lại có thể nghĩ ra một cái như vậy chủ ý tốt tới, cao hứng dưới ở bé Thiến vô lên mông liền một chút, nói, bé Thiến, không nghĩ tới ngươi còn có thể nghĩ ra một cái như vậy chủ ý tuyệt diệu tới, thật không tệ. Sau này có chủ ý gì hay sao trực tiếp nói cho ta sẽ không bạc đãi ngươi. Bé Thiến vừa nghe mừng rỡ trong lòng, cảm ơn Đỗ Thiếu thương yêu, sau này ta nhất định sẽ tận tâm tận lực phục vụ cho ngươi. Sau đó mấy người thương lượng, Đỗ Thiếu tuy vừa nói ra người sau lưng là ai, nhưng lại cho mọi người tiết lộ một chút tin tức, giúp đỡ mình cùng bọn họ không phải người một cái thế giới. Dùng tiêu, cậu ấm cấp bậc này hơi đâu ham mấy vườn rau, thầu làm đường hay bất động sản không sướng à. Trước 1026, Đỗ Tử Đằng. Những người này bởi vì gia tộc nguyên nhân, là biết trên thế giới này vẫn tồn tại một loại, không thế nào bị thế tục điều khoản ước thúc người. Chớ nhìn bọn họ những thứ này cậu ấm tại trong thế tục gia châu hoanh hoanh, muốn thật chọc phải loại người kia. Người ta không nói hai lời đem bọn họ làm thịt, gia tộc của bọn họ không chỉ có dám cũng không dám thả một cái, còn phải mang theo trọng lực, đến cửa đi cho người ta nói xin lỗi thỉnh cầu tha thứ đây. Ở nơi này chút cậu ấm trong mắt, vậy Ngưu Huy Dương nói xé trời cũng chỉ là một có ít tiền nông dân nhỏ mà thôi, trước kia ỷ có Triệu lao đầu cùng Từ Kiến Hoa chỗ dựa, hắn còn có thể được sắt một chút. Bây giờ liền Triệu lao đầu Đỗ Thiếu tìm khắp đến có thể bắt lại người của hắn rồi, vậy Từ Kiến Hoa liền lại không dám là hắn ra mặt. Nếu là mình ở vào Ngưu Huy Dương địa vị, gặp phải loại chuyện này cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ những yêu thích. Bởi vì là không có Triệu lão cùng Từ Kiến Hoa giúp Ngưu Huy Dương chỗ dựa, Đỗ Thiếu bọn họ muốn thu thập hắn thủ đoạn thực ra quá nhiều, không chỉ có thể vận dụng quan hệ sử dụng một ít hành tránh thủ pháp đối với hắn tiến hành chèn ép, thậm chí còn có thể sử dụng một ít thủ đoạn không thấy được ánh sáng. Biết Đỗ lao đại tìm được châu như vậy bài một người làm núi dựa, mọi người cũng cho rằng lần này lại đi, đó chính là chúc miệt bên trong bắt con cua. Bắt vào tay. Căn bản là không có gì để thương lượng. Không phải là một cái nông dân nhỏ sao, còn thương lượng cái giám à. Chỉ cần vậy Triệu lao đầu cùng Hưng Từ không giúp hắn ra mặt, hắn căn bản là lật không dậy nổi nhất định đợt sóng, chỉ có thể mặc cho chúng ta gây khó dễ. Bây giờ lúc trời cũng không còn sớm, ngày hôm nay ta mời khách, mọi người đi thiên hương vườn trước thời hạn ăn mừng một chút. Tạ Khôn đứng lên nói với mọi người. Đúng vậy, huống chi Đỗ Thiếu còn đáp ứng cho hắn như vậy ưu đãi điều kiện, chỉ cần vậy Ngưu Huy Dương không phải người ngu, liền tuyệt đối không dám đắc tội Đỗ Thiếu. Lần này chúng ta nhất định có thể ngựa đến công thành, là hẳn trước thời hạn thật tốt ăn mừng một phen. Vậy bé Thiến nghe nói đạo thiên hương vườn đi tiêu xài, lúc này cao hứng. Làm Đỗ Thiếu đoàn người hăm hở lái xe tới đến Nưu Huy Dương ở vườn cây ăn trái biệt thự, xe còn không có vào cổng biệt thự, liền bị đại lao hắc một đám động vật vây. Đỗ Thiếu mấy người đã sớm biết Nưu Huy Dương nhà có mấy con động vật hung mãnh, ở lúc tới còn đặc biệt mang theo mấy người hộ vệ, chính là vì phòng ngừa đang nói băng sau đó, Nưu Huy Dương nhà người thả ra vậy mấy con động vật tới dọa bọn họ. Có thể thấy lên cao gần 2m, 300-350kg giống như là một chiếc xe tăng tựa như da đen. Còn có ngẽ nhỏ vậy lớn đại lao hắc cùng sói trắng nhỏ chờ động vật, không chung còn có hai cái không chung quanh quẩn tùy thời chuẩn bị lao xuống linh trí to lớn chim thương ưng lúc đó. Đừng nói là Đỗ Thiếu những thứ này ngày thường chỉ biết ăn uống vui đùa nhị thế tổ, chính là mời tới mấy người hộ vệ kia cũng rúc lại trong xe không dám đi ra. Các người nhanh chóng xuống xe, đem vậy mấy con động vật đuổi đi. Bị mấy con động vật hù dọa, Đỗ Thiếu cảm thấy mất mặt, cầm lấy điện thoại ra cho mấy người hộ vệ kia ra lệnh. Bưng cơm của người ta chén phải bị người nhà quản. Mấy người hộ vệ kia mặc dù cũng đứa nhỏ sống lưng phát rét, có thể chủ tử hạ lệnh, bọn họ cũng không khỏi không nhắm mắt từ trên xe bước xuống. Các người tìm ai? Ngay tại mấy người hộ vệ kia sau khi xuống tới, liếm không dám lên lúc đó, Nưu Huy Dương mẹ từ bên trong đi ra, bất quá nàng cũng không có đem đại lao hắt chúng đổi mở, đứng ở đó mấy con động vật phía sau hỏi. Thấy có người đi ra, Đỗ Thiếu biết không có nguy hiểm, từ trên xe bước xuống, đứng ở mấy người hộ vệ bên người. Ra mặt động một chút lộ ra một bộ tự nhận là rất hiền lành nụ cười hữu hảo, làm ra một bộ tao nhã lễ độ hình dáng đối với Trình Quế Quyên nói, gì, gì hẳn là ông chủ Mưu mẹ đi, chúng ta là tới tìm ông chủ Mưu nói chuyện làm ăn. Đúng vậy, gì, gì nhà những thứ này thú cưng nhìn kỳ quái dọa người, có thể hay không trước hết để cho chúng trở về hả? Vậy bé Thiến đi tới Đỗ Thiếu bên người, mặt tươi cười nói, nghe nói những người này là tới tìm con nói chuyện làm ăn, Trình Quế Quyên sẽ để cho đại lao hắt chúng trở về. Nhưng nàng có chút không hiểu nói chuyện làm ăn. Bây giờ công ty đều có Diệp Văn con bé kia đang quản lý, nói chuyện làm ăn các người không phải hẳn đi tìm Diệp Văn con bé kia nói sao, làm sao chạy đến nhà chúng ta tới. Đỗ Thiếu bọn họ trước khi tới liền quyết định tốt lắm chính tự, đó chính là tiên lễ hậu binh. Nếu là Mưu Huy Dương nhà người thức thời, có thể tiêu ít tiền liền đem Mưu Huy Dương tất cả sản nghiệp lấy xuống, bọn họ cũng không định dùng cái khác thủ đoạn quá khích. Đỗ Thiếu nghe xong cười nói, chúng ta lần này cần nói chính là một cọc làm ăn lớn, vậy Diệp Văn không làm chủ được, làm ăn này chỉ có thể cùng ông chủ Mưu nói mới được. Nguyên lai là như vậy à, chuyện lớn như vậy Tiểu Dương tại sao không có cho chúng ta gọi điện thoại nói một chút đây? Trình Quế Quyên nghe xong nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.